Chương 336. Thông qua vận dụng pháp lệnh tổ hợp, Đường Kiếp đem hạo nhiên khí mình tích góp suốt 2 canh giờ phát ra, dưới tác dụng khuếch đại của tứ cửu chân ngôn nên mới đánh tan được thi đàn, khiến ba người Hà Sung, Đặng Ngọc Khánh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Dù họ rất nhanh ý thức được phương pháp này có cực hạn, nhưng lúc đó vẫn bị thành quả của Đường Kiếp làm khiếp sợ. Hà Sung ngơ ngác hỏi: "Đây là pháp môn ngươi tự nghĩ ra?" "Đúng vậy." Đường Kiếp trả lời. "Điều này không thể nào." Hà Sung hô lên. "Một tiểu tử linh đài, trong vòng 3 ngày có thể hiểu thấu đáo cửu lê tâm kinh chưa nói, hơn nữa còn nghĩ ra một môn pháp thuật phát huy uy lực của tâm pháp, chuyên dụng khắc chế pháp môn của kẻ địch, đây quả thực là không thể tin nổi. Dù là thiên tài vạn năm có một cũng không thể làm được. Nhưng dù có nói là không có khả năng, sự tình cứ thể xuất hiện trước mắt y, mang tới cho y cảm giác thất bại mãnh liệt." Đường Kiếp dùng ánh mắt đồng tình nhìn y nói: "Không có chuyện gì thì cách ta xa một chút, ta còn muốn đi tìm cửa vào đệ ngũ trận." Nói là tìm đi cửa vào đệ ngũ trận chứ kỳ thật là đi tìm di bảo binh chủ cất ở đệ tứ trận. Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ cũng không phải người ngu, nghe nói như thế thì ánh mắt sáng ngời. "Không có thi đàn, ngươi còn dám làm càn trước mặt chúng ta. Ngươi không nghĩ cái tứ cửu chân ngôn kia có tác dụng với chúng ta chứ? Cho dù không thể giết ngươi, ít nhất cũng nên bắt ngươi trước rồi nói." Vừa dứt lời, Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ đã đồng thời đánh về phía Đường Kiếp. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp chỉ nhẹ nhàng quẹt miệng, tay phải xuất hiện một đạo thanh quang, nhanh chóng đâm vào ngực mình. Một kiếm này hung ác vô cùng, đúng là trực tiếp đâm vào cơ thể Đường Kiếp, một kiếm xuyên tim. Cùng lúc đó, Hà Sung cũng gào to một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. "Đồng mệnh tương liên, một kiếm tổn thương hai người." "Ngươi?" Hà Sung căm tức nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cười lạnh: "Còn dám tiến lên một bước, ta liền tự sát, kéo Hà chân nhân cùng chết." Trong mắt Đoàn Lão Tứ lóe lên hung ác. "Ta không tin." Vì nguyên nhân này, Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ đều có tâm tư đánh cuộc. Lúc Đoàn Lão Tứ nói ra lời này, hai người đồng thời bước lên trước. Nhìn hai người, Đường Kiếp vỗ mạnh chuôi kiếm. Thanh quang kiếm đâm thêm một đoạn, ở chỗ tim Đường Kiếp tạo ra một cái động lớn. Hà Sung chỉ thấy trong ngực đau nhức, phun ra một búng máu, cả giận nói: "Khốn khiếp, đừng qua đó." Song trưởng xuất ra ngăn cản hai người Đặng Đoàn. Hai người này dám đánh cuộc nhưng Hà Sung y không dám đánh cuộc. Hà Sung nổi giận nói: "Súc sinh, dám lấy mạng của ta làm tiền đặt cược, còn dám vọng động, ta giết các ngươi trước." Đặng Ngọc Khánh, Đoàn Lão Tứ đồng thời run lên, lúc này mới nhận ra mình đã vô ý phạm vào đại húy kỵ, nhất thời không dám nói gì, lại nhìn Đường Kiếp thấy hắn cười mỉm không nói, trong lòng đồng thời cả kinh, không khỏi nghĩ chẳng lẽ việc này đã bị hắn tính toán trước. Đường Kiếp thấy hai người không còn hành động thiếu suy nghĩ, thì mới chậm rãi rút thanh quang kiếm ra. "Hà chân nhân, hợp tác đã chấm dứt, tạm thời không cần qua lại, ta đây đi trước một bước. Chiến trường này rất lớn nhưng thế giới này rất nhỏ, sau khi vô vọng thiên tâm chú được giải trừ, chân nhân muốn giết ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta." "Nếu ngươi vào đệ ngũ trận?" Hà Sung hỏi. Đường Kiếp nhìn lên không trung. Thi đàn hung hiểm đã chứng minh sau khi có binh chủ di trạch vẫn cần chăm chỉ khổ tu, thì mới có thể vào trận tiếp theo, nếu không chiến trường hung hiểm, sinh tử khó liệu. Thế nên trong thời gian ngắn, ta sẽ không tiến vào trận kế tiếp. Hà chân nhân lo lắng như vậy không bằng cùng ta tìm cách tiến vào đệ ngũ trận. Nếu ngươi có thể tìm được binh chủ di trạch ở đệ tứ trận, thì dù ngươi không tới tìm ta, ta cũng phải chủ động tới tìm ngươi. Hà Sung ngẫm lại cũng đúng. Như lời Đường Kiếp vừa nói, mỗi lần tiến vào trận kế tiếp đều có một tầng di bảo, bởi vậy cũng chẳng để tâm tới Đường Kiếp nữa mà lo chuyện đoạt di bảo trước hắn. Hà Sung ý cũng là người sở trường về trận pháp. So sánh tri thức trận đạo, Đường Kiếp tuyệt đối không thể hơn y, bởi vậy có khả năng Đường Kiếp đã tìm được cửa vào trước. Dù y không tu luyện ly kinh cửu lê tâm kinh, không thông qua đệ ngũ trận, chỉ cần có binh chủ di trạch trong tay, thì cũng chặt đứt được chìa khóa vào trận liên hoàn của Đường Kiếp. Nghĩ vậy, y gật đầu nói. Được. Đường Kiếp nhân tiện nói. Đúng rồi, đừng quên còn có 3 ngày đánh cuộc, các ngươi thua ta. Hà Sung sắc mặt trầm xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể sai phái chúng ta làm việc cho ngươi? Nhìn vẻ mặt y công nhiên quỵt nợ, Đường Kiếp cười cười. Vì sao không thể? Không phải ai cũng có thể dựa vào dưới chúng ta. Không phải ai cũng có thể dựa vào dưới chúng ta. Uy hiếp công khai, trắng trợn. Học sinh linh đài uy hiếp thiên tâm chân nhân. Hà Sung tức tới biến sắc. Được, ta chờ người tới thu nhận. Đường Kiếp nói. Vậy được, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu. Thu nhận sẽ tăng phí tổn, phần nợ tính là lợi tức. Nói xong Đường Kiếp đã quay người đi. Nhìn Đường Kiếp rời đi, Hà Sung tức giận nắm chặt tay nhưng không thể đánh ra. Đặng Ngọc Khánh bu lại. Chân nhân. Chuyện gì? Hà Sung trừng mắt, cơn giận với hai kẻ này vẫn chưa tiêu tan. Đặng Ngọc Khánh cúi đầu nói, trận này phong bế, không còn đường đi, sợ là chúng ta bị vây ở đây rồi. Vậy thì sao? Hà Sung lạnh lùng nhìn, binh chủ không thể bày trận có vào không có ra, chỉ cần đi vào trung tâm thì sẽ có đường ra. Vấn đề sẽ rất mất thời gian, mà chúng ta làm sao? Đặng Ngọc Khánh không nói mà nhìn đoàn lão tứ bất đắc dĩ, kiên trì trả lời. Chúng ta không có nhiều thực vật như vậy. Hà Sung ngắn mặt, thân là thiên tâm chân nhân, y tu vi cao thâm, đã đạt tích cốc chi cảnh. Có thể coi là tích cốc, tuy nhiên chỉ là linh khí thay thế năng lượng duy trì nhu cầu sinh tồn. Nhưng mà tu tiên cần linh khí, sinh mạng lại không chỉ cần mỗi linh khí. Hoặc có thể nói, có một số thứ linh khí không thể thay thế. Vì nguyên nhân này, chân nhân đã đạt tích cốc thì bình thường vẫn phải kiếm ẩm thực, chỉ có điều phân lượng ít hơn người thường nhiều. Trong tình huống bình thường, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm là chuyện thường. Nhưng qua năm này tháng nọ mà không được một hạt cơm, dù là thiên tâm chân nhân cũng ăn không tiêu. Nghe đoàn lão tứ nói, trong lòng Hà Sung cũng căng thẳng. Đoàn lão tứ hỏi, chân nhân, làm sao bây giờ? Lồng ngực Hà Sung phập phồng kịch liệt, hồi lâu mới nói. Có chuyện gì cũng chờ vô vọng thiên tâm chú giải trừ rồi nói. Trong khoảng thời gian này toàn lực tìm kiếm di trạch của binh chủ, phải kế thừa trước đường kiếp. Thấy Hà Sung tràn đầy tin tưởng, trong lòng Đặng Ngọc Khánh thở dài, nghĩ thầm lúc này nên đi coi chừng đường kiếp thì hơn. Cho dù không thể bắt đường kiếp thì ít ra cũng có thể ở cùng ở hắn, đường kiếp cũng không thể vì lý do này mà tự sát chứ. Đường kiếp đi đâu bọn họ đi đó, như thế mới có thể khiến âm mưu của đường kiếp khó thực hiện được. Đáng tiếc Hà Sung vì bị đường kiếp kích động lại muốn tự đi tìm binh chủ di trạch trước đường kiếp. Dù y am hiểu trận đạo nhưng nơi này vẫn là dành cho người thừa kế binh chủ, nếu không bám theo đường kiếp thì không có khả năng. Lúc này chỉ e đường kiếp đang trên đường tới cửa vào đệ ngũ trận. Y có tâm truy kích nhưng không có tâm làm trái Hà Sung, hơn nữa đường kiếp tâm tư giảo quyệt, nếu mình đuổi theo cũng chỉ sợ hắn dùng thủ đoạn đối phó với mình, do dự hồi lâu, cuối cùng đành phải buông tha. Y không hay biết sự do dự đã làm mất đi cơ hội tốt nhất để đối phó đường kiếp. Lúc này đường kiếp đã đứng trên đỉnh núi nhỏ. Nơi này là cửa thông từ đệ tam lên đệ tứ trận, đồng thời cũng là mấu chốt từ đệ tứ lên đệ ngũ trận. Đá ngũ sắc lần nữa hiện ra trên đỉnh núi, xuất hiện đồ án mạng nhện. So với lần trước, đồ án lần này thêm phức tạp, thâm sâu. Ở vị trí trung tâm đáng lý nên ứng với chỗ bảo vật xuất hiện, nhưng hình như vẫn thiếu bước nào đó. Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp bước ra trước, đứng vào trong mạng nhện. Ngay sau đó, mạng nhện bừng sáng lên, vô số quang điểm từ mặt đất dâng lên, phiêu động đường kiếp như đứng giữa biển sao. Đường kiếp như đặt mình trong tinh không, nhìn vô số tinh cầu bay múa, nhất thời cũng ngây ra. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một tinh cầu. Chỉ nghe tiếng ma sát, tinh cầu vỡ vụn, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện, cầm trong tay một thanh tiên kiếm bay lộn xộn trong đó, đúng là ở trong không trung chém ra một bộ kiếm pháp tinh diệu. Đường kiếp vui vẻ nhìn ngắm, đang muốn quan sát thêm thì thấy người kia thu kiếm lại, hóa thành tinh cầu bay tới bên cạnh hắn. Trong lòng đường kiếp rung động, biết mình tiếp nhận quang cầu này sẽ là tiếp nhận kế thừa trận này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khác với ly kinh, cửu lê tâm kinh và tâm pháp tu luyện không giống, thế nên phần thưởng đệ tứ trận rõ ràng phải là pháp thuật chiến đấu, hơn nữa còn là pháp thuật lựa chọn ra giữa muôn ngàn vạn. Đường kiếp không hiểu sao binh chủ lại làm vậy, nếu ông ta muốn chọn người thừa kế, chẳng phải nên truyền tất cả pháp thuật hay sao? Vì sao chỉ truyền một loại? Hắn không tìm được đáp án nhưng cũng không tìm được lựa chọn nào khác, nhìn tinh cầu kia, đường kiếp chỉ lắc đầu chứ không đón nhận. Tinh cầu kia lặng lẽ bay một vòng ra sau, nặng nề trở lại biển sao. Điều này làm đường kiếp nhíu mày. Biển sao rực rỡ, tinh cầu vô số. Tinh cầu kia trở về cũng như một giọt nước quay về biển rộng, không rõ nó ở nơi nào. Nói một cách khác, vẫn có khả năng bị chọn lại. Đường kiếp không muốn lãng phí thời gian nên nhìn kỹ vị trí quang điểm, lại dùng nhẹ chạm vào tinh cầu gần đó. Tinh cầu kia vỡ ra, bùng nổ ánh sáng xanh, một bóng người sử dụng một thương pháp sắc bén, linh hoạt. Đường kiếp lắc đầu cho ngừng bài thương pháp kia rồi chọn lại một viên khác. Lần này không có binh pháp mà chỉ có một bộ tay không đang thi triển liệt diệm trưởng, lửa cháy cuồn cuộn, thổi quét trời mênh mông. Phải nói mỗi một chiến pháp ở đây đều vô cùng mạnh mẽ, có tư cách xếp vào bí pháp hùng mạnh trong thần tiêu kiếm điển. Nhưng vì nguyên nhân này đường kiếp càng không hài lòng. Chỉ riêng bí pháp của thần tiêu kiếm điển hắn đã quá nhiều rồi, quan trọng chỉ là thời gian tu luyện chứ không phải pháp thuật hơn ít. Nên đối với đường kiếp mà nói, yêu cầu lĩnh ngộ yêu cầu tương đối cao với pháp thuật có thời gian tu luyện ngắn. Hắn sẽ căn cứ vào tình huống bắt buộc như vừa rồi lựa chọn. Trừ lần đó ra hắn cũng không cho rằng, binh chủ chỉ lưu lại vài bí pháp tạm được để thỏa mãn hắn. Bởi vậy hắn phải tìm ra viên minh châu lộng lẫy nhất trong biển sao kia. Hắn chính là người như vậy, trong hàng ngàn vạn tinh cầu, đường kiếp xem qua xem lại không biết mệt mỏi. Chỉ là có thế nào, Đường Kiếp cũng không tìm được Viên Minh Châu hắn chờ mong, điều này không khỏi khiến hắn nổi giận. Chẳng lẽ đệ tứ trận binh chủ để lại chỉ là những thứ rác rưởi đó? Không, điều đó không có khả năng. Trong lòng Đường Kiếp suy đoán, tiện tay ấn mở một khỏa tinh cầu. Trong tinh cầu xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Thanh kiếm bạc này Đường Kiếp đã nhìn thấy 3 lần, bởi do lẫn lộn trong đám tinh cầu nên Đường Kiếp vừa thấy thì nó đã xuất hiện, tức giận đưa một ngón tay ra. Cũng không biết vì sao, trong lúc này lại vô ý dùng binh tự quyết. Binh tự quyết vốn là bí pháp đánh vỡ, tác dụng đánh vỡ mọi binh khí, thanh kiếm bạc trước mắt do pháp thuật tạo ra, vô ý lại bị binh tự quyết đánh vỡ. Không ngờ, thanh kiếm bạc kia lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan, khiến Đường Kiếp ngẩn người. Nhưng điều khiến hắn khó tin nhất là khi kiếm bạc vỡ vụn, trong không trung xuất hiện kim sa. Này, điều này sao có thể? Đường Kiếp ngạc nhiên. Toái binh quyết đối phó với binh khí do pháp thuật tạo ra, sao có thể đạt được hiệu quả chân chính? Hắn nhấc tay lên, kim sa đã tơi vào trong tay hắn. Khi hắn cuộn tròn bàn tay, cảm xúc là chân thật, giống như được cầm kim sa thật. Điều này làm Đường Kiếp khiếp sợ. Chẳng lẽ binh chủ binh tự quyết có hiệu quả với cả binh khí do pháp thuật tạo ra? Không, tuyệt không có khả năng này. Tu tiên không phải tuyệt đối, ít ra trong thế giới của Đường Kiếp, mọi tiên thuật ở đây đều tuân theo chuẩn mực. Lấy không đối không, tuyệt đối không thể sinh ra vật chất. Nghĩ vậy, Đường Kiếp quay người nói. Ta tuyệt đối không tin ngươi là thật. Ngón tay gảy nhẹ, kim sa bị bắn ra, văng mạnh vào cột đá gần đó. Nếu kim sa là thật, vậy nếu không thể xuyên thủng cột đá thì cũng phải lưu lại dấu vết. Ngay sau đó, kim sa đập mạnh vào cột đá, chợt nghe phịch một tiếng, kim sa hóa thành một chùm khói tiêu tan. Nhìn đến cảnh này, Đường Kiếp đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó lớn tiếng cười. Quả nhiên là bố trí ảo thuật biến ảo. Chẳng qua đây là ảo thuật cấp độ nào, không chỉ hóa thành binh khí và pháp thuật, mà còn có thể căn cứ tình huống sau đó mà ứng biến, tạo ra hiệu quả đối ứng. Kim sa bị phá, Đường Kiếp càng thêm tin mình bị ảo thuật đánh lừa. Đợi đã nào, ảo thuật, Đường Kiếp một lần nữa nhìn quanh. Vô số tinh cầu chỉ cần chạm vào sẽ tạo ra hàng nghìn hàng vạn pháp thuật, còn căn cứ theo năng lực của tu giả mà tạo ra hiệu ứng lừa gạt. Ánh mắt của Đường Kiếp bừng sáng. Đúng rồi, đây mới là thứ chính mình muốn theo đuổi. Đây mới là bảo bối chân chính còn sót lại của binh chủ. Tuy nhiên, phải như thế nào mới có được nó? Đường Kiếp rơi vào trầm tư. Chỉ trong một giây lát, hắn cúi đầu, nhìn về phía đồ vân cấu thành ở gần đó. Đường Kiếp mỉm cười. Hóa ra từ vừa mới bắt đầu, các ngươi ở nơi này mà. Hắn quan sát trận vân lần nữa, từng đạo vân đồ chiếu vào trong mắt hắn. Thời gian trôi đi, Đường Kiếp cũng hiểu ra. Sau đó hắn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía sao trời xung quanh. Lúc này hắn không thấy quang điểm biến thành pháp thuật nữa, mà thấy vô số ánh sáng tổ hợp quanh đó. Chúng trong không gian lóe sáng một tối mang theo tiết tấu độc đáo, cùng trận vân tạo ra một quy luật cổ quái. Tinh thần Đường Kiếp đắm chìm trong quy luật vận động đó, trái tim dần theo quy luật đó mà đập, hết sức khỏe mạnh. Rốt cuộc, trong một tích tắc có gì đó nhảy dựng lên, Đường Kiếp nghe thấy có thứ gì đó vỡ vụn. Toàn bộ trận đồ, còn có sao trời cùng nhau chiếu ánh sáng lên Đường Kiếp. Một luồng tin tức hùng hậu tràn vào đầu Đường Kiếp. Chuyển công không giấy. Hóa ra lần này là chuyển công không giấy. Đường Kiếp chỉ kịp thở dài một tiếng rồi hoàn toàn đắm chìm trong biển tin. Kết thúc. Trong phòng ở địch kiếm viên, Đường Kiếp truyền tới một tiếng thở dài. Ca ca, cái gì kết thúc? Y ôm đầu nhỏ nói. Bên cửu tuyệt trận kia. Đường Kiếp trả lời. Di bảo đệ tứ trận đã đoạt được. Đệ ngũ trận phải thoát phàm cảnh mới có thể tiến nhập. Không nắm giữ pháp thuật binh chủ lưu lại và không vào thoát phàm thì đừng nên nghĩ tới. Thật đáng tiếng, đệ ngũ trận là vạn hoa trận, nơi đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Binh chủ quy khư tạo thành động tiên, xác thực là từ đệ tam trận bắt đầu, tuy nhiên đệ tam trận là nơi hoang mạc, không ở tiên cảnh, lại không thích hợp thổ nhưỡng, bởi vậy lãng phí không gian một cách vô ích. Duy chỉ có qua thượng cổ chiến trường, tiến vào vạn hoa trận mới là tiên cảnh chân chính, đáng tiếc bây giờ Đường Kiếp vẫn không thể vào. Vậy đám Hà Sung bọn họ đâu? Chỉ cần vô vọng thiên tâm chú giải rồi. Liệu họ có tìm ngươi gây chuyện không? Ồ, cái này không cần lo đâu. Đường Kiếp cười cười. Vốn ta cũng đau đầu xem đối phó họ thế nào. Tuy rằng vì nguyên nhân qua cửa họ không dám giết ta, nhưng có thể bắt ta đấy. Thế nên chưa chuẩn bị đầy đủ thì không nên mạo hiểm tiến vào đệ ngũ trận. Nhưng giờ, ta không lo nữa rồi. Vì sao? Y hỏi. Hẳn muội đã quên, ta lấy được gì ở đệ tứ trận? Đường Kiếp nháy mắt. Hắn xòe tay ra, trên đó xuất hiện một mảnh linh khí vân triều. Trong linh triều quay cuồng, một y mới đã ra trước mắt y. Y lập tức kêu lên. Ảo ảnh phân thân. Không, là ảo ảnh phục chế. Đường Kiếp cười nói. Hồng Mai Thành. Sau mấy ngày nghỉ, danh sách tham gia vòng kế tiếp đã ra lò. Kỳ thật không cần danh sách, mọi người cũng có thể căn cứ vào biểu hiện của mình tính ra, dù sao quy tắc tính điểm vẫn còn đó. Trận đấu 60 người, Thiên Tình Tông tiến vào 7 người, Thiên Nhai Hải Các 7 người, Thiên Thần Cung 10 người, Thú Luyện Môn 14 người, Tẩy Nguyệt Phái 13 người, Thất Tuyệt Môn 9 người. Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các nhân số ít cũng không có gì lạ, Tiên Duyên Hội lần này vốn bất lợi với họ. Mà trong 4 phái khác, Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn ít người do học đấu sinh tử sớm nhất. Do ngay hôm sau đã triển khai sinh tử đấu, nên đã bổ sung thay thế vài học sinh có thân phận xuất chúng, nên bất lợi cho những trận quyết đấu sau, bởi vậy nên tổng thể cũng có phần thiệt thòi. Về phần Thú Luyện Môn và Tẩy Nguyệt Phái, cuộc chiến sinh tử cuối cùng được Đường Kiếp an bài, Tẩy Nguyệt Phái lấy thắng lợi đổi sinh mạng, kết quả là Thú Luyện Môn thắng nhiều nhất nhưng người chết cũng nhiều nhất. Nên dù lấy được 14 ngạch nhưng đại bộ phận đều là học sinh thay thế, luận tổng thực lực lại ở dưới Tẩy Nguyệt Phái. Đáng tiếc tuy Tẩy Nguyệt vào trong 13 người, Thái Quân Dương lại vì bại quá nhiều mà không thể đi vào. Nhưng với các đại phái mà nói việc này cũng chẳng làm học phong cảnh, dù sao cuối cùng vẫn có 10 học sinh mình chọn ra, chỉ cần các tinh anh vô sự thì chẳng sao. Nhưng nói không liên quan cũng không chắc. Dù không thể vào top 10 thì cũng có thể thành người giúp đỡ. 60 người hợp lực thi đua, thực lực bản thân là nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại, thì bằng hữu ủng hộ nhiều hay ít cũng ảnh hưởng tới điều đó. Nếu ai tự cho thực lực mình cao cường, không để học sinh khác vào mắt, vậy kẻ đó sẽ bị bài xích, muốn tìm người hỗ trợ cũng khó. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Dao cùng sắp xếp ra lôi đài thi đấu hỗn hợp này. Mọi biểu hiện bên ngoài đều là hư, chỉ có trong hoàn cảnh hỗn loạn mới có thể nhìn ra ai biết cách làm người, dùng người hơn. Trừ khi tu tới tiên đài, 9 ngày Tiêu Dao có thể nhìn khắp thương sinh, nếu không thì dù có năng lực mà không biết cách làm người thì cũng tự mình cô lập. Vì nguyên nhân này, trong lục đại phái đã sớm tìm chỗ liên kết. Nhất là những học sinh đầu bảng như Thiên Nhai Hải Các Lam Ngọc, Thiên Thần Cung Vân Vô Cực, Thiên Tình Tông Đặng Hiểu Vũ. Những người đó rảnh rỗi là đi tìm học sinh giao lưu cảm tình. Những người may mắn lọt vào đợt thứ 2 nhưng thực lực bản thân không cao, cơ bản không có hy vọng vào top 10 đã trở thành miếng bánh thơm ngon. Bình thường họ cao cao tại thượng không bao giờ nhìn xuống nhưng mấy ngày này, luôn phát thiếp khắp nơi, không phải mời ăn cơm thì là mời tới cửa luận bàn, thậm chí còn chủ động chỉ điểm cho đối phương, có vấn đề gì có thể thỉnh giáo sư huynh luôn lúc đó, nhưng đây tuyệt đối là một mối quan hệ có qua có lại. Đồng môn đã vậy, ngay cả khác môn phái cũng có sự liên kết. Lục đại phái có tử địch cũng có bạn tốt, Thiên Tình Tông và Tẩy Nguyệt Phái, Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn, Thiên Nhai Hải Các và Thất Tuyệt Môn càng hợp tác chặt chẽ, trong mối quan hệ giao hảo lẫn nhau vẫn có tính toán, thế nên trong khoảng thời gian ngắn các loại tổ hợp và liên minh nhiều tới không đếm xuể, có khi một học sinh kết tới mấy liên minh, mưu lợi đủ thứ. Thậm chí ngay cả bạn tốt ở ngoài môn phái cũng lôi kéo. Đường Kiếp nhận được một phong mật thư là do một học sinh Thiên Nhai Hải Các viết. Xưng mình là sư huynh của Hứa Diệu Nhiên, ở Thiên Nhai Hải Các rất có địa vị, sau lưng có chỗ dựa. Nếu Đường Kiếp muốn lấy được trái tim giai nhân, thì ở thứ hai phải trợ giúp y một tay, nếu không sẽ phá hư chuyện tốt này, vân vân. Đường Kiếp xem mà dở khóc dở cười, tiện tay xé thư đi. So với môn phái khác, học sinh Tẩy Nguyệt Phái có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Bành Diệu Long, Đường Kiếp, Diệp Thiên Thương và một đám học sinh xuất sắc đều, ngoài dự đoán của mọi người giữ vững trầm mặc, phần lớn thời gian ở một mình trong phòng tu luyện. Ngẫu nhiên mới ra ngoài giao lưu với đồng môn. Làm người xếp hạng trong Tẩy Nguyệt Phái mà có biểu hiện như vậy, khiến rất nhiều học sinh cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, điều này cũng cho những người khác cơ hội bắt đầu kết giao đồng môn xung quanh, hứa hẹn thật nhiều. Ngày qua ngày, rốt cục đã tới đợt thi đấu thứ 2. Trưa đó, 60 học sinh tập hợp trên Hồng Mai Lĩnh, Thượng Sư Tiêu Giao Cung và Lục Đại Phái đều đã ngồi xuống, ngoài ra là quan khách từ khắp nơi tới xem náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở Sơn Lĩnh có một nơi tràn ngập mây mù, không biết đi thông tới phương nào. Trước kia Đường Kiếp chưa bao giờ thấy qua, hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy. Một thượng sư Tiêu Giao Cung đứng trước biển mây mù, cất cao giọng nói. Lần trước thi đua, học sinh các phái vẫn chưa hiện thân thủ, quả nhiên không hổ uy phong lục đại phái. Trận thứ hai giáo phái quyết định cấp cho chư vị thiếu niên anh kiệt một cơ hội, tiến hành thi đua ở Lang Gia Phúc Địa. Lời nói ra, toàn trường ồn ào, Lang Gia Phúc Địa, không ngờ là Lang Gia Phúc Địa. Thật không ngờ lần này có phúc, có thể đi vào phúc địa, dù không được top 10 cũng không uổng chuyến đi. Chính thế. Lang Gia Phúc Địa là phúc địa của Tiêu Giao Cung. Qua nhiều năm kinh doanh, bên trong có nhiều kỳ hoa dị thảo, vô số yêu thú quý hiếm, là một tòa phúc địa 800 năm. Vẻn vẹn từ phúc địa cũng có thể thấy thực lực của Tiêu Giao Cung. Ngoài lục đại phái ra, ở trong đám tiểu phái cũng coi là không tầm thường. Lần này bọn họ đồng ý dùng phúc địa làm chỗ học sinh cạnh tranh, cũng coi như dốc hết vốn gốc. Xem chừng sau này Tiêu Giao Cung cũng không thể độc lập, Nếu như thế, còn không bằng hào phóng một phen, giao hảo với chúng phái. Bởi vì lúc này khách và chủ chưa định, ai cũng không xác định ai là người thắng cuối cùng, bởi vậy được chia trước một ít ưu đãi, mọi người đều vui. Thời khắc này thượng sư kia lại nói, giờ tuyên đọc quy củ trận đấu, chỉ có học sinh dự thi mới có thể vào phúc địa. Bổn cung đã đem 10 món bảo vật đặt trong phúc địa, học sinh tự mình tìm kiếm. Chú ý, tất cả bảo vật đều có bảo quang thuật, một khi bị lấy ra sẽ xuất hiện luồng sáng bảo khí, phạm vi hơn 10 dặm, ai cũng có thể thấy được. Học sinh đoạt được bảo vật bất kể thủ đoạn đều phải giữ bên người 6 canh giờ, thì mới tính là thành công, sau đó truyền tống rời đi. Nhớ kỹ, đoạt được bảo vật thì không thể đặt trong túi giới tử, nếu không không tính thời gian. Nghe vậy mọi người hiểu ra. Hiển nhiên, học sinh nếu không muốn cướp bảo vật của người khác, thì phải bảo vệ được bảo vật một ngày, như thế mới coi là thắng. Một học sinh giơ tay, thượng sư gật đầu. Có vấn đề gì? Học sinh kia hỏi. Xin hỏi thượng sư, sau khi được bảo vật, trên đường để vào túi giới tử mới lấy ra, thì tính thế nào? Thượng sư trả lời. Thời gian tính lại. Chỉ cần ở bên người hơn 6 tiếng là được. Học sinh kia hỏi. Nếu trong lúc tranh đoạt tạm rời khỏi tay thì sao? Bị đối thủ đoạt mất. Rời khỏi tay không sao. Nếu bị đối thủ cướp đi quá 3 hơi thở thì thời gian tính lại. Bảo vật sẽ phân tích tất cả, cho thấy thời gian tương ứng. Lại có học sinh hỏi. Liệu có thể rời đi trước không? Mỗi học sinh đều có một ngọc bài rời đi, nhưng trước khi rời đi phải chịu thua. Nếu như tất cả học sinh đều rời đi, 10 người ở lại cuối cùng coi như thắng trận đầu. Nhưng nếu vào lúc đó vẫn chưa đạt được bảo vật thì dù có thắng, cũng sẽ không có bảo vật thưởng cho. Ngoài ra ngọc bài phát động cần có thời gian, lúc rời đi không thể động thủ, nếu gặp phải công kích, rời đi thất bại. Câu cuối khiến mọi người cả kinh. Nói như vậy, ngọc bài này vốn không thể sử dụng để rời khỏi cuộc chiến. Hổ khiếu cốc ở Tẩy Nguyệt học viện không có loại bệnh này, cũng không biết do Tiêu Giao cung trình độ quá kém hay vẫn là dụng tâm kín đáo. Đường Kiếp giơ tay hỏi. Xin hỏi thượng sư, nếu đoạt được nhiều bảo vật thì sao? Thượng sư đáp. Nếu ngươi có bản lãnh đó, thập bảo đều trong tay ngươi thì ngươi là người thắng duy nhất. Lời vừa ra mọi người cùng ồ lên. Theo lời thượng sư này nói thì có thể không cần đến 10 người, có thể ít hơn. Tuy nhiên, thượng sư kia lại nói. Nếu ngươi muốn 10 bảo này thì nhất định phải đưa được cả 10 bảo ra ngoài, phải thông qua việc che giấu bảo vật mà kiếm thu hoạch, nhưng cũng rất khó đấy. Tiêu Giao cung sẽ trực tiếp thu hồi. Học sinh hiểu. Đường Kiếp cung kính nói. Sau đó có thêm học sinh tiếp tục vấn đề, đại khái hỏi thêm về quy tắc thi đấu. Cuối cùng vị thượng sư kia mới nói. Nếu chư vị không còn gì nghi vấn, vậy trận đấu có thể bắt đầu. Lần này có phần hung hiểm, chư vị họa phúc tự rước, chúc mọi người may mắn. Nói xong y lóe lên đứng sang một bên, phía sau xuất hiện một lối đi nối thẳng ra biển mây mù phía sau. Có phục vụ tới đưa ngọc bài cho họ, học sinh nhận ngọc bài lần lượt tiến vào. Lang gia phúc địa không có địa điểm truyền tống, nên sau khi tiến vào chẳng ai biết họ sẽ ở đâu. Đợi cho tất cả học sinh tiến vào, thượng sư hô lớn một tiếng. Đóng cửa thông đạo. Mây mù trong thông đạo tiêu tan không thấy. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại xuất hiện một vòm trời lớn, chiếu rọi khắp bên trong phúc địa, cũng cả bóng dáng các học sinh. Đáng lưu ý là trong lúc hỏi đáp vừa rồi, thượng sư kia không nói cho mọi người biết. Nếu thế chỉ có thể là Tiêu Giao cung là thượng sư để lừa mọi người, nói cho bọn họ biết Lang gia phúc địa bị đại trận đóng kín, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, căn cứ tính toán là thời gian và bảo vật. Nhưng sự thật trừ khi có được khí linh bảo vật, nếu không thì chẳng có thuật pháp nào có thể tra ra tin tức phức tạp như thế. Quan trọng vẫn là đưa ra phán đoán, còn các nhân viên giám sát, pháp thuật phụ trợ trên bảo vật chỉ dùng để tiếp thu tin tức. Nhưng việc lừa gạt này lại được lục đại phái ủng hộ. Chỉ khi mọi người không nghĩ mình bị giám thị, thì mới có thể thấy được tính cách và biểu hiện chân thật của học sinh, giúp các phái hiểu biết thêm về học sinh nhà mình. Đây cũng trở thành bằng chứng để các đại phái đề bạt học sinh, đồng thời cũng là chỗ để Tiêu Giao cung lựa chọn. Cầm ngọc bài, Đường Kiếp đi vào thông đạo. Bốn phía tối đen, cũng không biết đi được bao lâu, trước mắt rốt cục chói sáng, Đường Kiếp nhìn mình đang đứng giữa khu rừng trống trải. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm như Lang gia phúc địa, nếu ở trong này tu luyện, một ngày cũng bằng mấy ngày luyện công bình thường. Tuy nhiên đây không phải thứ quan trọng nhất. Đường Kiếp nhìn cách mình không xa có một ít uyên lữ hoa sinh trưởng, hoa màu hồng phấn phấp phới xinh đẹp, mỗi một bông lớn vô cùng. Xem dáng hoa dĩ nhiên đã sinh trưởng 6-700 năm. Dễ uyên lữ hoa là thảo dược, nếu là có thể thu thập toàn bộ thì đúng là giá trị phi phàm. Tuy nhiên Đường Kiếp lại không có ý định thu thập. Căn cứ quy định của Tiêu Giao cung, mọi tài nguyên trên Lang gia phúc địa, bất luận niên hạn cũng chỉ được thập 12 loại, mỗi loại không được quá 3 gốc, sau khi thu thập không được vứt bỏ. Nói cách khác, tất cả học sinh ở Lang gia phúc địa thu hoạch thảo dược nhiều nhất là 36 gốc, một khi lựa chọn, trên đường không thể thay đổi, thảo dược hái rồi không thể trả lại. Uyên Lữ Hoa tuy tốt nhưng đường kiếp vẫn chưa để vào mắt, bởi vậy cũng không tính hái. Hắn không biết mỗi học sinh tiến vào, gần như ai cũng được vận chuyển đến trước một vườn thảo dược quý. Cũng có những học sinh không nhìn đám dược thảo này, trực tiếp rời đi, nhưng cũng có người chịu không nổi hấp dẫn đi hái thảo dược xuống. Hái được thì cứ hái, dù có quy củ cũng thế, có vài người vừa nhập cốc đã vi phạm quy định, trực tiếp nắm một bó to, bỏ qua quy củ ba gốc kia, nhìn quanh xác nhận không có người liền dương dương tự đắc. Những người này không biết trò hề của chúng đã bị các thượng sư nhìn thấy mà nổi giận. Tạ Phong Đường vỗ tay vịn, hừ nói. Khốn khiếp, ngu ngốc, rác rưởi. Tẩy Nguyệt phái cũng không có ngoại lệ, có người mới vào cốc đã vi phạm quy định. Hơn nữa người vi phạm quy định không phải ai khác mà chính là Vệ Thiên Sung. Mập mạp chết bẩm bị rơi vào tay một rừng cây gai tím, gai cây cứng như sắt, đúng là vật liệu để chế tác khôi lỗi và phụ trợ tu luyện. Mập mạp chết bẩm vừa thấy loại bảo vật này, vung búa chém một phát, một hơi chém 6 cây. Tạ Phong Đường tức tới không thể xông lên đánh Vệ Thiên Sung một trận, hỏi xem hắn có tai không mà không biết để lời bề trên chỉ bảo trong lòng. Lục đại phái không ai hăng hái tranh giành danh hiệu khốn khiếp này nên, cũng chẳng ai cười ai. Hơn nữa trận đấu vừa mới bắt đầu, làm trái nội quy cũng không phải là mất đi cơ hội. Nói trắng ra, tất cả quy củ đều để Tiêu Giao Cung dùng làm bằng chứng tham khảo. Chỉ cần Tiêu Giao Cung nguyện ý, thì dù tiểu cung chủ có chọn một tên phá cả lang gia phúc địa làm hôn phu, thì cũng chẳng ai phản đối. Về phần học sinh vi phạm quy định tạo ra tổn thất cho Tiêu Giao Cung, thì sẽ có lục đại phái bồi thường. Tuy nhiên những học sinh này cũng đừng mơ tưởng, dù giờ họ có lất được nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng phải giao hết ra, thậm chí ngay cả một phần cũng không được giữ. Cũng chỉ có mấy tiểu tử này còn được. Tạ Phong Đường nhìn mấy người Bành Diệu Long, Đường Kiếp, thở phào nhẹ nhõm nói. Không riêng gì y, tinh anh ngũ phái cũng không vi phạm quy định. Đây cũng không phải nói họ có tố chất tốt, mà là họ có hy vọng trở thành top 10 nhất. Tuy không biết bên ngoài có thể thấy được biểu hiện của mình, nhưng cũng chẳng ai muốn mất đi dù là một cơ hội nhỏ. Càng đến chỗ cao càng cẩn thận. Không bị Uyên Lữ Hoa hấp dẫn, Đường Kiếp đi thẳng một đường, đồng thời thầm vận thiên mục tìm kiếm thập bảo. Kỳ thật nếu như hắn dùng thông minh tuệ nhãn lúc này, thì sẽ nắm chắc cơ hội tìm được thập bảo hơn. Tuy nhiên thuật này quá lộ liễu, dù Tiêu Giao Cung luôn miệng nói không quan sát nhưng Đường Kiếp cũng không dám ký thác hy vọng vào đối thủ, bởi vậy cũng không dám dùng thuật này. Phúc địa 800 năm là mảnh đất 800 mẫu, hơn nữa dựa vào sông núi nên toàn bộ lang gia phúc địa không nhỏ chút nào. Do đó Đường Kiếp đi hơn nửa ngày mà vẫn chưa nhìn thấy học sinh nào, nhưng hắn không vội mà có phần mừng rỡ, nhàn nhã. Đang bước đi trong rừng, chợt nghe có âm thanh phía xa vang lên, một mùi tanh theo gió truyền đến. Đường Kiếp căng thẳng, nắm đoạn tràng đao trong tay, ngay sau đó thì thấy một đại xà lướt qua. Đại xà cơ thể trắng nõn, thân dài hơn 10 trượng, thân hình thô lớn, một đôi mắt to trừng trừng nhìn Đường Kiếp rồi đột nhiên kêu to một tiếng lao tới. Đường Kiếp vung đao đón đỡ, chiến đao đánh vào đầu rắn, chợt nghe tiếng ầm vang lên, Đường Kiếp đã bay ra ngoài. Bạch xà khí thế không giảm tiếp tục xông tới Đường Kiếp. Cuối cùng Đường Kiếp phát động tử điện túng thân pháp, thân hình gia tốc trong nháy mắt nên mới tránh thoát bạch xà bổ nhào tới, bạch xà vồ hụt rơi xuống đất tạo ra một cái động lớn. Thân thể khổng lồ đứng lên lần nữa, bạch xà phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ, yêu phong cuồn cuộn, thổi Đường Kiếp liên tục lui ra sau. Bạch xà nhân cơ hội quét đuôi lớn ngang qua Đường Kiếp. Lần này Đường Kiếp lại lóe lên, tuy nhiên chỉ có thể vận khởi vô tướng kim thân và ngưng thủy cháo chống đỡ, ngay sau đó Đường Kiếp bị bạch xà coi như quả bóng cao su hất ra ngoài. Cuối cùng vô tướng kim thân đã tăng thêm một tầng, chống được một kích này. Không đợi hắn đứng lên, yêu xà đã là hí một tiếng phóng tới Đường Kiếp, bộ vảy toàn thân dựng lên như cái cưa, chẳng sợ để lộ sơ hở trước mặt Đường Kiếp. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp mau lui về sau, một tay tung ra lượng lớn hỏa quạ xông tới yêu xà. Lượng lớn hỏa quạ thiêu đốt yêu xà, nhưng đau đớn lại khiến hung tính của nó bị kích phát, khí thế xông lên không giảm, ngược lại toàn thân đâm sầm tới như một cây gỗ lớn trên trời. Mắt thấy đại xà sắp đập tới người, thân hình Đường Kiếp chợt lóe, bóng người như quỷ mị biến mất trong hư vô, sau đó bất ngờ xuất hiện phía sau yêu xà. Loạn phong bộ, đúng là loạn phong bộ của Minh Sư. Ngoài lang gia phúc địa, một đám học sinh Tẩy Nguyệt đứng xem đều hô lớn, lộ vẻ nhận ra bộ pháp Đường Kiếp sử dụng. Không ngờ hắn nắm giữ loạn phong bộ nhanh như vậy. Có học sinh sợ hãi than, loạn phong bộ có phần khéo léo. Sau khi đại xà dừng lại, Đường Kiếp liền xuất hiện, gào thét bổ ra một đao. Thiên liệt chảm. Thiên liệt chảm uy lực không nhỏ, toàn bộ thân đao tuy chưa nhập vào cơ thể con rắn kia, nhưng bạch xà đao tới hí dài, cuốn tới Đường Kiếp. Thân hình Đường Kiếp lại lóe lên, xuất hiện ở nơi hắn biến mất lúc đầu. Hóa ra chỉ là nhị tinh vị di. Có người nhìn ra manh mối, nhẹ nhàng thở ra. Nhị thập thất tinh loạn phong bộ, nói trắng ra là trong không gian có thể bày ra 27 sao đặc thù, tu giả có thể ở những chỗ đó tự do thuấn di. Thực lực càng mạnh thì phạm vi lại càng rộng. đường kiếp nắm giữ chỉ có di chuyển giữa hai sao, cứ ở hai điểm đó di chuyển qua lại, là loạn phong bộ đơn giản nhất, nếu để đối phó tu giả sẽ dễ bị bắt mạch, thừa cơ đánh một kích. Chỉ là đối phó với yêu thú không có chỉ số thông minh, di chuyển lưỡng tinh vị cũng đủ rồi. Lúc chuyển qua bạch xà, đường kiếp lần nữa chỉ ra nguyên khí châm. Châm này châm vào vết thương của bạch xà làm nó biến hướng, khi nó tới gần liền rời đi lần nữa. Cứ lặp lại như vậy, bạch xà kia bị đường kiếp trêu đùa trong lòng bàn tay, dần dần không chống đỡ nổi nữa. Cơ thể to lớn gần như bị đường kiếp cắt thành hai đoạn. Bạch xà kia ngăn cản không nổi, rốt cục thối lui, đồng thời hồng quang trong cơ thể chợt lóe, đó là nội đan đang phát huy tác dụng, bắt đầu tự làm liền miệng vết thương. Yêu xà này muốn chạy trốn rồi. Đường kiếp sao có thể dễ dàng tha cho nó trốn thoát, theo quy củ tiêu giao cung. Nếu gặp yêu thú thì có bốn điều không? Một, không, đào ổ, tức tại trong tình huống gì cũng không được xâm nhập xào huyệt yêu thú. Hai, không giết ấu, tức là bất luận ấu thú gì cũng không được giết. Ba, không thể dùng độc, tức là không được hạ độc yêu thú. Bốn, không thể diệt tộc. Đối với yêu thú thành đàn, nhất định phải giữ lại số lượng để sinh sản. Chỉ cần không phải bốn tình huống trên, học sinh có thể tùy ý bắt giết. Bởi vậy săn bắt yêu thú không hạn chế số lượng đấy, đường kiếp sẽ không bỏ qua. Mắt thấy yêu xà muốn chạy, hắn phát động tử điện túng thân pháp đuổi theo, giơ tay chém xuống, một đao chảm phong vào vết thương của yêu xà, gần như đem yêu xà chém thành hai đoạn, tiếp theo lại hung hăng đệm một quyền vào chỗ hồng quang. Lần này đập khéo hơn, hồng quang bị chấn động tán ra, cùng lúc đó đường kiếp lại dùng thiên liệt chảm đánh xuống, liên tiếp hai phát công kích, yêu xà không chịu nổi, ở trên không bị cắt thành hai đoạn. Lần này dù có nội đan cũng không thể tu bổ, hai đoạn cơ thể yêu xà điên cuồng giãy giụa trên mặt đất. Trong đó một đoạn đập trúng đường kiếp, nện hắn thổ huyết bay ra, hủy diệt miệng vết thương, đường kiếp thân hình chợt lóe, lại là một lần tinh vị chuyển hoán, đoạn tràng đao vừa bổ vừa đâm dọc theo thân đại xà đâm thẳng vào. Không còn lân giáp phòng ngự, vết thương của bạch xà mềm non vô cùng, chỉ có thể mặc cho đường kiếp dùng chiến đao tiến quân thần tốc, gần như đâm xuyên qua cả người, thậm chí còn bị đường kiếp chạy dọc theo miệng vết thương tới phần đầu khiến nó nứt mạnh, miệng vỡ cả ra. Đại xà kêu lên thê lương nhưng không động đậy nữa. Cuối cùng bị đường kiếp giết chết. Lúc này đường kiếp mới thở ra. Học sinh tẩy nguyệt phái quan sát bên ngoài hoa hô đường kiếp, Tạ Phong Đường, Thái Quân Dương và người quen của đường kiếp lại đồng thời nhíu mày. Tuy đường kiếp giết chết bạch xà, nhưng xem biểu hiện lại không thoải mái. Trận chiến này hắn gần như vận dụng tất cả thủ đoạn, vô tướng kim thân, tử điện túng thân pháp, thần đình thiên biến, mọi người đều biết hắn dùng từ thần tiêu bí pháp, loạn phong bộ thì không phải ai cũng biết, nhưng vì sinh tồn mà lá bài tẩy cũng bị hắn dùng đến rồi. Lấy thực lực của đường kiếp thì không nên như vậy. Nhất là Thái Quân Dương, từng giao thủ với đường kiếp vô số lần, biết rõ khí lực của đường kiếp lớn hơn Thái Quân Dương bao nhiêu lần. Nhưng trận chiến hôm nay, đường kiếp như biến thành một người khác, bị bạch xà đánh bay không nói, thậm chí cả chém đứt bạch xà cũng phải dùng 17-18 đao. Đối với người ngoài có lẽ là bình thường, nhưng nếu là đường kiếp thì rất không bình thường, hoàn toàn không phải đường kiếp quen thuộc. Chẳng lẽ là do ai đó giả trang? Thái Quân Dương chợt nghĩ tới điều này. Nhưng hắn không biết ở ngoài có người đang nhìn mình, hắn giả bộ cho ai xem chứ? Đúng rồi, tiểu tử này xưa nay giảo quyệt, nhất định đã đoán được tình huống này nên mới cố ý ngụy trang, Thái Quân Dương không khỏi nghĩ vậy. Trong phúc địa, đường kiếp cố sức mổ xẻ sắc rắn. Rất nhiều đồ mất đi mới biết quý, không có ly kinh luyện thể mang đến khí lực hùng mạnh, đường kiếp càng thêm cảm nhận sự suy yếu của mình. Ngay cả khai trí hạ phẩm mình cũng dễ dàng hành hạ, mà giờ đối phó với một con thông linh thượng phẩm phải cố hết sức. Nói một cách khác, sử dụng phân thân nghênh chiến đã mất đi tư cách khiêu chiến vượt cấp. Trong phúc địa, đa số học sinh đã vào thoát phàm cảnh. Trừ phi mình cũng nhập thoát phàm cảnh, nếu không không có khả năng thu hoạch trong trận chiến này, đường kiếp không khỏi nghĩ. Tấn cấp thoát phàm có khó không? Nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện là được. Một là, linh không có thể đạt đến trình độ tích trữ được vạn giọt linh dịch. Hai là khai thông cầu thông thiên địa. Người trước cần tích lũy, người sau cần phải kiên trì tấn công. Đối với đường kiếp mà nói, cần kiên trì tấn công để mở cầu thông thiên địa cũng không phải khó khăn lắm, thật sự phiền toái là tích lũy. Mấy năm nay, đường kiếp ngày ngày khổ luyện, cũng chỉ có thời gian 4 tháng khi mà vào linh hải. Nếu bình thường mà nói, hắn muốn cần ít nhất 4 năm để đạt đến hoàn toàn linh hải. Nếu muốn thật nhanh mà bỏ qua được 4 năm chỉ có một cách, chính là một lượng tài nguyên lớn. Nếu mà bình thường, thì gần như không thể nào. Nhưng bây giờ hắn lại ở Lang Gia Phúc Địa. Ở đâu khắp nơi đều là tài nguyên, chưa hẳn là không có hy vọng. Chỉ có một vấn đề, dược liệu cần phải luyện thành đan dược với có tác dụng. Mà Lang Gia Phúc Địa cũng giống Vô Hồi Cốc, đều không cho mang theo lò luyện đan vào, hơn nữa đường kiếp cũng không biết luyện đan. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này, làm cho đường kiếp cũng đau đầu. Trong Lăng Gia Phúc Địa, Đường Kiếp đang chăm chú nhìn phương xa. Khắp nơi đều là kỳ hoa di thảo nở xanh và tươi tốt. Chúng lắc lư trong gió, như là thu hút Đường Kiếp một cách mãnh liệt, chỉ hận không thể nhổ hết chúng. Nếu không phải là vấn đề luyện đan chưa giải quyết, hắn có lẽ đã thực sự làm như thế rồi, còn về quy định của Tiêu Giao Cung, hắn không thèm để tâm. Hắn tuân thủ quy định là vì có thể giúp hắn có ấn tượng tốt trong lòng của thượng sư, nhưng nếu mà phá hoại quy củ mà được lợi ích lớn hơn, thì hắn sẽ biến hóa nhanh chóng, trở thành kẻ phá hoại. Nam nhân không để tâm đến trung thành, chỉ xem hấp dẫn có đủ lớn hay không. Bày trước mặt bao nhiêu thảo dược quý hiếm không được dùng, đối với Đường Kiếp vô tình là một loại khổ. Nếu không phải trong lòng cảm thấy có cảm giác đang bị theo dõi, có thể hắn đã vứt bỏ ý tưởng ban đầu, mà lựa chọn tu luyện ly kinh, thì đã dọn hết Lăng Gia Phúc Địa rồi. Mà cho dù không cần ly kinh, Đường Kiếp cũng vẫn không vứt ham muốn nguồn tài nguyên của nơi này. Má nó, ta không tin thế giới này đến ăn sống cũng không cho. Đường Kiếp tự nói thì thào. Nhất định có loại thảo dược gì, có thể chưa luyện cũng có thể sử dụng. Vấn đề là trong khóa học mà Đường Kiếp đã trải qua, chưa bao giờ thấy nói qua có thảo dược nào có thể trực tiếp dùng, mà có thể tăng thêm linh khí. Không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hay là không nói cho mọi người. Đường Kiếp một lần nữa nghĩ đến Vô Hồi Cốc. Nếu mà học sinh sớm biết loại dược liệu nào có thể dùng ngay, chỉ sợ Vô Hồi Cốc đã không còn thảo dược rồi. Có nhiều thứ, chung quy không thích hợp biết bây giờ. Nghĩ thống suốt điều đó, Đường Kiếp nở một nụ cười. Các ngươi không bỏ ta, ta tự đi hỏi. Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận. Hà Sung Chính ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn. Hắn ngồi đó không động nhúc nhích, chỉ có hai luồng khí màu trắng từ trong mũi phun ra, như con rắn trong không trung nhảy múa, sau đó lại từ lỗ mũi chui vào. Sau đó nghe thấy một tiếng như tiếng sấm từ trong thân thể của hắn vang lên, phảng phất có vô số khí bạo thuật trong cơ thể Hà Sung nổ tung. Các nơi hắn ra thay Osa, là Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ khoanh tay mà đứng, không dám quấy rầy Hà Sung. Tuần hoàn như thế một lúc, Hà Sung mới thu hồi tâm pháp. Hắn mở mắt ra, nói, vẫn chưa tìm được tiểu tử kia. Hai người cùng lúc đáp, tìm khắp nơi rồi, không gặp được hắn. Hà Sung mặt liền biến sắc. Hừ, đồ vô dụng. Không lâu sau lần trước tách ra, Hà Sung biết mình đã trúng kế khích tướng của Đường Kiếp, mất đi cơ hội tốt nhất để khống chế thế cục. Sau đó tìm không được cửa thông quan nữa, làm cho Hà Sung nhận ra không phải là do trận pháp tu luyện chưa đủ, mà là có người âm thầm quấy rối. Không nghi ngờ gì nữa, người quấy rối chỉ có thể là Đường Kiếp. Chỉ là lúc này hắn có muốn tìm Đường Kiếp là rất khó. Hà Sung bản thân cố nhiên là toàn lực tấn công, giải trừ Vô Vọng Thiên Tâm chú, Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ cũng tìm khắp nơi, nhưng cũng không tìm được tăm hơi của Đường Kiếp. Đương nhiên, trong mắt Hà Sung mà nói thì không phải lỗi của mình, mà là Đặng Đoạn hai tên quá là vô dụng. Đoàn Lão Tứ có chút không phục nói. Chân nhân, đã tìm hết mọi nơi rồi, như thế cũng không tìm được Đường Kiếp, khả năng hắn đã vào trận thứ 5 rồi. Hà Sung nghe thế trợn mày, nhìn về hướng Đặng Ngọc Khánh. Ngọc Khánh, ngươi nghĩ sao? Nếu mà nói về thực lực, Đoàn Lão Tứ thực lực mạnh hơn Đặng Ngọc Khánh nhiều, nhưng nói về đầu óc, thì vẫn là xuất thân từ Ưng Đường Đặng Ngọc Khánh càng linh hoạt hơn. Cho dù Hà Sung mắng hai người là đồ vô dụng, thực ra chỉ là lúc nóng nảy, cũng vẫn muốn nghe ý kiến của Đặng Ngọc Khánh. Lúc này nghe Hà Sung hỏi mình, Đặng Ngọc Khánh trả lời. Tôi nghĩ không có khả năng lắm. Một vạn thi trận đã làm ta và ngươi tí thì chết, Đường Kiếp không phải là đồ ngốc, trước khi hắn có thể hoàn toàn hiểu hết Cửu Lê Tâm Kinh và bản trận di trạch, chắc sẽ không dám tiến vào trận thứ 5. Đoàn Lão Tứ mê hoặc nói. Thế hắn có thể trốn vào đâu? Vì tìm được tiểu tử này, Đặng huynh đến Liên Thiên Tương pháp nhãn cũng đã dùng rồi, sợ gì tiểu tử đó có thể ẩn thân cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của Đặng huynh. Đặng Ngọc Khánh lắc đầu. Ta không biết, chúng ta hiểu về hắn vẫn quá ít, không biết hắn những năm nay ở Tẩy Nguyệt học viện rốt cuộc học được cái gì, cũng không biết binh giám thượng để lại cho hắn những thứ gì tốt, càng không biết trận thứ 4 này cho hắn cái gì, mà bất cứ cái gì không biết cũng đều có thể là mấu chốt để hắn trốn thoát. Nghe nói như thế, Hà Sung cũng thở dài một tiếng. Đặng Ngọc Khánh nói rất đúng, nhưng chính vì hắn nói rất đúng, làm cho Hà Sung có cảm giác không làm được gì. Từ sau khi tiến vào Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, Hà Sung liền nơi nào cũng bị quản chế, rõ ràng là chỉ đối phó với còn chưa tới thoát phàm tiểu tử, bây giờ không tìm được Đường Kiếp, trong lòng càng không chắc chắn. Ba người đang hết sức buồn bực và dầu dĩ, đột nhiên Đoàn Lão Tứ chỉ ra xa. Chân nhân người xem. Hà Sung ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía xa một bóng người hướng về phái này mà đi tới, không phải Đường Kiếp thì còn là ai nữa. Đang tìm hắn không được, thì hắn lại tự dẫn xác tới. Nhìn bộ dạng của Đường Kiếp, thì không phải là trùng hợp mà hắn cố ý tìm đến. Trên mặt Đoàn Lão Tứ đằng đằng sát khí. Để tôi đi bắt hắn, xem hắn lần này thoát kiểu gì. Đặng Ngọc Khánh ngăn hắn lại. Ngươi gấp cái gì? Không thấy hắn tự tìm đến sao? muốn làm gì cũng nghe hắn nói xong cái đã. Đoàn lão tứ dậm chân. Tiểu tử này rất quỷ quyệt, tôi chỉ sợ nghe hắn nói hết, lại không ra tay được nữa. Lời này vô tình cũng nói ra đạo lý, chỉ tiếc là một số việc, không thể tự chủ được. Trên thực tế khi mà Đường Kiếp xuất hiện, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Đường Kiếp chưa tiến vào trận thứ 5, vậy là còn có cơ hội. Lúc đó họ vẫn chưa ý thức được, sự tồn tại của Đường Kiếp đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của họ. Đường Kiếp vẫn đang từ từ đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười, như là không nhận ra ba người đối diện mình là ba đối thủ, mà dễ dàng có thể nghiền mình thành bột mịt được. Hắn đi đến, thậm chí còn vẫy tay. Hai, các ngươi khỏe chứ, lâu lắm không gặp. Mặt của ba người giật giật. Hà Sung hừ một tiếng. Nếu đã dám đến, chắc là có chỗ dựa, lão phu cũng muốn xem, ngươi lần này dựa vào cái gì để thoát khỏi sự khống chế của ta. Do thời gian quá ngắn, hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vọng thiên tâm chú, nhưng dựa vào võ công cao thâm, Hà Sung đã làm cho hiệu quả của vọng thiên tâm chú thấp nhất rồi. Hiện tại Đường Kiếp có tự sát, nhiều nhất cũng làm cho Hà Sung bị thương, khó mà có thể kéo theo hắn chết. Hà Sung bởi vậy có tự tin đối đầu với Đường Kiếp, nếu tiểu tử này dựa vào vọng thiên tâm chú mà tìm đến hắn, thì Đường Kiếp sẽ biết hậu quả của việc xem thường thiên tâm chân nhân. Đường Kiếp nhún nhún vai. Gấp cái gì, nếu thật sự muốn ngươi biết, thì đằng sau cũng khỏi cần nói chuyện. Ngươi muốn nói chuyện gì? Đặng Ngọc Khánh hỏi. Chỉ là muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề. Đường Kiếp nói. Vấn đề. Ba người ngẩn người. Đường Kiếp tự hỏi luôn. Tôi muốn biết Thiên Trung Thảo, Uyên Lữ Hoa, Hồng Lệ Cô. Những thảo dược này, những loại nào có thể trực tiếp dùng để nâng cao linh khí, hoặc phải cần dùng bí pháp gì phụ trợ. Đường Kiếp một lần nói liền mấy chục loại thảo dược, đều là chí có Lăng Gia Phúc Địa mới có. Ba người nhìn nhau, Đặng Ngọc Khánh cau mày nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào ngươi tìm được các loại thảo dược này? Vô lý à? Đoàn lão tứ xoa xoa đầu mơ hồ nói. Thượng cổ chiến trường này, từng bị người dùng vô thượng bí pháp hấp thụ tinh hoa của đại địa. Đại địa sớm đã thành đất chết, trừ khi nuôi dưỡng hậu thổ chi tinh, không thì cho dù linh khí có dư thừa cũng không thể mọc được cây có linh khí nào. Tiểu tư ngươi đến đâu tìm thấy những dược liệu quý ấy? Đó là việc của tôi, các ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hà Sung sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử thối, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Nếu là bình thường có học sinh nào dám nói với mình như thế, chỉ vẻn vẹn tội danh bất kính là đủ để giết tại chỗ. Đường Kiếp bĩu môi. Lương thực các ngươi không nhiều lắm đâu. Ba người cùng lúc biến sắc. Đường Kiếp đã lấy ra một cái túi. Đây có thức ăn, có thể duy trì cho ba người sống 3 tháng. Đặng Ngọc Khánh hừ một tiếng nói. Ngươi con chúng ta là loại người gì, không ngờ. Đường Kiếp cắt lời anh ta. Không cần thì coi như ta không nói gì. Làm bộ muốn hủy bỏ cái túi kia. Ba người cùng kêu lên. Đừng mà. Hà Sung trừng mắt nhìn hắn, hít một hơi dài, lúc này mới nói. Hồng Lệ Cô. Bỏ những ban đỏ trên cây, dùng nước nấu, có thể ăn trực tiếp, ăn xong có thể tăng cường một ít linh khí, nhưng hiệu quả có hạn, còn dùng lượng lớn mới có hiệu quả rõ ràng. Còn gì nữa không? Đem những gì ngươi biết nói hết ra. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Muốn làm cho có thể từ linh hải sơ cấp, trong thời gian ngắn có thể đến trình độ thoát phàm. Hà Sung đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó là cười to. Giỏi á tiểu tử, quả nhiên là có ý đồ, nhưng làm như thế tiêu hao tài nguyên không ít, ở đây vật tư nghèo nàn. Ngươi đến đâu để tìm những linh dược thế? Vì trận thứ 5 chuẩn bị. Hà Sung hừ một tiếng. Nghĩ xa quá chưa chắc đã là tốt. Ngươi muốn biết. Có thể, nhưng thực phẩm phải tăng thêm 2 lần. Có thể, tí nữa đưa đến cho ngươi. Một lát nữa đưa đến. Hà Sung ngây cả người. Ý thức được lời này không đúng, Hà Sung nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp mặt rất bình tĩnh, khi nói chuyện khóe miệng biến hóa rõ ràng thấy được, đối diện với uy áp lớn từ Hà Sung. Càng không có ít gì sợ hãi và nhượng bộ, trong mắt còn đầy tự tin, dường như đều không để ý những nguy hiểm đến từ đối thủ. Hắn cầm nhấc túi đưa lên không, vẫn không nhúc nhích, không thay đổi làm cho người ta run sợ. Tim của Hà Sung đập mạnh một cái. Hắn đột nhiên ra tay, chỉ thẳng về hướng chân trái của Đường Kiếp, lúc này hắn còn nương tay, chỉ làm bị thương chứ không giết. Chỉ phong xuyên thủng đùi của Đường Kiếp, máu tươi từ vết thương chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Hà Sung rốt cục cũng vững vàng một chút. Nhưng sau đó, Hà Sung lại nhìn thấy máu từ vết thương, không ngờ lại chảy lên phía trên, làm cho hắn run lên bần bật. Đồng thời Đường Kiếp cũng cúi đầu nhìn vào chỗ bị thương ở đùi, dường như không có cảm giác, lẩm bẩm nói. Vẫn là không kìm được mà ra tay à? Hà Sung nghe những lời nói vô cùng lạnh lẽo lại kinh hãi lần nữa, một ý nghĩ không tưởng đang dâng lên. Hắn kinh ngạc nhìn Đường Kiếp, lắc đầu nói. Làm sao có thể như thế? Làm sao có thể như thế? Hắn đột nhiên gào to một tiếng dài. Tay phải vung lên, một chưởng đao bay ra, chém vào đôi chân của Đường Kiếp. chỉ thấy máu bay lên, hai chân Đường Kiếp đồng thời bay lên, cả người hắn bởi vậy ngã xuống mặt đất. Dù là như thế, Đường Kiếp vẫn mặt không biến sắc, chỉ nhìn vào chỗ mà chân bị đứt, từ từ thở dài. Ôi, đã nói đừng có vội mà động thủ, lần này lại phải đi một chuyến rồi. Cùng với lời nói hắn phát ra, chỉ thấy máu tươi bay lên hình thành đám mây linh khí, tiêu tan trong không trung, chỗ chân bị đứt của Đường Kiếp, càng xuất hiện nhiều linh khí, như mây như khói, cứ như thế hướng lên trên, đến lúc cả người biến thành đám khí, biến mất không dấu vết. Không, Đoàn Lão Tứ tuyệt vọng mà kêu lên. Thì ra là thế. Quả thế. Lúc này, Đặng Ngọc Khánh và Hà Sung cùng lúc hiểu ra. Thảo nào bọn chúng không tìm ra Đường Kiếp, vì hắn đã học được một loại ảo thuật phục chế cực kỳ cao minh. Loại ảo thuật phục chế này không phải là thuật phân thân, tạo ra hình người không có thể chiến đấu, không có một tí nào sức chiến đấu của bản thân, thậm chí đến ngăn cản công kích cũng không làm được. Hắn có thể thật sự phục chế ra bất cứ hình dạng của vật gì, hình người thực ra chỉ là vật phẩm, bị chỉ định vật phẩm để phục chế mà thôi. Vì thế nói hắn làm ra thân phận, còn không bằng nói là hắn có những vật phẩm có hình thể nhất định. Thông qua thủ đoạn này, Đường Kiếp có thể tạo ra hư ảo của mình, cũng có thể biến mình thành một cục đá, một người chết. Bọn người Đặng Đoàn tự nhiên không tìm được hắn. Về vấn đề nói chuyện, cũng chỉ là Đường Kiếp dùng thủ đoạn khác trên Thần Tiêu Kiếm Điển, không có quan hệ gì với phục chế thuật. Cấp độ của phục chế thuật rất cao, ngay cả đến chuyên môn dùng để nhìn thấy những hư hảo thiên tương pháp nhãn, cũng không cách nào nhìn thấu. Ngay đến có thể dựa vào tình hình lúc đó để có phản ứng, Đường Kiếp bị thương chảy máu, chính là khả năng ứng biến của phục chế thuật. Trình độ ứng biến của ảo thuật quyết định bởi pháp thuật của người tu hành càng cao, hiệu quả ứng biến càng tốt, trình độ ứng biến càng nhiều. Phục chế thuật của Đường Kiếp mới học, do vậy vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn, chỉ cần một chỉ phong nhỏ đã làm lộ ra, bộ mặt có vẻ cứng lại, hiệu quả của máu tươi kém, máu chảy lên trên. Trang trí năng lực vô cùng kém, khi bị cắt chân xong khó có thể gắn bó, trực tiếp tiêu vong. Chính vì thế, thiên tương pháp nhãn không nhìn được chân tướng, trình độ hội họa kém đã tự mình bộc lộ. Nhưng dù sao phục chế thuận cũng làm cho ba người bọn họ vô cùng chấn động. Ảo thuật trên thiên hạ Hà Sung gặp không ít, dùng ảo thuật làm ra ảo giác hình người lại càng nhiều, nhưng tất cả những ảo thuật đó mô phỏng ra hình người đều không có khả năng ứng biến, thường thường bị trúng pháp thuật, vì là ảo thuật hình thành hình người thường thường như thế nào vẫn thế, không chịu ảnh hưởng của bên ngoài. Không thể nào như Đường Kiếp biến hóa ra, sau khi trúng chiêu, không ngờ lại có thể phản ứng tương ứng lại là xuất hiện vết thương và chảy máu. Đây là Hà Sung từ lúc chào đời đến giờ mới gặp pháp thuật mạnh thế này, hắn tu luyện đến nay, chưa bao giờ nghe nói qua loại ảo thuật nào có thể làm đến mức này. Lúc này cùng với ảo ảnh tan biến, không qua lâu, lại một Đường Kiếp từ xa thản nhiên đi tới. Thiên Trung Thử, Thúy Ngưng Hương, Hoàng Sinh Quả, Ngọc Hoàn Châu, Thiên Hương Thảo, Quỷ Diện Sâm. Lại có nhiều bảo bối bên cạnh như vậy, chúng ta cũng không biết học viện thật sự lại ẩn giấu bí mật cỡ này. Bên trong Lăng Gia Phúc Địa, Đường Kiếp ngồi trên một mô đất, đang cầm một củ quỷ diện sâm đặt lên trên một cái giá nướng. Quỷ diện sâm này to như đùi người, ít nhất cũng phải được 6-700 năm, có linh giác nhạy bén vô cùng, Đường Kiếp muốn bắt được nó cũng phải phí một phen tay chân. Thời khắc này dùng kim tuyến trói nó lại, đặt trên lò nướng, quỷ diện sâm này thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rít bén nhọn, lại khàn khàn thê lương, mặt quỷ bên ngoài lộ rõ vẻ thống khổ. Đường Kiếp lại bất động, không ngừng lật đi lật cái que xiên trên bếp, mắt thấy thanh âm khàn khàn của quỷ diện sâm càng lúc càng nhỏ. Lúc này mới đột nhiên ra tay, nắm lấy vị trí cổ của nhân sâm, dùng sức bóp mạnh, một giọt chất lỏng màu vàng rỉ ra từ củ nhân sâm này. Đường Kiếp không khách khí dùng miệng uống trực tiếp, vừa nuốt xuống, chợt nghe trong bụng một trận nổ vang như sấm rền. Phải một lát sau mới yên tĩnh lại, Đường Kiếp lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nhìn quỷ diện sâm khô quắt trong tay giờ đã vô dụng, tùy y ném đi. Giọt chất lỏng mà hắn vừa ép ra, có thể nói là tinh hoa toàn thân của quỷ diện sâm, quý như quỳnh tương ngọc dịch. Một giọt như vậy có thể làm ra được cả trăm giọt linh dịch, bằng với cả 10 ngày luyện công, hiệu quả có thể so với một lọ bồi nguyên đan. Gốc nhân sâm mà Đường Kiếp có được có tuổi thọ 6-700 năm, mặc dù chỉ ép ra được một giọt, nhưng lại tốt hơn so với loại bình thường rất nhiều. Một giọt này có thể chế ra hơn 130 giọt linh dịch, hiệu quả có thể sánh với nửa bình chân nguyên đan rồi. Nếu như có tầm 7-80 gốc, Đường Kiếp đúng là có thể thoải mái đạt tới linh hải viên mãn, chỉ là Lăng Gia Phúc Địa cũng không chắc có nhiều quỷ diện sâm như vậy. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không vội, thứ tốt trong Lăng Gia Phúc Địa còn nhiều, không có quỷ diện sâm thì còn thứ khác. Đường Kiếp khi nhận được tin tức về nơi này từ phía Hà Sung, đã sớm quyết định nhân cơ hội này cướp sạch Tiêu Giao Cung một phen. Hắn không biết rằng Tiêu Giao Cung là lục đại phái đều đang chú ý đến mình, cho dù biết thì hơn phân nửa cũng không thèm quan tâm, chỉ muốn nhân cơ hội này nhanh chóng đột phá cảnh giới thoát phàm, có thể ganh đua cao thấp với người khác. Lúc này, người ầm ĩ ở bên ngoài đã tạo thành một đám hỗn loạn. Lúc này một trung niên mỹ phụ của Tiêu Dao Cung ngồi trên cao đang chỉ vào hình ảnh Đường Kiếp. Tạ viện chủ, chuyện này ta muốn xin Tẩy Nguyệt phái hãy cho chúng ta một cái công đạo. Đúng vậy. Hằng vô địch của Thú Luyện Môn cũng đứng lên quát. Vì sao tên tiểu tử kia lại biết bí pháp xử lý quỷ diện sâm? Tất cả tri thức về xử lý thảo dược, khi còn là đệ tử thì không thể được truyền dạy. Đây là quy định cả ngàn năm rồi. Tạ Phong Đường nhíu mày, cất giọng nói. Hằng trưởng lão an tâm, Tẩy Nguyệt học viện chưa bao giờ phá vỡ quy củ. Cái gì không truyền thì không dạy, cái gì muốn dạy thì không giữ. Không tin mọi người có thể xem những đệ tử khác của Tẩy Nguyệt học viện, đã có ai từng sử dụng bí pháp này rồi. Mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên ngoại trừ Đường Kiếp ra, những đệ tử khác của Tẩy Nguyệt học viện đều không biết loại bí pháp này. Tạ Phong Đường lúc này mới nói. Tẩy Nguyệt học viện tuyệt đối không vi phạm quy định truyền thụ, về phần Đường Kiếp làm thế nào biết được, ta cũng rất kỳ quái, đợi sau này ta sẽ hỏi hắn. Hằng vô địch cũng không hài lòng đáp. Đến lúc đó thì muộn rồi. Tên kia đang lợi dụng tài nguyên của Phúc Địa để đề cao thực lực bản thân, như vậy không công bằng. Đúng vậy, đúng vậy. Đám người nhao nhao phụ họa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm uể oải của Minh Dạ không vang lên. Không có gì là không công bằng cả. Chỉ cần Tẩy Nguyệt học viện không vi phạm quy định truyền thụ, thì đó không phải là lỗi của Tẩy Nguyệt học viện ta, mà chỉ là bản lĩnh của Đường Kiếp. Huống hồ, cho dù truyền thụ thì cũng chưa chắc đã có gì hay. Hằng vô địch tức giận nhìn Minh Dạ không. Minh Dạ không, lời này của ngươi là có ý gì? Minh Dạ không mắt không chớp, lấy tay nâng cằm, đáp. Bí pháp xử lý nguyên sinh thảo dược, sở dĩ không truyền cho đệ tử, đơn giản là vì để bảo vệ nơi phong ấn, để tránh sau khi đệ tử nắm giữ bí pháp lại phá hoại phung phí, làm tài nguyên hao tổn vô ích, sau khi lấy được bí pháp sẽ không chịu cố gắng tự mình tu luyện. Bởi vậy cái gọi là quy củ bất truyền này, chẳng qua là vì để bảo tồn lợi ích của môn phái không bị tổn hại mà thôi, không liên quan đến những phái khác. Lời này vừa ra, mọi người đồng thời yên lặng. Minh Dạ không nói không sai, các đại phái sở sĩ không truyền thụ loại bí pháp này, chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa đám đệ tử trong lúc tu luyện lại đào ngược ba tấc đất nhà mình lên, bởi vậy mới là mọi cách để phòng ngừa. Đợi về sau khi gia nhập môn phái, đi khắp thiên hạ, đến lúc đó chính là cướp đoạt trên đất người, tự nhiên có bao nhiêu năng lực thì cứ phóng tay mà làm, các loại bí phái xử lý cũng không hề cất giữ nữa. Cho nên tri thức về những bí pháp này, có truyền hay không là chuyện riêng của các đại phái. Thật tình không liên quan đến người khác. Đừng nói Tẩy Nguyệt học viện không dạy món này, nếu muốn dạy, cũng sẽ không ngại dạy cho người ngoài. Hằng vô địch hừ lạnh. Nhưng vấn đề là hiện tại đang ở đất của Tiêu Dao Cung. Minh Dạ không chút biểu tình, nói. Tẩy Nguyệt phái bù lại chừng đó là được. Nhưng làm thực lực tăng lên như vậy sẽ mất tính công bằng. Đã nói rồi, đây là cơ duyên của mỗi người. Tạ Phong Đường nói. Tạ mỗ ta có thể dùng danh nghĩa nhiều đời tổ sư của Tẩy Nguyệt phái để cam đoan. Tuyệt đối sẽ không vì cầu thắng lợi mà vi phạm quy củ truyền thụ bí pháp. Nếu như Tạ Phong Đường đã mang cả danh dự của tổ sư ra, mọi người cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Diễm phụ của Thiên Tinh Tông liền nói. Chỉ là một gốc quỷ diện sâm mà thôi, Hằng trưởng lão đâu cần phải khó khăn như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là một gốc quỷ diện sâm thôi mà, cũng không cần phải tính toán như vậy. Đường Kiếp kia có được bí pháp này, coi như là cơ duyên của hắn đi, mà đã là cơ duyên, thì coi như cho qua vậy. Những người khác cũng đều phụ họa. Hằng vô địch còn muốn nói nữa, nhưng thấy mọi người đều nói như vậy, cuối cùng hừ một tiếng, không nói lời nào. Nhưng mọi người rất nhanh sẽ hiểu cái gọi là chỉ một gốc quỷ diện sâm mà thôi, lại là một chuyện đáng cười cỡ nào. Trong Lăng Gia Phúc Địa, Đường Kiếp đang không khách khí hái xuống một mảng nấm hồng lệ tươi tốt, dùng kim châm cẩn thận loại bỏ những chấm đỏ trên thân nấm, sau đó ném luôn vào nồi đất. Trong nồi đất kia ngoại trừ nấm hồng lệ, còn có hai loại linh dược đã được xử lý là Thúy Ngưng Hương và Thiên Hương Thảo, đều là bảo vật tăng trưởng linh khí. Đường Kiếp cũng thả luôn vào nồi nội đan của Bạch Xà, và thịt một vài con yêu thú săn được. Dưới ngọn lửa liêu diêu, một nồi hương dịch được hình thành, Đường Kiếp đảo tay, một đoạn ống trúc dùng lục ngọc trúc chế thành bay vào trong nồi linh dược, bên trong ống trúc còn có cả thiên trung thử, rồi hắn bắt đầu ăn lấy ăn để. Ăn linh dược kiểu điên cuồng thế này, Đường Kiếp chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể ngày càng dư thừa, hắn ngồi xuống ngay tại chỗ, rất nhanh một mảng xương trắng bay ra từ đỉnh đầu. Đây là hiện tượng linh khí thăng hoa. Lăng Gia Phúc Địa vốn là nơi tập trung linh khí, đừng nói Đường Kiếp ăn rất nhiều thiên tài địa bảo như vậy, cho dù không ăn, chỉ ở trong này tu luyện một ngày, cũng đã tương đương với 3 ngày luyện công bình thường bên ngoài. Lúc này có lượng lớn thuốc bổ, lợi ích thu được càng rõ ràng hơn, linh không trong cơ thể Đường Kiếp nhanh chóng được mở rộng, từng giọt linh dịch được hợp lại trong đó, vốn giống như một cái hồ, giờ đã có xu hướng khuếch trương thành biển lớn. Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu, khoảng cách tới Linh Hải Đại Thành chân chính còn rất xa. Đường Kiếp cũng không nóng này, vận chuyển một vòng chu thiên, sau khi ổn định tất cả linh khí mới đứng dậy đi về hướng chân núi. Thiên Trung Thử, Thúy Ngưng Hương, thiên hương thảo, hồng lệ cô. Nhìn, nhìn đi, cả đống bảo vật như thế, làm sao mà hắn biết hết toàn bộ được? Các ngươi bây giờ còn muốn nói, tiểu tử này có được bí pháp là do cơ duyên nhất thời sao? Sắc mặt Hằng Vô Địch đã ngày càng khó coi. Không riêng gì hắn, những người khác trong lục đại phái cũng nhíu mày, ngay cả Tạ Phong Đường cũng giật mình tự hỏi. Rốt cục là ai dạy hắn những bí pháp đó vậy? Duy chỉ có ánh mắt của Minh Dạ không đột nhiên sáng lên, hắn ngồi dậy, nhìn đống bừa bãi mà Đường Kiếp lưu lại trên mặt đất. Không đúng. Bí pháp xử lý Thúy Ngưng Hương, Thiên Hương Thảo, Hồng Lệ Cô cứ coi như vẫn thế, nhưng nội đan bạch xà và máu thịt kia là sao? Phương pháp xử lý dược thảo của lục đại phái tuy rằng về cơ bản giống nhau, nhưng về chi tiết lại không hẳn như vậy. Phương pháp xử lý Thúy Ngưng Hương, Thiên Hương Thảo, Hồng Lệ Cô coi như thực hiện theo cách truyền thống, nhưng nếu thêm vào nội đan yêu xà và máu thịt lại cực kỳ hiếm thấy. Bởi rằng cần phải có hiểu biết sâu sắc với yêu thú, vận dụng đúng đặc tính mới có thể làm cho dược tính của các loại vật liệu không xung đột với nhau, mà trên phương diện này, không ai xuất sắc hơn thú luyện môn. Xử lý dược liệu, lấy máu thịt, nội đan yêu thú để bồi bổ vẫn luôn là sở trường của thú luyện môn, không có ai quen thuộc đặc tính yêu thú và pháp môn vận dụng hơn họ được. Minh Dạ không vừa nói như vậy, lục đại phái cũng tỉnh ngộ, đều nhìn về phía Hằng Vô Địch. Hằng Vô Địch khẩn trương, đều nhìn ta làm gì? Việc này chẳng lẽ còn có thể có liên quan tới ta? Minh Dạ không nói, ít nhất việc cho thêm máu thịt và nội đan yêu xà, Minh Dạ không ta cũng không biết đó. Chẳng lẽ nói Đường Kiếp là nội gián do thú luyện môn phái đến Tẩy Nguyệt phái, mọi người đồng thời nghĩ tới điều này. Tuy nhiên nghĩ đến khi trước Hằng Vô Địch bị Đường Kiếp chửi bới thậm tệ, liền cùng nhau phủ định ý nghĩ này, bởi không có tên nội ứng nào dám làm như vậy cả. Nhưng chính vì vậy, nguồn gốc của bí pháp mà Đường Kiếp sử dụng lại càng thêm thần bí, ai cũng không biết hắn rốt cục lấy đâu ra được bí pháp này. Ngược lại, Hằng Vô Địch đầu tiên ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ nói. Thiên Thần Cung, đựa, lão tử hiểu rồi, nhất định là Thiên Thần Cung dạy hắn, nhất định là Cố Trường Thanh. Hai phái thú luyện và thiên thần vốn thân thiết, Thiên Thần Cung có biết một ít bí pháp của thú luyện môn cũng không có gì là lạ. Năm đó, chuyện Cố Trường Thanh bắt Đường Kiếp đi cũng có không ít người biết, Đường Kiếp một đường đi theo Cố Trường Thanh, bị Tẩy Nguyệt phái đuổi giết trốn đông núp tây, nếu như trong khoảng thời gian này mà học được một vài tri thức đặc biệt, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong lúc vô tình, Hằng Vô Địch lại tìm được một phần đáp án cho Đường Kiếp. Nghe như vậy, Tạ Phong Đường cũng hừ một tiếng. Thì ra là đại lễ mà bằng hữu Thiên Thần Cung đưa cho Tẩy Nguyệt phái ta, trách không được tiểu tử này biết những kỹ xảo đó. Một câu đơn giản của lão, dễ dàng đem mọi trách nhiệm úp lên đầu Thiên Thần Cung, Kim Bảo lão giả của Thiên Thần Cung giận tím mặt, trong lòng mắng to Hằng Vô Địch ngu ngốc, không có việc lại nói những lời này làm gì. Trước đó vài ngày, cái chết của Thư Danh Dương đã khiến Thiên Thần Cung rất tức giận với thú luyện môn, cũng đã từng tìm thú luyện môn đòi công đạo. Hách Liên Hổ đối với việc này cũng thể thốt phủ nhận, chỉ thừa nhận chính mình đi tìm Thư Danh Dương gây phiền thoái, nhưng tuyệt đối không giết chết hắn. Vì để tránh tội ngộ sát, ngay cả một kích chí mạnh vào ngực Thư Danh Dương cũng đều phủ nhận. Hắn mặc dù cực lực phủ nhận, nhưng ngay từ đầu phủ nhận không triệt để nên ai nấy đều nghi ngờ hắn. Sau khi đối chất thì ánh mắt láo liên, nghĩ một đằng nói một nẻo, hiển nhiên là dấu hiệu nói dối, do đó càng làm Thiên Thần Cung hoài nghi. Làm cho bọn họ điên tiết nhất chính là Hách Liên Hổ thừa nhận biết thân phận ngầm của Thư Danh Dương. Điều này làm cho bọn họ càng thêm nghi ngờ Hách Liên Hổ, muốn mang về tra hỏi cẩn thận, nhưng thú luyện môn lại bất kể thế nào cũng không đáp ứng. Xét đến đại cục hợp tác của hai phái, Kim Bảo lão giả của Thiên Thần Cung đè cục tức này xuống, trong lòng cực kỳ bất mãn với Hằng Vô Địch, không nghĩ tới hôm nay Hằng Vô Địch lại ra chiêu này, đem hết trách nhiệm đổ lên người họ, đành phải cười gượng. Như lời Minh Huynh đã nói, chỉ cần không phải do môn phái truyền thụ thì là cơ duyên. Mà đã là cơ duyên thì quản hắn làm gì? Hay là bỏ qua đi? Kha lão nhi, người còn mẹ nó muốn thọc gậy bánh xe hả? Hằng Vô Địch căm tức nhìn Kim Bảo lão giả. Nhưng lão chỉ trả lời. Chỉ là không muốn xảy ra nhiều chuyện thôi. Thi đấu tiên duyên vừa mới bắt đầu, đệ tử các phải đang tranh đấu. Các vị sao lại để mắt tới một tên nhãi ngay cả thoát phàm còn chưa đến này? Cho dù hắn có được cơ duyên, nhưng nhờ ngoại lực thì có đi được bao xa? Thập bảo chi tranh, đã bắt đầu rồi. Bên trong Lăng Gia Phúc Địa, một đạo hào quang đột nhiên xông thẳng lên trời. Tiến vào phúc địa được 4 canh giờ, kiện bảo vật đầu tiên xuất thế. Phủi bùn đất, nhặt một con địa tàm từ dưới lòng đất lên. Bóp vỡ thân thể to mọng của nó, nuốt cái chất lỏng màu lục ghê tởm ấy vào trong miệng, trong cơ thể Đường Kiếp lập tức dâng lên một luồng khí nóng. Bất chấp ghê tởm, Đường Kiếp dụng tâm cảm nhận sự tồn tại của dòng khí này, dẫn khí nhập thể, hấp thu từng chút lực lượng. Linh khí tăng trưởng từ địa tàm trong thời gian ngắn phải được dẫn dắt hấp thụ, nếu không sẽ tiêu tán rất nhanh. Mãi đến khi hoàn toàn hấp thu chút linh khí cuối cùng, Đường Kiếp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lần hấp thụ này khiến linh không của hắn tăng trưởng tới gần 10 giọt linh dịch, đã có thể chống đỡ được một ngày tu luyện. Tuy rằng khoảng cách đến linh hải viên mãn vẫn còn rất xa, nhưng Đường Kiếp cũng không bởi vậy mà nhụt chí. Mặc dù đang ở Lang Gia Phúc Địa, lại có vô số bí pháp có thể rút tinh hoa linh thực để tăng cường thực lực, nhưng những thứ phù hợp với điều kiện của hắn kỳ thực không phải dễ dàng có được. Những linh thực bởi nguyên nhân có thể trực tiếp gia tăng linh khí, nên không thể tồn tại lâu dài, ngay cả ở các đại động thiên trong phúc địa cũng không dễ có, hơn nữa lại thường đông một mảnh tây một mảnh, tán loạn vô cùng. Cho dù Đường Kiếp có tìm được, cũng không thể hái sạch, mà phải lưu lại một phần để tiếp tục sinh trưởng, cho nên một đường này thu hoạch cũng không dễ. Dù vậy, sau thời gian một ngày, Đường Kiếp cũng cảm thấy linh khí trong cơ thể cuồn cuộn như nước, tuôn ra mãnh liệt không ngừng, linh hải giữa linh không hơi hiện, đã bắt đầu có hiện tượng nổi sóng mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian một ngày này, mức linh khí tăng trưởng của Đường Kiếp đã tương đương với 2 tháng tu luyện trong quá khứ. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến mức biến đổi về chất, nhưng tổng số lượng linh khí nâng cao, cũng khiến chiến lực của Đường Kiếp theo đó mà tăng lên một chút. Đang giữa lúc vui sướng, ở phía xa đột nhiên có một đạo ánh sáng mờ phóng lên cao. Đường Kiếp ngơ ngác một chút, chợt cau mày. Mới có 4 canh giờ, kiện bảo vật thứ nhất đã xuất thế rồi sao? Đối với hắn, thời gian của thập bảo chi tranh trong Lăng Gia Phúc Địa càng lâu thì càng tốt. Thời gian càng dài, hắn có thể nâng cao thực lực càng nhiều, càng mạnh, cơ hội cũng sẽ càng lớn hơn. Do đó, kiện bảo vật thứ nhất xuất thế nhanh như vậy làm hắn rất không vui, mà càng khó chịu là, không biết bảo vật xuất thế có phải là Đỗ Môn Kỳ hay không, cho nên hắn phải đi xem, xác nhận một lần mới được, ngay cả quyền bỏ qua cũng đều không có. Ta ghét như thế này. Đường Kiếp than thở một câu. Cho dù không tình nguyện, Đường Kiếp vẫn phải đứng dậy, phóng về hướng cột sáng mờ phía xa. Hướng tây bắc của Lăng Gia Phúc Địa, Bành Diệu Long nửa thân trên để trần, tự tay xé một con yêu lang khai trí thành hai nửa, vừa lấy được nội đan, liền nhìn thấy ánh sáng mờ ngút trời phía xa. Bành Diệu Long nhếch mép mỉm cười. Nhanh như vậy đã có náo nhiệt rồi sao? Thực muốn giãn gân giãn cốt một chút. Nói xong hắn dùng lực đạp mặt đất, đại địa chấn động, Bành Diệu Long đã bay vọt lên không trung, toàn thân trên dưới huyết khí ngút trời, rõ ràng là hiện tượng khí huyết song hành. Phía nam của Phúc Địa, Diệp Thiên Thương thu kiếm đứng ngạo nghễ, phía trước hắn là 2 gã đệ tử của Thất Tuyệt Môn, một tên trên vai đeo giải lụa vàng, một chân bị thương nặng, đang run rẩy nhìn Diệp Thiên Thương. Ánh sáng mờ vọt lên cao, Diệp Thiên Thương nhìn bầu trời xa xa, lúc này mới ác nghiệt nói. Tẩy Nguyệt phái ta và Thất Tuyệt Môn cũng không có thù hận, 2 người các ngươi cút đi, ta không thể giết các ngươi. Lần sau nếu còn chạm mặt, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong liền ném kiếm về hướng không trung, rồi đạp kiếm bay về hướng ánh sáng mờ. 2 gã đệ tử Thất Tuyệt Môn kia nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn trong lúc vô tình gặp Diệp Thiên Thương, thấy hắn chỉ có 1 người, nghĩ rằng lấy 2-1 là nhất định có thể chiến thắng, đã muốn loại trừ một đối thủ của Tẩy Nguyệt phái. Không nghĩ tới sau một hồi chiến đấu lại bị Diệp Thiên Thương đánh bại, nếu không có bảo vật xuất thế làm phân tán sự chú ý của Diệp Thiên Thương, chỉ sợ 2 người đã chết tại chỗ. Về phần Diệp Thiên Thương nói 2 phái không thù không hận nên không giết, bọn họ ngay cả nửa điểm cũng không tin. Một tên đệ tử khổ sở nói. Thật không nghĩ tới tên Diệp Thiên Thương này lại ẩn giấu thực lực, cuồng phong kiếm của hắn, uy lực so với lúc trên lôi đài khi trước cũng phải lợi hại hơn 3 phần. Một tên khác cũng nói. Diệp Thiên Thương này chỉ sợ mới chân chính là đệ nhất cao thủ của Tẩy Nguyệt phái, ta thấy cái gì Bành Diệu Long, Đường Kiếp đều kém xa so với hắn. Không được, phải nhanh chóng đem việc này nói cho Mục Sư Huynh bọn họ mới được. Nói xong liền lấy ra một vật từ túi giới tử, là một cái tinh bàn nho nhỏ, sau khi viết thư lên trên, tất cả đệ tử Thất Tuyệt Môn đều đồng thời nhận được tin tức. Thất Tuyệt Môn về mặt thực lực tuy không theo kịp 5 đại phái còn lại, nhưng về mặt bàng môn tạp học lại chẳng ai sánh bằng. Giống như loại khí cụ truyền tin đặc thù này, trong tay đệ tử Thất Tuyệt Môn đã sớm mỗi người một cái, là thứ thiết yếu. Chính do đó, trên phương diện liên hợp lẫn nhau bọn họ cũng khá tiện lợi. Phía đông Phúc Địa, một con cự viên đang quơ một đoạn thân cây thô to, điên cuồng đập về phía Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung vừa trốn tránh vừa la lớn. Đừng tưởng rằng ngươi đã khai trí là ta đánh không lại ngươi, chỉ là ta không muốn so đo với ngươi. Một đầu thân cây bổ xuống, Vệ Thiên Sung tránh gấp, chỉ vào cự viên kêu lớn. Ngươi còn đánh. Ta đã nói với ngươi ta có ổ mai phục, ngươi còn đuổi nữa sẽ chết đó. Cự viên kia giống lớn với Vệ Thiên Sung, tiếng giống vang rừng động núi. Vệ Thiên Sung lùi thêm bước nữa, cự viên nối gót đuổi theo, ngay khi nó vung thanh gỗ lớn đập vào đầu Vệ Thiên Sung, nó đột nhiên cảm ứng được gì đó, ngước lên nhìn về phía đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu trong rỗng không có gì, nhưng một khắc này cự viên lại cảm thấy một mối uy hiếp đang xông đến, nó kêu to lùi lại, nhưng tất cả cũng đã muộn. Tâm thần đột nhiên đau xót, nguyên bản khoảng không trước mắt đột nhiên lại có thêm một bóng người cao lớn, một cánh tay biến thành mũi khoan, cắm ngay vào giữa trán, xuyên thẳng qua đầu từ trước ra sau. Đê tiện, cự viên gầm lên hai chữ này, nó còn muốn phản kích, nhưng tên mập mạp vẻ mặt hoảng sợ vốn đang nao núng lùi về phía sau kia bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, tràn đầy sát ý. Kiếm quang bùng lên, bao phủ toàn bộ cự viên, yêu viên này chịu giáp công cả trước cả sau, chết ngay tại trận. Thu kiếm, Vệ Thiên Sung cười nói. Đã nói là có người mai phục, ngươi lại không tin cơ. Nói xong liền ồ lên một tiếng, nhìn về phía xa, nơi đó, ánh sáng mở vọt lên. Vệ Thiên Sung gãi gãi đầu. Kiện bảo vật thứ nhất xuất thế rồi, nên đi hay không đây? Được rồi, mặc kệ như thế nào, đi xem qua rồi nói, nếu tình thế không ổn, ta cũng sẽ không liều mạng. Phía bắc của Phúc Địa, Lam Ngọc ngự kiếm bay một khu rừng nhỏ, ánh mắt tuần tra một lượt nhưng tìm khắp nơi không thấy, không khỏi nhíu máy, rồi đột nhiên quát. Thích Thiếu Danh, đi ra cho ta. Ngươi không phải được xưng là cửu chuyển thiên tài của Tẩy Nguyệt học viện sao? Cứ trốn tránh như vậy, sao có thể xứng với cái danh thiên tài? Tiếng quát hùng hồn quanh quẩn trong khu rừng, nhưng không có nửa điểm đáp lại, trong lòng Lam Ngọc vô cùng phẫn nộ. Từ sau khi bị Đường Kiếp châm chọc, hắn đều không có chút cảm tình nào với toàn bộ Tẩy Nguyệt phái, kìm nén bực bội, muốn trong trường thi đấu này gây sự với Tẩy Nguyệt phái. Không tìm được Đường Kiếp, lại gặp Thích Thiếu Danh, nên muốn giết hắn trước để lập uy. Vốn tưởng rằng đối phó với một Thích Thiếu Danh chưa tiến vào thoát phàm là một chuyện dễ dàng, không nghĩ tới vẫn để hắn chạy mất. Sở dĩ như thế là bởi hàn quang phân ảnh trảm của Thích Thiếu Danh chẳng biết tại sao đột nhiên lại như kỳ tích kéo dài thêm nửa giây. Chính một chút tính toán sai lầm này khiến cho trong nửa giây cuối cùng Lam Ngọc vẫn chưa trốn tránh, kết quả bị chính ảo ảnh của Thích Thiếu Danh vây công. Nếu không phải nhờ thực lực hắn dũng mãnh, lần vây công này rất có khả năng đã khiến cho hắn thân tử đạo tiêu, như vậy mới gọi là chết oan uổng. Biến hóa này làm cho Lam Ngọc không kịp trở tay, nhất thời không dám tiến bừa, kết quả là để lại cơ hội chạy trốn cho Thích Thiếu Danh. Khi hắn phục hồi tinh thần tiếp tục truy đuổi, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết Thích Thiếu Danh. Hiện nay giữa trốn rừng xanh tươi rậm rạp, cây cỏ tươi tốt thế này, cũng không biết Thích Thiếu Danh đang trốn chỗ nào, hay thấy tình thế không ổn đã dùng ngọc bài chạy xa rồi. Đang lưỡng lự một lúc, lại nhìn đến cột sáng mờ phía xa, Lam Ngọc hừ một tiếng, nói vọng xuống phía dưới. Coi như người may mắn. Lúc này mới chuyển hướng bay đi. Hắn rời đi một hồi lâu, trong rừng mới xuất hiện một bóng người, đúng là Thích Thiếu Danh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn lúc này đã không còn hình tượng phong thần như ngọc của lúc ban đầu nữa, cả người trông rất chật vật, trên áo bào tuyết trắng dính đầy vết máu, một cánh tay rủ xuống dưới, không nhấc lên nổi, bên khóe môi còn một tia máu chưa kịp lau. Mặc dù như thế, ánh mắt của Thích Thiếu Danh chăm chú, tự tin như cũ. Tuy rằng không địch lại Lam Ngọc, nhưng có thể trong nháy mắt chạy trốn trước sự truy đuổi toàn lực của Lam Ngọc, như vậy cũng đã là một loại vinh quang rồi. Nhìn hướng Lam Ngọc rời đi, Thích Thiếu Danh lẩm bẩm. Lam Ngọc, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đích thân đánh bại ngươi. Bảo quang như một lệnh tập kết. Trong Lăng Gia Phúc Địa, đám đệ tử từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ánh sáng mở kia đều không phải cố định một chỗ, mà lại chợt nam chợt bắc không ngừng di động. Nhưng mặc kệ nó di động như thế nào, cũng như huỳnh hỏa trong đêm tối, hấp dẫn ước mơ của đám người tham lam. Đường Kiếp tiến tới vùng phụ cận của hào quang, một đường lặng lẽ chậm rãi tiến lên. Từ phía xa đã thấy hai đám đệ tử đang đối chiến, đao quang kiếm ảnh bao phủ không trung. Trong đó một bên là Thiên Thần Cung cùng Thú Luyện Môn liên thủ, tổng cộng 7 người, cầm đầu là Vân Vô Cực, những người khác dưới sự dẫn dắt của Vân Vô Cực vừa đánh vừa lui. Một bên còn lại là do các phái Thiên Tinh Tông, Tẩy Nguyệt phái, Thiên Nhai Hải các phối hợp với nhau tạo thành, có khoảng 10 người, trực diện từng bước ép sát đám người Thiên Thần Cung. Phía sau Vân Vô Cực, một tên đệ tử đang cầm một cái chén nhỏ màu xanh ngọc trong tay. Ánh sáng bảo khí mờ ảo chính là được phát ra từ chén ngọc này. Hóa ra là Thái Ất Thanh Huyền Bôi. Thấy vật ấy, Đường Kiếp nhẹ nhàng thở ra. Thái Ất Thanh Huyền Bôi này có thể coi như là một bảo vật rất có giá trị. Nghe nói dùng cái chén này để hứng lấy sương mai. Mỗi ngày được một ly, uống vào sẽ có hiệu quả hồi linh bổ huyết. Là một bảo bối để hồi khí chữa thương rất tốt. Hiện giờ bên trong Thái Ất Thanh Huyền Bôi kia, còn có nửa chén thanh lộ đang nhẹ nhàng lắc lư. Nhìn tình hình này, Đường Kiếp liền biết một bên Thiên Thần Cung, Thú Luyện Môn tuy nhân số ít, nhưng chưa thực sự đến mức đường cùng, ngược lại một phương hợp tác chiến đấu còn lại, đều có tư tâm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bây giờ nhìn nhân số thì chiếm ưu thế, nhưng càng đánh lâu sẽ càng bất lợi. Như vậy cũng khó trách, Thiên Tinh Tông và Thiên Nhai Hải các vốn là tử địch, gặp mặt nhau có thể kề vai chiến đấu mà không đánh lộn đã là hy hữu rồi, nhưng nếu kề vai chiến đấu, thì có thể phát huy được bao nhiêu thực lực cùng còn khó nói. Có khi 3 phần thực lực, có lẽ chỉ dùng 1 để công kích kẻ thù, 2 phần còn lại để phòng bị người bên cạnh cũng nên. hai gã đệ tử Tẩy Nguyệt phái kia thật ra lại không có chỗ nào cố kỵ, toàn lực công kích, tuy nhiên, chỉ dựa vào sức của hai người bọn họ thì cũng không thể thay đổi được cục diện. Lúc này bảy người bên Thiên Thần Cung bị chúng nhân vây công đang liên tiếp bại lui, có vẻ như sắp không chống đỡ nổi thì Vân Vô Cực đột nhiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vừa thu lại, tay trái bắt kiếm quyết chỉ về phía trước, đồng thời ba gã đệ tử Thiên Thần Cung ở phía sau cùng đánh trưởng vào sau lưng hắn. Sau đó chỉ thấy nơi mà Vân Vô Cực chỉ kiếm quyết đột nhiên bộc phát ra một luồng sóng khí mãnh liệt, cuốn tất cả một đám đệ tử đang vây công vào trong. Dưới công kích mãnh liệt như hải triều, đám đệ tử đều không thể chống đỡ, vòng bảo hộ đều vỡ nát, bị đánh bay lên không trung. Đồng thời ba tên đệ tử của Thú Luyện Môn cũng nhảy bổ vào đám người. Bọn họ tuy chỉ có ba người, nhưng mỗi người lại có thêm hai luyện thú, tương đương với chín người cùng ra tay, cùng liều chết xông lên. Hơn 10 tên đệ tử kia vốn bị thương nên không chống đỡ nổi, bị đánh đến tơi bời. Đường Kiếp đang muốn ra tay, lại thấy mấy người kia dường như cũng không có ý giết người nên lại nấp vào chỗ tối. Chỉ thấy ba gã đệ tử Thú Luyện Môn vừa đánh đấm điên cuồng, đã hoàn toàn phân tán được đám đệ tử đang liên thủ. Bên này bốn gã đệ tử Thiên Thần Cung liền dùng dây trói tiên, trói cả đám đệ tử bị thương kia lại. Thì ra lại như vậy, là đánh mà có tính toán cả. Thấy một màn như vậy, Đường Kiếp cũng hiểu ý tứ của bọn họ. Bảo vật xuất thế, hào quang đầy trời, tất nhiên dẫn dụ nhiều người đến vây công. Dưới tình huống như vậy nếu muốn bảo vệ cho bảo vật trong 6 canh giờ, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đồng thời với lúc lựa chọn liên hợp, cách tốt hơn chính là bắt sống một số người của đối phương. Những đệ tử từ đến từ cùng một môn phái luôn có mối quan hệ thân bằng hảo hữu, gần gũi gắn bó. Chỉ cần khống chế một bộ phận, thường cũng có thể khống chế được những người khác. Đám người Vân Vô Cực lúc trước cố ý yếu thế, thận trọng từng bước, chính là để giờ phút này toàn lực ra tay. Bị đánh úp bất ngờ, 10 tên đệ tử trong nháy mắt đã bị trói lại một nửa, đám đệ tử còn dư lại thấy không ổn, đồng thời lui lại về phía sau. Thấy bọn họ muốn chạy, Vân Vô Cực cười lạnh một tiếng. Chạy đi đâu? Hai tay đánh ra hai luồng trưởng phong sắc bén, lại lưu lại được 2 tên nữa, chỉ còn lại 3 tên đang hốt hoảng vội vàng thoát đi, đám người còn lại đều bị bắt giữ. Vài tên đệ tử Thiên Thần Cung cùng 3 gã đệ tử Thú Luyện Môn cùng nhau chúc mừng. Chúc mừng Vân Sư Huynh, bắt con tin thành công. Như vậy có thể chỉ hoãn thời gian rồi. Vân Vô Cực cười ha hả, tiếp nhận Thái Ất Thanh Huyền bôi trên tay tên đệ tử phía sau, rồi mới lên tiếng. Cũng nhờ có các sư đệ tương trợ, mới có thể đoạt được, vẫn phải cảm tạ vài vị sư đệ Thú Luyện Môn đã trượng nghĩa ra tay. Một gã đệ tử Thú Luyện Môn nói, chỉ cần Vân Sư Huynh không quên chỗ tốt đã đáp ứng với chúng ta là được. Đó là đương nhiên. Vân Vô Cực cười nói xong sắc mặt hắn đột nhiên trắng nhợt, đặt mông ngồi dưới đất. Hai gã đệ tử Thiên Thần Cung vội vàng đỡ lấy hắn. Vân Sư Huynh, làm sao vậy? Không sao cả. Vân Vô Cực lắc đầu nói. Chỉ là phản chấn của đòn liên kích khi nãy có chút hơi lớn, nhất thời có chút không chịu nổi, đợi ta điều tức một lát là ổn thôi. Mấy người các ngươi coi chừng những người đó đi, không cần để ý tới ta. Nói xong liền đi qua một bên, tìm nơi yên tĩnh để điều tức, Thái Ất Thanh Huyền bôi kia nằm trong lòng bàn tay hắn, phát ra hào quang động lòng người. Bởi những đệ tử khác đang trông chừng con tin. Lúc này bên cạnh Vân Vô Cực cũng không có người ngoài, nếu đi đường vòng tiếp cận, tập kích bất ngờ, rất có thể nhất kích đắc thủ. Ánh mắt Đường Kiếp nhìn chằm chằm chén ngọc kia, nước thánh trong chén đang nhẹ nhàng lắc lư. Sau đó hắn cúi đầu mỉm cười. Đã phát hiện ta sao? Có ý tứ. Nói xong hắn lui về sau mấy bước, rồi quay đầu đi thẳng. Đang điều tức trên mặt đất, Vân Vô Cực đột nhiên trừng mắt, nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói. Không ngờ lại không mắc mưu. Tỉnh táo như vậy, chỉ sợ sẽ là một nhân vật phiền toái, liệu có nên nhân dịp này để diệt trừ đối phương trước hay không? Sát ý trong mắt đã chợt lóe lên. Sư huynh, vài tên đệ tử thấy Vân Vô Cực mở mắt, cùng nhau tiến về phía hắn. Vân Vô Cực liền nói, có người nhìn trộm trong rừng, hai người các ngươi đi xem, có thể bắt thì trói lại, nếu không thể bắt, thì giết ngay tại chỗ đi. Trong rừng chạy không được bao xa, Đường Kiếp đột nhiên dừng bước, nghiêng tai nghe ngóng. Toàn bộ tiếng gió lọt vào tai. Ánh mắt Đường Kiếp đột nhiên trở nên linh hoạt, sắc bén. Không ngờ vẫn đuổi theo, quả nhiên là có dũng khí. Nắm bảo vật trong tay, nhất định sẽ gặp phải tình huống bị vây công, đối với đối thủ chủ động rời đi, đã không tìm cách tránh né mà ngược lại chủ động xuất kích. Điều này làm Đường Kiếp không khỏi có chút khâm phục đối với Vân Vô Cực. Nếu như Đường Kiếp ở vào vị trí của Vân Vô Cực, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì ở vào vị trí của Vân Vô Cực, hắn cũng không biết đối phương có phải thật sự rời đi hay không. Cũng có khả năng chỉ là thấy tình thế không ổn, tạm thời rời đi, đợi viện binh đến, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy nơi quay trở lại. Dưới tình huống như vậy, cùng với bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích, thừa dịp đối thủ còn chưa tập kết được liền đánh tan luôn. Bảo quang tương đương với một lệnh triệu tập, nhưng tập hợp khi nào, như thế nào cũng là cả một vấn đề. đám đệ tử nào tập hợp trước nhất định sẽ có được ưu thế lớn, mà Vân Vô Cực hiển nhiên là muốn phát huy loại ưu thế này đến mức tận cùng. Hắn bắt con tin, đánh giết đệ tử đi lẻ, xây dựng cho mình đủ loại cơ hội để chiến thắng, cố gắng biểu hiện thật xuất sắc. Tuy rằng không biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào trong mắt của đám thượng sư và xô số tu sĩ bên ngoài, nhưng hắn cũng biết bên trong trường thi đấu này, tất cả biểu hiện cũng đều không phải là không có ý nghĩa gì hết. Khi một cuộc tranh đấu mà chỉ có được 10 người chiến thắng, như vậy kết quả cố nhiên trọng yếu, quá trình cũng đồng dạng trở nên rất quan trọng. Ai có thể trong một trường long tranh hổ đấu như vậy, chiếm một vị trí trong thập kiệt bằng một phương thức đẹp đẽ nhất, thì khoảng cách chiến thắng sẽ càng gần. Đó là ý nghĩ của Vân Vô Cực, vì thế hắn tích cực, cố gắng thể hiện bản thân. Hai tên đệ tử đuổi theo nhanh như điên chớp, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Đường Kiếp. Chỉ trong nháy mắt, Đường Kiếp đã đoán được thực lực của hai người này, đều là thoát phàm cảnh. Cho dù lấy một chọi một, Đường Kiếp hiện tại cũng không phải là đối thủ, kể cả bản thể Đường Kiếp có ở chỗ này, phải đồng thời đối phó hai người cũng rất khó có được phần thắng. Có thể tham gia tiên duyên hội, mỗi gã đệ tử cũng không phải loại hữu danh vô thực. Nếu như chỉ tính trong học viện, một đệ tử như vậy có thể quét ngang một đám đồng môn. Như vậy ở tiên duyên hội, muốn chiến thắng hai người liên thủ cũng không dễ dàng gì, chính bởi vậy Vân Vô Cực mới yên tâm phái hai người đuổi giết, theo hắn, cho dù gặp phải loại đối thủ như Lam Ngọc, Bành Diệu Long, hai người liên thủ cũng không phải là không có sức tự bảo vệ mình. Hai tên đệ tử truy kích này một cầm hắc kiếm, một cầm hồng luân, trên không trung nhanh chóng đuổi tới, xa xa phía dưới, chính là Đường Kiếp đang lướt nhanh chạy trốn. Càng ép sát, hai tên đệ tử đã thấy rõ người chạy trốn trên mặt đất, tên đệ tử cầm hắc kiếm cười dài nói. Thì ra là Đường Kiếp của Tẩy Nguyệt Phái, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Chạy làm gì? Nói xong liền bắn ra một chỉ, một đạo kiếm khí từ không trung đánh xuống, rơi thẳng hướng đỉnh đầu Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không quay đầu lại, giống như không hề biết chuyện phát sinh phía sau, đùi phải đạp mạnh một cái vào thân cây bên cạnh, thân hình đang chạy như điên chợt biến hướng lao qua một bên, chợt nghe ấm một tiếng vang dội, đạo kiếm khí kia đã bổ vào trên cành cây, đánh cho thân cây rạn nứt. Tên đệ tử kia một kích thất bại, mặt đỏ lên. Tên còn lại cười khẩy một tiếng, cũng phát ra một đạo kiếm chỉ về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp trùng hẳn người xuống, chỉ phong xẹt qua gần như sát đỉnh đầu hắn, nhưng vẫn không làm tổn thương được hắn một chút nào. Hai tên kia đồng thời ngây ra một lúc, trong lòng cực kỳ tức giận, cùng nhau cấp tốc đuổi theo, hai tay đồng thời liên tục huy động, chỉ thấy một đạo lại một đạo quang hoa hiện lên, kiếm khí chỉ phong liên tiếp đánh tới, đuổi theo phía sau Đường Kiếp, làm ra một mảng quang hoa sán lạn. Phía trước Đường Kiếp vẫn đang cắm đầu chạy như điên, lợi dụng địa hình để yểm hộ. Khi thì lên cây chạy trốn, khi thì nhảy vào bụi cỏ che lấp thân hình, khi thì mượn cây để di chuyển vị trí, lúc thì lợi dụng đại thụ để yểm hộ cho chính mình. Hắn giống như một con chuột đang chạy chết, thoăn thoắt chạy trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại, luôn kịp thời né tránh đại bộ phận công kích từ phía sau, ngẫu nhiên có tránh không được, cũng dùng vô tướng kim thân và ngưng thủy cháo để cứng rắn chống đỡ, mà theo hắn một đường chạy trốn như điên, trong rừng chốc chốc lại vang lên tiếng nổ mạnh, cùng với đó là từng mảng đất đá bay tán loạn. Giống như đang đánh bom liều chết. Nhưng tình hình chung cũng có chỗ bất đồng, Đường Kiếp cũng không phải chỉ là bị động chịu đánh. Vừa chạy như điên, Đường Kiếp mắt nhìn phía trước, thỉnh thoảng cũng sẽ hét ra một tiếng. Hoặc chấn động, hoặc lui, hoặc ly, hoặc tán. Mỗi khi phát ra một tiếng, người truy kích phía sau cũng sẽ bị ngưng trệ một chút, khiến cho khoảng cách giữa Đường Kiếp với bọn họ lại được kéo giãn ra một chút. Điều này làm hai tên đệ tử truy kích cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đường Kiếp, đừng có nhu nhược, chỉ chạy không đánh như vậy. Tên đệ tử cầm hắc kiếm vẫn nộ quát. Đường Kiếp cũng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục chạy như điên, chạy lòng vòng khắp nơi trong rừng, lưu lại dấu chân của mình khắp rừng cây rậm rạp, phát ra thanh âm của mình. Đệ tử cầm hắc kiếm kia phẫn nộ, kiếm trong tay chỉ ra, một luồng lãnh khí âm trầm toát ra từ thân kiếm, nhanh chóng bao trùm không gian xung quanh, bước chân của Đường Kiếp lại run lên, chậm lại. Cùng lúc đó, tên đệ tử cầm hồng luân kia cũng niệm chú ngữ, thủ ấn liên tục biến hóa. Trong không trung đã hiện ra vô số linh lưu, xoáy tròn lại hội tụ bên cạnh hắn, hồng luân trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng bén nhọn. Sau đó tên đệ tử cầm hồng luân đẩy về phía trước. Đi! Hồng luân kia lập tức hóa thành một hỏa cầu khổng lồ, hung hăng đánh về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp, ngươi trốn không thoát đâu. Tên đệ tử cầm hồng luân giữ tợn cười rộ lên. Chiếu nhật luân này của hắn là một pháp thuật hỏa hệ rất lợi hại, vừa rồi là hắn dẫn dắt tụ tập dương hỏa. Toàn lực thi triển, thời khắc này hỏa cầu kia lao đi, xoay vòng trên không trung, phát ra quang mang rực rỡ, phảng phất như một mặt trời đỏ từ từ dâng lên, uy lực của nó vượt xa tưởng tượng, cho dù một tảng đá lớn mấy trượng có lẽ cũng bị một kích thành phấn, chính là uy lực của pháp. Mắt thấy hỏa cầu kia ầm ầm lao đến, Đường Kiếp bỗng nhiên xoay người, tay trái giơ lên, hàng trăm con hỏa nha từ hỏa nha hoàn đồng thời xuất hiện, cùng nhau vọt tới hỏa cầu kia. trên bầu trời lập tức bùng nổ, phát ra mảng lớn hoa lửa, lần va chạm này không phải là nhỏ, trên trăm hỏa nha lao vào chiếu nhật hỏa cầu như thiêu thân lao vào ngọn lửa, hỏa diễm mạnh mẽ không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng, lực lượng hùng hồn trong nháy mắt, cũng làm hàng trăm hỏa nha tiêu tán thành vô số điểm sáng trong không trung. Lực lượng to lớn như vậy, nên đám hỏa nha gần như trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt, trên hỏa nha hoàn lại phát ra một tiếng vang rất khẽ, trên vòng tay màu hỏa hồng đã nứt ra một khe hở rất nhỏ. Tuy nhiên trên trăm hỏa nha va chạm vào cũng khiến cho chiếu nhật hỏa cầu bị kiềm hãm, thế lao đi của hỏa cầu rõ ràng bị giảm bớt, thậm chí quang diễm cũng dần biến nhỏ lại. Cùng lúc đó, Đường Kiếp đã vung đao bổ xuống. Lúc này cũng là lúc hắn phát động tất cả lực lượng, vô tướng kim thân phát động, mạnh mẽ bổ xuống hỏa cầu kia, trên thân đao lại lóe lên một luồng thanh hỏa, hình thành một con hùng ưng đang dương cánh. Lại một lần nữa va chạm kịch liệt, Đường Kiếp cố nhiên là bị chấn động, toàn thân run lên, đoạn trường đao rời tay bay ra. Chiếu nhật hồng luân kia cũng bị một đao bổ trúng, bị đánh bay đi. Chiếu nhật luân của ta. Tên đệ tử cầm hồng luân đau lòng hét lớn, cú va chạm vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng. Chiếu nhật luân của mình bị một đao của Đường Kiếp chém nứt một vết to. Hồn khí. Tên đệ tử cầm hắc kiếm nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay Đường Kiếp, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, thèm khát. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, hùng ưng dương cánh, thanh hỏa bí dương, thanh đao trong tay Đường Kiếp này không ngờ lại là hồn khí. Nếu không phải như vậy, cho dù có hỏa nha hoàn làm suy yếu uy lực của chiếu nhật luân, Đường Kiếp hắn cũng không thể lấy thuật kháng pháp cứng rắn ngăn trở uy lực của một kích cường đại này. Hiện giờ trải qua một phen giao phong, đoạn trường đao không chút tổn hao, chiếu nhật luân lại xuất hiện tổn hại, càng có thể thấy được uy lực của đoạn trường đao. Mặc dù chỉ là thuật khí, nhưng đợi về sau thăng cấp lên pháp bảo, uy lực khẳng định sẽ rất bất phàm. Trong khoảnh khắc đó, hai người này bởi lý do đó đã đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược. Hồng Luân đệ tử cố nhiên là nhằm hướng Đường Kiếp toàn lực ứng phó, tên đệ tử cầm hắc kiếm lại thối lui, phóng về hướng đoạn trường đao. Hắn muốn cướp lấy thanh đoạn trường đao kia. Mắt thấy hai người tách ra, trong mắt Đường Kiếp vụt hiện qua nét cười, thở nhẹ một tiếng. Biến. Thanh chiến đao liền đột ngột biến mất vô ảnh vô tung, trước mặt tên đệ tử cầm hắc kiếm đang lao tới. Đao đâu rồi? Hắc kiếm đệ tử ngây ngốc, quay đầu nhìn lại, cũng không thấy bóng dáng của Đường Kiếp và Hồng Luân đệ tử đâu nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn thì vẫn như cũ thân ở trong mảnh rừng này, bốn phía khắp nơi đều là cây cối cao lớn, bụi cây thấp bé, ngẫu nhiên còn có một chút linh thực quý hiếm, duy nhất chỉ có mục tiêu truy đuổi lại hoàn toàn không thấy đâu. Ảo trận. Hắc kiếm đệ tử cắn răng hô nhỏ, giờ phút này hắn đã biết mình trúng kế Đường Kiếp, đã rơi vào ảo trận. Chỉ có điều hắn không nghĩ ra, Đường Kiếp trong tình huống chạy trối chết như vậy, làm sao có thể thong dong mà bày trận được. Mãi cho đến khi nghĩ đến những tiếng hô của Đường Kiếp khi cắm đầu chạy kia, hắc kiếm đệ tử mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy, không ngờ lợi dụng chân ngôn chi pháp để đánh lừa người khác, nói như vậy đây không phải ảo trận mà là ảo thuật sao? Đã là ảo thuật, vậy cần có mấu chốt để thi triển, đúng rồi, cây đao kia. Rốt cục là xuất thân đại phái, hắc kiếm đệ tử kia đã nghĩ ra phương pháp phá giải ảo thuật, chỉ cần tìm được đoạn trường đao kia, thì ảo thuật sẽ tự giải. Thanh đao kia ở gần nơi này, chỉ có điều ảo thuật làm loạn tâm thần. Không thể cảm nhận được, nhưng nếu cảm ứng linh khí có khả năng sẽ tìm được, cho nên ảo thuật này nhiều nhất cũng chỉ có thể mê hoặc hắn trong thời gian nửa phút. Nghĩ vậy, trong lòng hắn bình tĩnh lại, hắn có phần tin tưởng đối với thực lực của tên Hồng Luân đệ tử kia, tự cho rằng trong thời gian nửa phút này cũng sẽ không có hậu quả gì được. Cùng lúc đó, tại chiến trường bên kia, tên Hồng Luân đệ tử và Đường Kiếp đều tay không vũ khí, giờ phút này hắn toàn lực vọt về phía trước, một tay nắm kiếm quyết, phát ra kiếm khí về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không né tránh, thi triển vô tướng kim thân, đồng thời lật tay, lấy nguyên khí châm ra. Kiếm khí chỉ uy lực càng lớn, phòng ngự của vô tướng kim thân cũng càng mạnh. Phốc phốc hai tiếng vang nhỏ, chỉ phong của hai người đều đánh vào trên người đối phương, chấn động vòng bảo hộ, làm bắn ra quang hoa rực rỡ. Hai bên cước bộ không ngừng, lại tiếp tục nhằm vào đối phương, lao vào nhau ầm ầm, quyết một trận sống mái. Hỏa diệm đao, thiên biến thủ, chết đi, ta tu luyện 8 năm. Khổ luyện lên thoát phàm, trong đám đồng môn cũng thuộc loại tinh anh, người một tên linh hải nho nhoi mà cũng dám đối đầu với ta sao? Tên Hồng Luân đệ tử giống giận, lại hung hăng bổ ra một chiêu hỏa diệm đao. Đánh thì đánh, phí lời như thế làm gì? Câu trả lời của Đường Kiếp lại càng thêm ngắn gọn. Hai người trong cùng một lúc đã đối nhau mấy đòn pháp thuật, đang dây dưa lẫn nhau, ai cũng không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thần đình thiên biến của Đường Kiếp làm đối thủ dính đòn nghiêm trọng. Hỏa diệm đao của gã Hồng Luân đệ tử cũng chém vào trước ngực của Đường Kiếp, một hồi giao chiến, trên thân hai người đồng thời đột ngột quang hoa bạo phát, vòng bảo hộ của hai người lúc này cũng rốt cục không duy trì nổi nữa, cùng lúc vỡ vụn. Gã Hồng Liên đệ tử kia vội vàng tăng cường một vòng bảo hộ phía trước mình, đây cũng là bản năng phản ứng sau nhiều năm tu luyện của hắn, theo như cách nhìn của hắn. Đường Kiếp tất nhiên cũng sẽ hành động như vậy. Nhưng đồng thời khi hắn thi thuật, đã thấy Đường Kiếp đang hung hăng đánh tới, hoàn toàn có ý định tự bảo vệ mình. Cho dù tên đệ tử này đã tùy cơ ứng biến, dùng thuật phòng ngự với tốc độ nhanh nhất, nhưng chung quy cũng không thể sánh được sự đơn giản, linh hoạt và sắc bén của tay đao Đường Kiếp. Ngay khi vòng bảo hộ sắp được hiện ra, Đường Kiếp đã đánh một kích vào sống mũi đối phương, làm hắn choáng váng, thuật phòng ngự này lại không thể dùng được nữa. Đồng thời Đường Kiếp lại lên gối vào bụng gã Hồng Luân đệ tử, tên này lập tức đau đến mức không đứng thẳng được. Nhưng nói chúng sau khi hắn lên đến thoát phàm, tố chất thân thể đã vượt xa quá khứ, hai đòn nghiêm trọng này không ngờ lại không gây cho hắn vết thương chí mạng nào. Giờ phút này hắn cố nén đau đớn, quay ngược khuỷu tay nện vào mặt Đường Kiếp, đánh cho thân thể Đường Kiếp cũng phải run lên. Luận tố chất thân thể, Đường Kiếp tuy không hề có ngọc thạch chi thể, nhưng tốt xấu gì cũng có hiệu quả luyện thể do tàng tượng kinh mang lại, so với người bình thường vẫn mạnh hơn không ít, mà đệ tử kia cũng có thân thể thoát phàm bách luyện. Về phương diện này, hai người coi như đánh ngang tay. Chiến đấu lúc này, người một đấm, ta một cùi chỏ, không ai kịp thi triển pháp thuật nữa, bởi vậy mà cuộc chiến lại mang một phương thức hết sức du côn vô lại. Chiến đấu như vậy, chính là so bì sự ngoan độc, gã đệ tử kia tuy đã tu luyện nhiều năm, nhưng so với Đường Kiếp vẫn còn kém một chút. Hai người điên cuồng đối chiến, máu tươi đầm đìa, tên đệ tử kia rốt cục luống cuống. Hắn không thể chịu nổi kiểu chiến đấu như vậy, một tay chụp vào túi giới tử bên cạnh, nắm lấy một tấm phù bên trong đó. Chết đi! Gã đệ tử kia hét lên dữ tợn, liền muốn mang lá bùa ra, hung hăng đập lên người Đường Kiếp. Trong tình huống không kịp thi pháp, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi lá bùa sắp rút ra, tay của hắn đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy tay phải của Đường Kiếp đã bắt được cánh tay trái của hắn, không ngờ gắt gao giữ chặt tay hắn trong túi giới tử, không cho rút ra. Đường Kiếp nhìn thẳng vào hắn, khẽ cười nói. Luận thực lực, ta không bằng ngươi, nhưng luận giết người, ngươi không bằng ta. Con ngươi tên đệ tử kia chợt phát lớn. Hắn thấy Đường Kiếp cúi đầu, va mạnh vào mặt của hắn. Hai người bọn hắn hai tay giằng co, Đường Kiếp cứ một chút lại dùng đầu đập vào mặt đối thủ, giống như hoàn toàn không muốn sống nữa. Chỉ bằng vài ngón này sao? Người quá coi thường tu sĩ thoát phàm cảnh rồi, chiếu nhật luân, ra cho ta. Tên đệ tử kia hét lớn, trong mắt đột nhiên đổi lên một tia quang hoa màu trắng. Theo quang hoa này nổi lên, chiếu nhật luân rơi ở phía xa đột nhiên bay lên, kêu ô ô trên không trung, vọt tới hướng Đường Kiếp, phát ra hoa lửa kinh người. Hồng Luân đệ tử đã cười lớn quát. Còn không chết đi. Ngay khoảnh khắc mà chiếu nhật luân cắt vào đầu Đường Kiếp, một tia quang hoa chợt lóe lên. Ngay tức khắc, thời gian như bị đình chỉ. Đường Kiếp và cả gã Hồng Luân đệ tử kia đột nhiên bất động, ngay cả chiếu nhật luân đang bay vùn vụt kia, cũng đột ngột dừng lại, vô lực rơi vào trong bụi cỏ. Gã Hồng Luân đệ tử mở to mắt, một mảnh máu tươi tóe ra từ người hắn, giống như mực nước màu đỏ rơi trên mặt giấy tuyên thành, nhuộm hồng cả toàn bộ sau lưng, tạo thành một phông nền màu đỏ cự đại. Kim mang lặng yên không một tiếng động bị thu hồi. Cho đến chết, tên đệ tử này cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn không biết mình đã chết như thế nào. Cũng không hiểu đồng bọn của mình đã đi đâu. Vì sao chỉ còn lại một mình hắn chém giết cùng Đường Kiếp? Bên ngoài phúc địa, Tạ Phong Đường nhíu mày. Lão thấp giọng nói với Minh Dạ không? Minh Đường, ngài có thấy rõ khi nãy Đường Kiếp giết người thế nào không? Minh Dạ không gắt gao nhìn chằm chằm thi thể tên đệ tử, một hồi lâu mới nói. Nhìn máu kia kìa. Tạ Phong Đường khó hiểu. Minh Dạ không chậm rãi nói. Chảy rất nhiều máu, hơn nữa lấy phía sau lưng làm trung tâm, tản ra bốn phía. Tâm trạng bị tấn công, tổn thương ở phía sau lưng. Tâm thần Tạ Phong Đường lập tức chấn động. Đệ tử Thiên Thần Cung, mỗi người đều có Thiên Thần Giáp, trừ khi gặp phải công kích pháp thuật cường độ cao, nếu không công kích bình thường mà tới, Thiên Thần Cung không sợ chính là tấn công vào ngực và lưng. Cũng chính bởi vậy, những phái khác khi chiến đấu với người Thiên Thần Cung, gần như chuyên tấn công vào đầu và tứ chi, kiểu chết thường thấy ở người của Thiên Thần Cung chính là rơi đầu, bởi vậy bọn họ phòng ngự bộ phận này rất chu đáo, chặt chẽ. Nhưng hiện tại, một gã đệ tử Thiên Thần Cung, không ngờ trong tình huống Thiên Thần Giáp chưa bị phá vỡ, lại chết do tâm tạng bị vỡ nát. Việc này quả là hiếm thấy. Tạ Phong Đường nói nhỏ. Nói như vậy, ngoại trừ đoạn trường đao, trên tay tên tiểu tử này ít nhất còn có một loại vũ khí nữa. Một loại vũ khí có thể xuyên thủng Thiên Thần Giáp. Minh Dạ không tiếp lời. Thể tích cũng sẽ không quá lớn, dễ giấu kín, là đòn sát thủ không dễ dùng đến, cho dù ở tình huống ban nãy. Cũng cố sức hạ thủ từ phía sau, tránh cho bị bại lộ. Đúng là như thế. Tuy nhiên có chuyện rất kỳ quái. Minh Dạ không chần chờ một chút, lại nói. Sao? Khí lực của hắn yếu đi nhiều. Minh Dạ không trả lời. So sánh với Tạ Phong Đường, Tạ Phong Đường vẫn còn đang mù mờ. Minh Dạ không lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, thực lực của Đường Kiếp thật sự đã giảm sút một mảng lớn. Cũng may mặc dù hắn tuệ nhãn như đuốc, cũng không thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai Đường Kiếp. Nếu ngồi chỗ này chính là một vị tử phủ chân quân, chỉ cần nhìn qua hai tên Đường Kiếp, liền có thể nhìn ra ngay được vấn đề. Việc này thật kỳ quái, có lẽ là do tu luyện một loại bí pháp nào đó, cũng có thể chính là nguyên nhân có thể xuyên thủng được thiên thần giáp. Chỉ cần không phản bội sư môn thì cứ để mặc hắn, người nào cũng có một chút bí mật của riêng mình. Vốn yêu thích Đường Kiếp, Tạ Phong Đường chủ động tìm một cái lý do cho Đường Kiếp, khiến một nghi vấn trở thành đáp án cho một câu hỏi khác, đồng thời hóa giải hai vấn đề. Minh Dạ không gật đầu, xem như chấp nhận lợi Tạ Phong Đường. Tiếp tục đánh, có lẽ nhìn sẽ nhìn ra được thủ đoạn của hắn, tuy nhiên xem tình hình hiện tại của Đường Kiếp, muốn thắng cũng không dễ dàng. Gặp quỷ rồi, hắn đang làm gì thế kia? Minh Dạ không đột nhiên ngồi dậy, không dám tin nhìn Đường Kiếp. Trong phúc địa, sau khi thở dốc một trận, Đường Kiếp một lần nữa ngồi dậy. Việc đầu tiên hắn làm chính là cầm hồng luân rơi trên mặt đất lên, nhét vào tay tên đệ tử vừa bỏ mạng, tiếp theo cầm tay tên đó, dùng sức đánh mạnh vào ngực mình. Máu tươi từ cơ thể hắn ồ ồ chảy ra, Đường Kiếp lung lay, rồi hoàn toàn ngã gục trong vũng máu, cùng sóng vai nằm một chỗ với tên hồng luân đệ tử đã chết, thoạt nhìn qua giống như hai cỗ tử thi. Ngay khi mọi người đứng ngoài quan sát đang kinh ngạc, một tiếng hô lớn trong rừng vang lên. Ta ra ngoài rồi. Trong rừng, một thân ảnh lao ra rất nhanh. Đích thị là tên đệ tử cầm hắc kiếm. Tay phải cầm hắc kiếm, tay trái cầm thanh đoạn trường đao của Đường Kiếp, vừa chạy vừa quát lớn. Đường Kiếp, chỉ bằng chút ảo thuật đó mà cũng muốn vây khốn ta sao? Cái này, đây là chuyện gì vậy? Nhìn Hồng Luân đệ tử và Đường Kiếp nằm gục trong vũng máu, hắc kiếm đệ tử hoàn toàn kinh sợ. Ở trong lòng hắn, chính mình phá giải ảo trận của Đường Kiếp trước sau chỉ tốn không đến thời gian nửa phút. Trong thời gian ngắn như vậy, đáng lẽ ra không nên xuất hiện một kết quả như vậy chứ? Xem tình hình này. Trong khoảng thời gian rất ngắn tại đây, hai người họ cư nhiên lại đồng quy vu tận. Phí sư đệ. Hắn hô một tiếng đi thẳng về phía trước, giờ phút này mọi người đồng thời ý thức được chuyện gì sắp sửa phát sinh. Kha trưởng lão của Thiên Thần Cung khẩn trương, đứng dậy quát. Ngu ngốc, tên kia đang giả chết. Nhưng mặc cho lão có to mồm cỡ nào, hắc kiếm đệ tử cũng không thể nào nghe thấy được. Hắn đi đến bên người Hồng Luân đệ tử, ngồi xổm xuống xem thử hô hấp của hắn. Phía sau hắn, Đường Kiếp mở trừng mắt. Hắc kiếm đệ tử chết rồi. Bị Đường Kiếp dùng chiếu nhật luân từ phía sau trực tiếp chém đứt cổ. Trước khi chết thậm chí còn không kịp dãy dụa chút nào, một kích gục luôn, có thể nói là chết không tráng liệt, cũng không có chút nhiệt huyết nào. Nhưng mà so với cái chết của Hồng Luân đệ tử vốn dùng lực, mà chiến thì cái chết của hắc kiếm đệ tử lại càng khiến người ta động dung. Một màn chiến đấu lấy một chọi hai, Đường Kiếp ngoại trừ cảnh giới, đã chân chân chính chính biểu hiện ra bên ngoài tất cả tố chất của mình. Làm cho cả một đám đại nhân vật cao cao tại thượng cũng theo đó mà biến đổi sắc mặt. Lấy hồn khí làm mồi nhử, dụ địch hai phần, lấy phương thức liều mạng để chiến đấu, cuối cùng lại đánh lét giết địch, lấy thân phận một đệ tử linh hải mà giết được hai kẻ thoát phàm, quả nhiên có mưu có dũng. Thiên Nhai Hải các Hà phu nhân liên tục gật đầu tán thưởng. Tẩy Nguyệt phái lại xuất hiện một nhân vật thiên tài rồi. Hà phu nhân này ở Thiên Nhai Hải các cũng là người tâm cao khí ngạo, cho dù là ngọc môn cửu chuyển như Lam Ngọc. Năm đó cũng chỉ nhận được một câu có thể thành tài của nàng, nhưng lại chưa từng được xưng là thiên tài, không nghĩ tới hôm nay nhìn biểu hiện của Đường Kiếp, lại mang danh nghĩa này ra gán cho hắn. Nhưng lời này của nàng vừa rời khỏi miệng, lại thấy như không ai phản đối, ngay cả trưởng lão Thiên Tinh Tông vốn luôn luôn không hợp, là Diễm Ma Lý Thu Nguyệt cũng đều gật gật đầu. Gặp địch không loạn, là vì có mưu, sinh tử giao nhau, là vì có dũng. Tuy nhiên trừ nhiêu đó ra, tự làm tổn thương để lừa địch, đó là vì ác độc. Kỳ kế đi liền với kỳ hiểm, nếu giả chết không thành, tự thân lại bị thương nặng thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Kẻ này không chút do dự dùng cách này, là vì quyết đoán. Thiên hạ người có dũng có mưu rất nhiều, nhưng có thể tàn nhẫn quả quyết như vậy lại rất ít, đây đích thật là một nhân vật thiên tài. Minh Dạ không cười nói, tên tiểu tử thối không lo tu luyện, chỉ chuyên mưu ma trước quỷ, nói cho cùng cũng không phải là kế lâu dài, hai vị khen lầm rồi. Không thể nói như vậy. Cảnh giới kia đâu thể nói lên tất cả được, mọi người còn so sánh cái gì? Tu vi có bao nhiêu thì đứng một chỗ báo cũng được. Nhân vật thiên tài chân chính, phải ở trong thực chiến mới có thể nhìn ra được. Thanh Sam trưởng lão của Thất Tuyệt Môn cười nói. Mặc kệ như thế nào, lấy một chọi hai, lấy yếu đánh mạnh, lại còn có thể chiến thắng. Trận chiến này có thể coi là kinh điển, theo ta thấy, mang vào làm giáo án cũng được đấy. Lời này đúng thực là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung là tử địch của nhau. Hôm nay hai gã đệ tử thoát phàm lấy hai đánh một, lại bị Đường Kiếp dùng kế trước sau giết ngược lại, thua có thể nói là oan uổng cực kỳ. Nếu như bị đưa vào làm trận đấu kinh điển trong giáo án, há chẳng phải từ nay về sau việc này sẽ được truyền trong khắp học viện sao? Từ nay về sau, Thiên Thần Cung lại có thêm một trò cười khiến cả thiên hạ chế giễu. Do đó lúc này nghe được lời như vậy, Kha trưởng lão của Thiên Thần Cung đã hừ một tiếng khó chịu. Đáng tiếc ở trong chuyện này, Thiên Thần Cung nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản mấy phái, như Tẩy Nguyệt phái hay Thiên Nhai Hải Các, nhất định không thể ngăn được Thất Tuyệt Môn. Nói cách khác, Đường Kiếp như thế nào cũng sẽ trở thành một nhân vật trong giáo án của Thất Tuyệt Môn, rồi. Bởi vậy ánh mắt Kha lão đầu nhìn Đường Kiếp càng thêm tức giận. Lục đại phái vững chắc là thế, các tán tu từ các nơi đến xem cuộc chiến này cũng đều đang nghị luận. Tiên Duyên hội lần này cố nhiên là thời cơ cho lục đại phái tranh giành Tiêu Giao Cung, cũng là dịp để lục đại phái giới thiệu môn hạ đệ tử của mình ra bên ngoài. Ai có biểu hiện càng xuất sắc thì sẽ càng được coi trọng và địa vị trong tương lai tất nhiên cũng sẽ càng cao. Ở một mức độ nào đó, đám đệ tử này cũng đại biểu cho tiềm lực các phái. Đệ tử nhà nào ưu tú hơn, tiềm lực phái đó sẽ lớn hơn, tương lai nói không chừng cũng có thể phá vỡ bố cục như hiện nay. Bởi vậy khi Đường Kiếp lấy một trọi hai, đánh chết hai tên đệ tử kia, toàn bộ những người đang xem cuộc chiến cũng đều phải chấn động một phen. Cho dù những việc hắn làm trước kia cũng khiến nhiều người chú ý, nhưng vẫn chưa thể so được với lần này. Chém giết sinh tử luôn là mối quan tâm đặc biệt của tu sĩ, hết thảy mọi phẩm chất ưu tú, chỉ có trên cơ sở của việc còn sống thì mới có ý nghĩa. Khi Đường Kiếp thắng trận này, vốn mọi người đều nghĩ rằng không thể chiến thắng được, hiện tại đều phải chính miệng thừa nhận. Lúc này, hắn chân chính nhận được sự tán dương của mọi người, mà loại tán dương này không phải bình thường. Cho dù là Thiên Tâm chân nhân, cũng đều đã nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ khen ngợi, gật đầu mỉm cười. Kẻ này không đơn giản, nếu không chết yểu, tương lai nhất định thành ngọc sáng. Về sau gặp người này, chỉ có thể làm bạn, không thể làm địch. Nếu là địch, phải toàn lực ứng phó, không được khinh thường. Với tâm tính của kẻ này, đợi sau này học được thành tài, nhập thân tu chân giới, nhất định sẽ gây náo động một phen. Người người đều bình luận, tiếng nói không dứt. Lúc này tên của Đường Kiếp đã chân chính được biết đến trong đại đa số tu sĩ, chân chính tiến nhập Tê Hà giới. Nhưng Đường Kiếp hoàn toàn không biết gì đối với phản ứng bên ngoài, hắn đang lục lọi túi giới tử của hai tên đệ tử mới giết. Dựa theo quy củ, những thứ có được khi giết chết kẻ địch không bị Tiêu Giao Cung trói buộc, bởi vậy những gì còn lại của hai tên đệ tử đều là của hắn hết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Đường Kiếp tràn đầy hy vọng có thể tìm được một ít linh thực giúp tăng trưởng linh khí, nhưng bởi vì đây là ngày đầu tiên tiến vào phúc địa, đám đệ tử trên phương diện này cũng không có nhiều thu hoạch, ngược lại những vật phẩm để bảo mệnh phòng thân thì lại có không ít. Đường Kiếp khoáng sạch hai túi giới tử, nhưng trước sau chỉ thu được hai tấm kim trung phù loại thượng phẩm, một tấm thiểm linh phù để trốn chạy và hai tấm thanh tâm phù thượng phẩm. Ngoài ra còn có hai bình ích khí tăng huyết đan, là một loại thuốc chữa thương rất tốt, đều là đồ chuyên dụng của tu sĩ thoát phàm cảnh, để cho tu sĩ cấp bậc linh hải như Đường Kiếp sử dụng quả thật có chút lãng phí. Đáng tiếc chính là tu luyện đan dược ngay cả một viên cũng không có. Thực sự đáng giá nhất vẫn là hai món vũ khí kia. Chiếu Nhật Luân thì cũng thôi, chỉ là thượng phẩm thuật khí, đoán chừng tên đệ tử kia chưa có tiền để nâng cấp. Thanh kiếm đen kia gọi là Hắc Âm kiếm, thì lại là một kiện pháp bảo hạ phẩm, một khi toàn lực phát động, âm phong mãnh liệt, trong phạm vi vài trăm thước đều chịu ảnh hưởng của nó, thân ở trong đó như gặp phải băng tuyết ngập trời, hành động bất tiện. Nếu bàn về giá trị, đoạn trường đao của Đường Kiếp bởi lý do hồn khí nên vẫn hơn xa Huyền Âm kiếm, nhưng nếu bàn về uy lực, bởi nó vẫn chưa thoát khỏi hàng ngũ thuật khí, nên vẫn không cách nào đánh đồng cũng những pháp bảo khác. Tên đệ tử kia trên người mang bảo vật mà không biết đủ, lại còn ham muốn hồn khí của Đường Kiếp, kết quả lại thành tặng đồ cho địch, làm người ta không khỏi ca than. Đám người đang quan sát bên ngoài, đã có người chỉ vào tên Hắc kiếm đệ tử để dạy bảo hậu bối, lấy đó làm gương, về sau chớ nên tham lam mà bỏ mạng. Về phần Đường Kiếp bởi vì vẫn chưa đạt tới thoát phàm, nên tạm thời vẫn chưa phát huy được uy lực của Huyền Âm kiếm, hiện tại có cầm trên tay cũng chỉ có thể làm vũ khí bình thường để chém lung tung. Đúng lúc đang tiếc nuối đã thấy một người đang bay trên không trung, trong mắt không khỏi sáng ngời, hô lớn. Thiên Thương! Phía xa kiếm quang bay vút, một người đang bay tới với tốc độ cao, đúng là Diệp Thiên Thương. Tới bên người Đường Kiếp, kiếm quang dừng lại, Diệp Thiên Thương xoay người dừng trước người Đường Kiếp, cười nói. Rốt cục cũng gặp người mình, ngươi sao lại ở chỗ này? Đường Kiếp chỉ hai thi thể trên mặt đất. Diệp Thiên Thương nhìn thoáng qua, lập tức cười lạnh. Ra là người của Thiên Thần Cung sao? Không ngờ hai tên này lại dám giết ngươi, đúng là không biết sống chết. Hắn theo Đường Kiếp cũng có được nhiều lợi ích, thực lực tăng mạnh, một mình đánh bại hai tên đệ tử Thất Tuyệt Môn, bởi vậy theo hắn, Đường Kiếp có chiến thắng hai tên đệ tử Thiên Thần Cung cũng là chuyện bình thường. Đường Kiếp nghe vậy cũng âm thầm kêu khổ, người biết lão tử thắng trận này gian nan cỡ nào không? Ngay cả cái mạng cũng suýt nữa cũng chả còn đó. Nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể nói. Cũng không thể nói như vậy, hai tên này thực lực cũng rất khá. ta cũng bị thương. Nói xong chỉ vào vết thương trên người nói. Đây là vết thương nghiêm trọng nhất của hắn khi chiến đấu với hai người kia. Thú vị chính là, vết thương này lại do chính tự hắn gây ra. Diệp Thiên Thương lại phất tay không thèm để ý. Ta còn không biết ngươi sao. Một chút thương thế này thì thấm vào đâu, hiện tại không phải đã tốt lên rất nhiều sao? Thương thế của Đường Kiếp đã tốt lên nhiều, tuy nhiên lại là do dùng nhiều thuốc, không phải phải do cái thể chất biến thái kia. Diệp Thiên Thương đã lại nói. Đúng rồi, giết hai tên khốn này, kiếm chắc được gì không? Đường Kiếp cũng nhoáng lên một thanh kiếm trong tay. Có cái này còn ra dáng chút. Ánh mắt Diệp Thiên Thương lập tức sáng bừng. Pháp bảo. Hiện tại hắn cũng là thoát phàm cảnh, nhưng một mực khổ luyện, tiền có cũng chỉ để nâng cao thực lực bản thân. Thực sự không có tiền mua pháp bảo, bởi vậy cũng giống như tên Hồng Luân đệ tử, chỉ có thể chịu khó dùng thuật khí. Hiện giờ hắn nhìn pháp bảo trong tay Đường Kiếp, tâm gan liền kích động đến mức run rẩy. Đường Kiếp quang huyền âm kiếm cho Diệp Thiên Thương, nói. Xem có vừa tay không? Diệp Thiên Thương vung kiếm lên, một mảng lớn âm hàn lập tức bao phủ quanh thân. Hàn khí kinh người, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của Diệp Thiên Thương. Diệp Thiên Thương hài lòng gật gật đầu. Không tệ. Tuy không để thăng kiếm hoa được như phi xa kiếm, tốc độ cũng không bằng, nhưng kiếm phong băng hàn, âm khí tập nhân, lại có uy lực mạnh mẽ riêng. Huyền âm kiếm mặc dù không tiện tay, nhưng vẫn là một pháp bảo. Diệp Thiên Thương sử dụng nó, về phương diện mê quang ảo ảnh có lẽ sẽ suy yếu, nhưng về lực sát thương sẽ chỉ tăng không giảm. Nói chung, thanh huyền âm kiếm này vẫn làm cho thực lực của hắn được nâng cao hơn một chút, bởi vậy lúc này cầm trên tay, nhất thời vẫn còn luyến tiếc chưa muốn trả lại cho Đường Kiếp. Đường Kiếp biết tâm ý của hắn, cười nói. Nếu thích thì cho ngươi đó. Cho ta. Diệp Thiên Thương khiếp sợ. Đây chính là pháp bảo đó, giá trị không nhỏ đâu. Lần trước Đường Kiếp cho hắn 12 bí tuyền, hiện tại lại cho hắn một món pháp bảo. Phần nhân tình này ngay cả Diệp Thiên Thương cũng cảm thấy nặng trĩu, ăn không tiêu. Đường Kiếp nhún vai nói. Nếu cảm thấy còn băn khoăn thì giúp ta hái chút linh dược đi. Ngươi muốn cái gì? Diệp Thiên Thương vội hỏi. Thiên Trung Thử, Thúy Ngưng Hương, Hoàng Sinh Quả, Ngọc Hoàn Châu, Thiên Hương Thảo, Quỷ Diện Sâm. Đường Kiếp liền nói ra một mạch. Lúc này hắn lộ rõ mục đích của mình, kỳ thực là đang dùng phân ngạch của Diệp Thiên Thương tại Phúc Địa để đổi pháp bảo. Tuy tự mình Đường Kiếp cũng có thể phạm quy để cường hành lấy thêm, nhưng chính hắn cũng rõ ràng việc gì cũng không thể quá. Lấy thêm một hai gốc, lấy mấy chục gốc, hay dọn sạch cả phiến linh địa thì hậu quả đều hoàn toàn bất đồng. Như vậy cũng coi như hành vi của trộm cướp, đều không thể đánh đồng được. Đường Kiếp cần số lượng quá lớn, lấy phân ngạch một người của hắn, nếu muốn lấy nhiều như vậy thì phải giống như cường đạo vào thôn mới được. Nếu đã như vậy, không bằng phân chia chút trách nhiệm, huống chi linh thực cũng khó kiếm, có vài loại cho dù là Đường Kiếp muốn tìm cũng phải mất nhiều thời gian. Lúc này nghe Đường Kiếp nói như vậy, Diệp Thiên Thương vội vàng gật đầu. Đi, ta sẽ mang cho ngươi mỗi loại ba phần. Hắn mở miệng ra là mỗi loại ba phần, những linh thực như quỷ diện sâm, hoàng sinh quả ngay cả lang nha phúc địa cũng không thấy nhiều. Nếu kiếm được ba gốc thì giá trị đã sớm vượt qua huyền âm kiếm. Diệp Thiên Thương đang ở bảo địa, trong tiềm thức kỳ thực cũng không để ý tới giá trị của những linh thực này. Ngược lại có huyền âm kiếm này nâng cao chiến lực, có thể để hắn biểu hiện tốt lần này mới khiến hắn vui vẻ hơn. Lúc này hai người đàm phán, đều cảm thấy hài lòng. Diệp Thiên Thương lúc này mới nói. Nói như vậy, lấy được bảo vật thứ nhất hẳn là người của Thiên Thần Cung rồi. Ừ, Đường Kiếp liền nói qua một chút về tình hình lúc trước. Nghe được có đệ tử Tẩy Nguyệt phái rơi vào tay của Vân Vô Cực, Diệp Thiên Thương không khỏi nhíu mày. Ai? Tiền Hàn Giang và Dương Thu. Đường Kiếp trả lời. Hai tên phế vật. Diệp Thiên Thương tức giận dậm chân một cái, kia thì cũng thôi, nhưng Dương Thu kia lại là bạn học cùng khóa, quan hệ với hắn coi như cũng tốt, tự nhiên không thể nhìn bọn họ cứ như vậy rơi vào tay Thiên Thần Cung. Huống chi suy xét dưới góc độ đạo nghĩa, với quan hệ đồng môn cũng đã không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ vậy, Diệp Thiên Thương chỉ vào thi thể trên mặt đất nói. Ngươi mà bắt sống hai tên này thì có phải là tốt không? Đường Kiếp cười nói. Ngươi cũng đề cao ta hơi quá thì phải, một chọi hai lại còn đòi bắt sống nữa cơ đấy. Diệp Thiên Thương ngẫm lại cũng thấy phải, cho dù hắn cũng làm không nổi việc ấy, phẫn nộ nói. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Trừ phi ngươi định nhìn Hàn Giang và Dương Thu chết, nếu không có đi cũng vô dụng. Chẳng lẽ cứ để mặc cho bọn hắn giữ người, áp chế chúng ta? Diệp Thiên Thương trừng mắt lên. Đường Kiếp thản nhiên nói. Bọn chúng chưa bắt được người của Thất Tuyệt Môn. Thất Tuyệt Môn. Diệp Thiên Thương ngẩn ngơ. Chẳng lẽ người của Thất Tuyệt Môn vẫn chưa xuất hiện sao? Chưa. Đường Kiếp lắc đầu. Ánh mắt Diệp Thiên Thương hơi híp lại. Lúc ta tới, có gặp phải hai người của Thất Tuyệt Môn. Lúc ấy bọn chúng ỷ đông người muốn đối phó ta, lại bị ta cho một trận. Vốn cũng không để ý, hiện giờ nghĩ lại một chút, vừa mới vào trong phúc địa. Hai người kia lại cùng đến một nơi, chưa chắc là trùng hợp. Lúc ấy bọn chúng có phần vội vã, hướng về một nơi nào đó, chỉ sợ là tập hợp trước. Đường Kiếp tiếp lời, người của Thất Tuyệt Môn, thực lực bình thường, nhưng quỷ kế hoa xảo từ trước tới nay lại không thiếu. Nếu bọn họ có thủ đoạn liên hệ với nhau, ta cũng không thấy lạ. Nếu ta là người của Thất Tuyệt Môn, nhất định ngay từ đầu cũng sẽ không cùng người khác đơn đà độc đấu, mà sẽ lợi dụng ưu thế của mình, bao gồm địa lợi, nhân hòa, tập hợp thành nhóm, thống nhất hành động. Rất có thể. Diệp Thiên Thương liên tục gật đầu. Vậy ý của ngươi là? Đường Kiếp trả lời. Chỉ cần Thất Tuyệt Môn tập hợp xong, nhất định sẽ tận dụng ưu thế về nhân số để xung phong liều chết với Thiên Thần Cung. Bọn họ không bị giữ con tin, sẽ phóng tay mà làm, không có nhiều cố kỵ. Như vậy chả lẽ chúng ta cứ đứng nhìn sao? Đường Kiếp nói. Đương nhiên không thể. Hiện tại Bảo Quang xuất hiện, tất cả mọi người đều chạy về nơi này, Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn đã tập hợp. Mà nói về nhân số, Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn, lại còn cả Thất Tuyệt Môn nữa. Nghe nói như vậy, mắt Diệp Thiên Thương sáng lên, hắn hiểu ra ý của Đường Kiếp. Cho nên chúng ta hiện tại không phải là đi tìm Vân Vô Cực gây sự, mà phải lập tức cắt đứt hậu viện của bọn chúng. Đúng vậy. Đường Kiếp cười nói. Vây đánh viện binh, công kỳ tất cứu, nếu có thể bắt được mấy con tin, vậy thì sẽ có tư cách trao đổi song phẳng. Cho dù không bắt được, cũng coi như là cơ hội để Thất Tuyệt Môn tranh thủ đến đây. Nếu bảo vật lại rơi vào tay của Thất Tuyệt Môn thì sao? Thì cũng đâu có quan hệ gì. Đường Kiếp không quan tâm, nói. Bảo vật đổi chủ, tính toán thời gian cẩn thận thì Thất Tuyệt Môn không thể mang đi ngay được. Hơn nữa lần này lục phái tranh chấp, thực lực cũng không cân đối. Trước mắt thực lực lớn nhất là hai phái Tẩy Nguyệt và Thú Luyện. Thiên Thần Cung liên thủ cùng Thú Luyện Môn, chúng ta vây đánh viện binh, đánh phá liên kết của hai phái này, xử lý mạnh tay nhất, về sau tranh đua với Thất Tuyệt Môn và Thiên Nhai Hải Các, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Về phần Thái Ất Thanh Huyền Bôi, cho dù Thất Tuyệt Môn thật sự lấy được thì sao? Bảo vật có hẳn 10 món, đó chẳng qua chỉ là một trong đó. Hy sinh một món để có được lợi thế về sau, chẳng phải là giá trị hơn sao? Diệp Thiên Thương nghe được liên tục gật đầu, chỉ vào Đường Kiếp cười to. Hảo tiểu tử, quả là thâm. Chiêu thức vây đánh viện binh của Đường Kiếp có thể nói là âm hiểm vô cùng, không chỉ phá tan kế hoạch con tin của Vân Vô Cực, lại còn nhân cơ hội suy yếu phần lớn thế lực của hai phái Thiên Thần, Thú Luyện. Tuy nhiên điều này không phải trọng yếu, quan trọng nhất là dựa trên kế hoạch của Đường Kiếp, mục đích của hắn từ đầu cũng không phải là bảo vật, mà là con người. Lợi dụng sự xuất hiện của Thái Ất Thanh Huyền Bôi, trước tiên thanh lý sạch sẽ hai phái Thiên Thần, Thú Luyện, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó Thiên Nhai Hải Các và Thất Tuyệt Môn, cuối cùng là phân cao thấp với Thiên Tinh Tông. Về phần tranh đoạt bảo vật, Đường Kiếp căn bản không thèm để ý tới chuyện này. Khi tất cả đệ tử của các phái kia đều bại lui, những bảo vật còn dư lại đều không cần đi tìm, dĩ nhiên sẽ đều là của Tẩy Nguyệt phái. Như vậy cũng tốt hơn nhiều so với một trận chiến đấu, đệ tử là quân đội, bảo vật chính là thành trì. Quân đội chỉ chăm chăm tranh đoạt thành trì mà quên đi mất quân đội mới là, căn bản tiêu diệt quân đội vĩnh viễn mang ý nghĩa chiến lược, trọng yếu hơn nhiều so với việc chiếm đoạt thành trì. Đương nhiên trong quá trình này, khó tránh khỏi có một ít bảo vật không thể tránh được, sẽ rơi vào tay đệ tử của năm phái khác, như vậy nói chung cũng sẽ có cơ hội cho bọn họ. Cho nên việc Đường Kiếp cần phải làm là, khi bảo vật không thể về với mình, thì sẽ tận lực không để cho nó rơi vào tay những tên đệ tử ưu tú. Ví dụ như Lam Ngọc. Như vậy, Diệp Sư Huynh, chúng ta phân công nhau hành động đi, liên lạc bốn phái, vây đánh viện binh. Tất nhiên là vậy rồi. Diệp Thiên Thương đáp ứng. Đúng lúc rời đi, Đường Kiếp lại gọi hắn. Đúng rồi Diệp Sư Huynh. Chuyện gì? Đường Kiếp suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu gặp được Lam Ngọc, thì cứ để cho hắn qua đi. Ánh mắt của Diệp Thiên Thương híp lại. Hắn cười một tiếng. Biết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong rừng rậm u ám tĩnh mịch, một nhóm chín người đang lao về phía trước, nhìn Hoa Văn Xiêm Y Thất Diệp Liên, chính là đệ tử Thất Tuyệt Môn. Lần này Thất Tuyệt Môn vào Phúc Địa, tổng cộng 9 người, bây giờ đều đầy đủ. Sau khi 9 người tụ tập, liền cùng chạy tới chỗ Bảo Quang tụ hội. Chỉ là bọn họ không có cùng phương thức cưỡi kiếm bay đi, mà là trực tiếp chạy trên đất liền. Cách này tuy chậm một chút, nhưng ưu điểm là khả năng hành tung bị phát hiện giảm tới mức thấp nhất, suy cho cùng cưỡi kiếm bay có hơi khoa trương một chút. Cho dù vậy, mỗi lần chạy một đoạn đường, những đệ tử này vẫn có thể dừng lại quan sát xung quanh hội lát, lúc này mới tiếp tục chạy tiếp, rõ ràng rất cẩn thận. Là kẻ yếu nhất mà 6 đại phái công nhận, trên sức chiến cá nhân, Thất Tuyệt Môn rất khó so sánh với các phái khác. Chính vì vậy, bọn họ càng cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn, đoàn kết hơn. Sau khi vào Phúc Địa đầu tiên muốn không phải tìm được bảo vật, mà là đoàn kết trước. Lúc này 9 người toàn lực cùng chạy. Nhìn thấy cách Bảo Quang càng ngày càng gần, đệ tử dẫn đầu đột nhiên giơ tay phải ra, 8 người phía sau đồng thời dừng lại. Đệ tử dẫn đầu này mặc bộ đồ xanh lam, nước da thô ráp, sau lưng vắt sáo trúc, mang cảm giác chân chất đặc có của nông gia. Thoạt nhìn bình thường có gì lạ, nhưng nhìn biểu hiện kỷ luật nghiêm minh lúc này, thì biết đệ tử này có uy vọng cao nhất trong Thất Tuyệt Môn. Người này chính là Mục Nghị, đệ tử thiên tài nhất của Thất Tuyệt Môn hiện nay, người lãnh quân của Tiên Duyên Hội lần này. Nghe nói, Mục Nghị vốn là một mục đồng chăn trâu nhà nông, là một vị thiên tâm trưởng lão Thất Tuyệt Môn, trong lúc Ngao Du vô ý phát hiện tư chất xuất sắc, dẫn về học viện. Xuất sắc thật sự của Mục Nghị này không phải Ngọc Môn. Trên thực tế y chỉ là lục chuyển Ngọc Môn, cả thượng phẩm cũng không phải. Nhưng người này thiên phú thông linh hỏa mạch, là kỳ tài đan đạo. Do vậy ban đầu trưởng lão đó dẫn y về, vốn là chỉ hy vọng bồi dưỡng một nhân tài đan đạo cho Thất Tuyệt Môn. Nào ngờ trong khoảng thời gian ở học viên, biểu hiện của Mục Nghị lại làm người ta mở rộng tầm mắt. Càng là, với tư chất lục chuyển Ngọc Môn nội trong 6 năm xông vào thoát phàm cũng không nói, còn tu thành luân chuyển tâm pháp và bí truyền thứ 3 vô tướng thiên âm. Trong cả học viện, dùng sức một người càng quét mấy chục đệ tử cùng kỳ, nổi danh học viện, trở thành thiên tài xuất sắc nhất mấy năm nay của Thất Tuyệt Môn. Cho dù là thi đấu với 6 phái trên Tiên Duyên Hội, Mục Nghị cũng là được đánh giá chiến lực yếu nhất Thất Tuyệt Môn, lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ, liên tiếp thắng 5 trận. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan với việc không chạm mặt với các đệ tử đứng đầu khác. Nhưng thực lực biểu hiện ra, đủ có thể thu hút tầm mắt của vô số người. Lúc này 9 người vội ngừng lại, mục quang Mục Nghị dừng ở phía xa, trầm giọng nói. Không biết sư huynh phái nào giá lâm, xin ra gặp mặt. Trong rừng truyền ra tiếng cười sảng khoái. Mục sư đệ vẫn luôn cẩn thận. Chớ nói bây giờ 9 người các ngươi đều ở đây, cho dù là một mình đệ, cũng có thể đánh ta bỏ chạy thụt mạng. Vẫn luôn cẩn thận như vậy, rất may, ta không có định làm đối thủ của đệ. Theo sau tiếng nói, trong rừng xuất hiện một người, chính là Đường Kiếp. Mục Nghị vào học 6 năm, luận tư cách lớn hơn Đường Kiếp, nhưng y là vào học trước, kỳ thật tuổi tác vẫn nhỏ hơn Đường Kiếp. Cộng thêm gương mặt trẻ con trời sinh của y, làm người cũng xem là kiêm tốn, thấy người thì hô sư huynh, lâu ngày dài tháng. Mọi người cũng đều gọi y là sư đệ, ngay cả Đường Kiếp cũng gọi theo như vậy. Lúc này đi ra khỏi cánh rừng, đứng dưới gốc đại thụ gần đó, Đường Kiếp hi hi cười. Các vị, ta không có ác ý, chỉ là có chút chuyện muốn tìm các ngươi nói chuyện. Hóa ra Đường Kiếp à? Nhìn thấy là hắn, biểu tình của đệ tử Thất Tuyệt Môn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Một đệ tử cười nói. Đường sư huynh chặn ở đây, sẽ không phải muốn nói con đường này của bọn ta không thông chứ? Theo sau lời nói, đám đệ tử của Thất Tuyệt Môn cười rộ lên. Bọn họ không thù với Tẩy Nguyệt phái, bây giờ nhân số lại chiếm ưu thế, do đó trong lòng phải thoải mái rất nhiều. Đường Kiếp đã cười nói, ta nào có bản lãnh đó, cái này là chuyện của vua, ta làm không được. Đợi các ngươi chỉ là muốn nói với các ngươi chuyện phía trước. Chuyện phía trước? Đúng vậy, ta vừa từ bên đó về, bảo vật đầu tiên là Thái Ất Thanh Huyền Bôi. Bây giờ ở trong tay Vân Vô Cực Thiên Thần Cung, bọn họ tổng cộng 5 người, 2 gã Thiên Thần Cung, 3 gã Thú Luyện Môn. Thiên Thần Cung. Nghe thấy cái tên này, trên mặt của đệ tử Thất Tuyệt Môn đã cùng lúc phủ lên một lớp sát khí. Chính như thù hận giữa Tẩy Nguyệt phái và Thú Luyện Môn. Thù hận của Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung cũng vô cùng sâu nặng. Nếu Thiên Thần Cung có được bảo vật, vậy chúng ta nhất định phải giành cho được. Một gã đệ tử nói. Vấn đề là các ngươi giành được sao? Đường Kiếp hỏi lại. Lời này vừa ra, trên mặt của đệ tử Thất Tuyệt Môn đồng thời hiện ra vẻ khó coi. Có người tức giận, quát khẽ. Đường Kiếp, ngươi là đang sỉ nhục Thất Tuyệt Môn ta sao? Luận chiến lực cá nhân, Thất Tuyệt Môn ta có lẽ có chỗ không bằng, nhưng bọn ta cũng có nhiều thủ đoạn ngươi không ngờ. Ta biết, Đường Kiếp đã nói, ta không có ý sỉ nhục các ngươi. Chỉ là Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn đã liên hợp rồi. Bọn ta cũng có thể cùng Thiên Nhai Hải Các. Bọn họ không giúp được các ngươi. Đường Kiếp ngắt lời nói, Vân Vô Cực bắt người của bọn họ làm con tin, không riêng gì bọn họ, kể cả người của Thiên Tình Thông và Tẩy Nguyệt Phái. Ném chuột sợ vỡ đồ, khó có thể ra tay. Vừa nói xong, sắc mặt mọi người đồng thời biến sắc, không có giúp đỡ của Thiên Nhai Hải Các, chỉ dựa vào Thất Tuyệt Môn sẽ không đánh lại hai phái liên thủ. Duy chỉ có Mục Nghị vẫn mặt không biến sắc, chấn định nói. Đường sư huynh nói điều này với bọn ta, sẽ không phải muốn khuyên bọn ta trở về chứ? Đường Kiếp cười cười. Đương nhiên không phải, chỉ là muốn tìm các ngươi làm vụ giao dịch. Giao dịch gì? Các ngươi trả ta con số hợp lý, ta giúp các ngươi ngăn cản viện binh Thiên Thần Thú Luyện. Lúc này ý đồ của Đường Kiếp cuối cùng hiện ra rồi, chính là định mượn cơ hội lừa Thất Tuyệt Môn một khoản. Kế hoạch vây điểm đánh viện, kỳ thật là một kế hoạch hợp tác, Thất Tuyệt Môn chủ công, chư phái khác chủ ngăn. Nhưng theo Đường Kiếp, cái gọi là hợp tác không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài, chỉ cần hợp tác trên thực tế là được. Do đó Đường Kiếp cũng không cần nói với Mục Nghị cái gì chúng ta hợp tác nhé. Nói như vậy, nó chỉ có thể tạo cho Thất Tuyệt Môn một cảm giác đầu cơ kiếm lợi, nói không chừng ngược lại treo cái giá trên trời. hắn muốn chỉ là lợi dụng tâm lý Thất Tuyệt Môn muốn có được bảo vật, dùng thân phận trợ thủ xuất hiện. Chỉ cần Thất Tuyệt Môn động thủ với Thiên Thần Cung, vậy phát triển tiếp theo chính là trình tự tự nhiên của lịch sử. Nói về Thất Tuyệt Môn, vì muốn có được bảo vật, Đường Kiếp càng không lo lắng, đó vốn thứ hắn định vứt bỏ. Dưới tình thể không thể ôm đồm tất cả bảo vật, hắn duy nhất có thể làm chính là lựa chọn để ai có được và để ai không có được. Mà trong lựa chọn của Đường Kiếp, tuyển nhân có được mục tiêu này chỉ có Mục Nghị. Vì rất đơn giản, Mục Nghị thực lực tuy mạnh, nhưng về diện mạo lại xấu xí, ở phương diện tranh đoạt tiểu cung chủ hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Đừng thấy thanh niên trẻ tuổi luôn oán hận các cô gái có đủ mọi lý do ghét bỏ mình. Kỳ thật phần lớn các cô gái trẻ vì chưa vướng nhiễm chuyện đời, suy nghĩ không có phức tạp lắm. Ở độ tuổi này, lý do các nàng xem thường một người thường rất đơn giản, chính là ngoại hình bạn quá xấu. Đường Kiếp không biết sau này vị tiểu cung chủ giả mạo này rốt cuộc chọn ai, nhưng hắn biết cách tốt nhất xua đuổi đối thủ tranh giành, chính là giết sạch bọn đẹp trai. Lam Ngọc là mục tiêu quyết không cho phép có được bảo vật. Vân Vô Cực cũng thế. Cho nên Thiên Ất Thanh Huyền Bối có thể rơi vào tay bất cứ ai, nhưng không thể rơi vào tay bọn họ. Đường Kiếp cũng không lo lắng đối phương có thể đoán được ý của mình. Những đệ tử này tuy không ngốc, nhưng tuổi tác dẫu sao không lớn, chuyện đời không sâu, nhiều năm tu luyện, chuyện trải qua cũng không nhiều. Cộng thêm nguyên nhân cách nhìn thời đại, chưa từng nghe nói qua loại chuyện, như lựa chọn người thắng cuộc, do đó hoàn toàn không nhìn thấy mục đích của Đường Kiếp. Trên thực tế đừng nói bọn họ, cho dù là rất nhiều người ngoài cuộc nhìn thấu chân tướng, trong bụng nhất thời cũng chưa chắc quả định. Có những người phải nghiền ngẫm mấy lần mới có thể hiểu rõ đạo lý trong này. Lúc này nghe thấy lời nói của Đường Kiếp, một đệ tử của Thất Tuyệt Môn quả nhiên kinh ngạc, có người hỏi. Một mình ngươi sao ngăn chặn viện binh? Quả nhiên gần với mục đích của Đường Kiếp, bọn họ liền hồ nghi Đường Kiếp làm sao làm được điều này. Đường Kiếp cười đáp. Đó là chuyện của ta, các ngươi không cần lo lắng, quan trọng là các ngươi có thể đưa ra cái giá thế nào. Lời này vừa ra, mọi người đều trầm tư. Bên Hồng Mai Lĩnh chỉ có thể nhìn thấy hành động của đệ tử trong phúc địa, dưới tình huống bình thường là không nghe được đệ tử nói chuyện. Nhưng các thượng sư có đủ diệu pháp, lại có thể phá vỡ trở ngại này. Chỉ là phải dưới tình huống then chốt mới có thể làm được. Đường Kiếp biểu hiện xuất sắc, bây giờ phần lớn người ngược lại có chút chú ý hắn, do đó không ít người đều chú ý tới Đường Kiếp nói chuyện. Lúc này vừa nghe Đường Kiếp nói như vậy, văn sĩ áo bào xanh của Thất Tuyệt Môn nói. Đừng quan tâm tên khốn này, các ngươi đừng cho hắn gì cả, hắn cũng sẽ giúp các ngươi. Đáng tiếc lời này giống như Kha trưởng lão của Thiên Thần Cung, không truyền vào tay các đệ tử. Mục Nghị trầm ngâm một lát, nói. Bọn ta có thể cho ngươi 5 bình chân nguyên đan. Nhưng ngươi phải bảo đảm sau khi bọn ta đắc thủ, Tẩy Nguyệt phái sẽ không tranh giành với bọn ta. 5 bình chân nguyên đan, cái giá này mà nói gần bằng với một bình bảo định cấp thấp. Đương nhiên, Thái Ất Thanh Huyền Bôi cũng không phải bảo định cấp thấp. Hơn nữa ngoại trừ giá trị bản thân, còn có tác dụng thập đại danh ngạch, ý nghĩa hơn bảo định bình thường rất nhiều. Nhưng suy cho cùng cần người của Thất Tuyệt Môn tự mình đi giành, do đó cái giá này cũng xem là thích hợp. Mục Nghị là người trung hậu, nếu đổi là người khác có thể vừa bắt đầu chỉ một bình. Y vừa mở miệng chính là 5 bình. Nhưng người khác muốn y thêm nữa, cũng không thể. Đường Kiếp cười nói. Mục sư đệ quả nhiên hào sảng. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không làm kiêu với sư đệ, cứ như vậy nhé. 5 bình chân nguyên đan, Thái Ất Thanh Huyền Bối chính là của Thất Tuyệt Môn đệ. Mục Nghị phất tay, đệ tử Thất Tuyệt Môn phía sau đã cùng giải nang, làm bảo bọn họ lấy ra 5 bình chân nguyên đan giao cho Mục Nghị. Mục Nghị giơ tay lên, đan dược bay vào tay Đường Kiếp. Nếu ngươi dám gạt ta, Đường Kiếp một tay nhận lấy. Không hổ là Thất Tuyệt Môn, 5 bình chân nguyên đan nói có thì có ngay. Yên tâm đi, ta vẫn không có định vì mấy bình đan dược mà kết tử thù với Thất Tuyệt Môn. Người khác khó mà nói, nhưng hai phái Thiên Thần thú luyện, ta bảo đảm một người cũng không tha. Nghe hắn nói vậy, Mục Nghị gật đầu. Có thể làm được cái này cũng đủ rồi. Đường Kiếp xoay người biến vào rừng mất hút. Văn sĩ áo xanh đó thấy ván đã đóng thuyền. Đường Kiếp mạnh mẽ lấy đi 5 bình chân nguyên đan từ bọn họ, tức giận dậm chân, chỉ vào mặt Tạ Phong Đường nói. Hạng đê tiện xảo trà, quả nhiên thầy nào trò nấy. Tạ Phong Đường cả mặt ủy khuất. Liên quan gì đến ta? Dạ Minh không ngược lại mỉm cười dẫn đầu nói. Giỏi lắm đệ tử này ta càng ngày càng thích. Nghe khẩu khí này, như đã có ý muốn thu hắn làm đệ tử. Cầm chân nguyên đan, Đường Kiếp vội lui đi, mãi tới vào chỗ rừng sâu, lúc này mới cất cao giọng. Ra đây đi. Một bóng người xuất hiện, lại là Vệ Thiên Sung, y vừa ra thì đã gãy đầu nói. Quả nhiên ẩn núp thế nào cũng không giấu được ngươi. Y gặp Đường Kiếp là sau khi gặp Diệp Thiên Thương, sau khi nghe kế hoạch của Đường Kiếp thì phối hợp Đường Kiếp chặn đón người xung quanh, bày tuyến phòng ngự. Đường Kiếp nói, ngươi lại không phải chuyên tu ẩn giấu tung tích, giấu không được ta cũng bình thường. Đúng rồi, bây giờ tình hình thế nào rồi? vừa nãy gặp được người của thú luyện môn, Bành sư huynh đã đuổi giết họ rồi. Bành sư huynh cũng đến rồi. Mới đến không lâu. Vệ Thiên Sung hì hì cười. Ngoại trừ Thiếu Danh, những người khác gần như đều tới rồi. Ngoài ra Đặng sư huynh của Thiên Tình Tông cũng tới rồi. Tên ngốc Vân Vô Cực lúc này vẫn vất vả canh giữ bên trong. Không biết chúng ta đang ở ngoài này vây kín gã rồi. Vậy thì tốt. Đường Kiếp cảm thấy rất hài lòng. Phía ta cũng đã gặp được Thất Tuyệt Môn, bàn bạc với bọn họ rồi. Theo thôi đẩy của thời gian, đệ tử chạy đến càng ngày càng nhiều, do giải rác thành. Lấy Bảo Quang làm trung tâm, đệ tử ba phái Tẩy Nguyệt, Thiên Tình, Thiên Nhai Hải các mỗi bên thủ một phương, bắt đầu hành động chặn giết đệ tử hai phái Thiên Thần Thú Luyện. Cùng lúc này, Thất Tuyệt Môn lại dưới chỉ dẫn của Mục Nghị, chính thức giết tới bọn người Vân Vô Cực. Cả cục diện chiến trường cứ như vậy nằm dưới khống chế của Đường Kiếp, hình thành cục diện 4-2. Hai phái Thiên Thần Thú Luyện nói bại cục đã định, ngay cả Kha Trưởng Lão và Hằng Vô Địch cũng không khỏi thất vọng lộ ra mặt. Tiên Duyên Hội lần này, Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn đã chủ định phải trở thành kẻ thua cuối cùng. Mà tất cả những kẻ thua cuộc này đều được tiểu tử gọi là Đường Kiếp ban tặng. Lúc này mục quang của hai vị Thiên Tâm Trưởng Lão cùng lúc dừng lên người Đường Kiếp, lộ ra địch ý sâu sắc. Trong đầu càng đồng thời nghĩ rằng, nếu để mặc tên này lớn lên, tương lai nhất định trở thành đại địch. Mặc dù tin tức đến từ Thập Phương Cốc trên mức độ rộng đã chứng minh Đường Kiếp không phải Đường Kiện. Nhưng biểu hiện lúc này của Đường Kiếp lại cho Thiên Thần Cung một lý do mới để xem trọng hắn, chỉ là lần này lại nhiều hơn Thú Luyện Môn. Trong rừng, Vệ Thiên Sung vẫn đang nói chuyện với Đường Kiếp, nghe thấy Đường Kiếp đã thu phục Thất Tuyệt Môn, phấn khởi nói. Vậy còn đợi gì nữa? Đi thôi. Đi, đi đâu? Đường Kiếp hỏi. Đương nhiên là chặn giết người của Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn đó rồi. Vệ Thiên Sung kỳ quái nói. Đây không phải là kế hoạch của ngươi định sao? Đường Kiếp cười cười. Hai phái Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn cùng vào phúc địa cũng chỉ 24 người, chết mất 7 người, viện binh nhiều nhất cũng chỉ có 17 người. Lại được ba phái Thiên Tình Tông, Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Nhai Hải Các chia ra, tính trung bình một người có thể chia nửa đầu người, trên cơ bản nhất định là đối phương toàn diện. Làm tốt, ba người sẽ có một người tại thủ. Rất hay, rất thú vị. Vệ Thiên Sung ngây ngẩn, vậy ý của ngươi là? Đường Kiếp nói. Người của Thất Tuyệt Môn đã đi đoạt bảo rồi, lấy 9 trọi 5, Thiên Thần Cung là không có phần thắng. Mà với quan hệ giữa Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung, dưới điều kiện cho phép, Thất Tuyệt Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vân Vô Cực. Mà dưới tình huống có người kéo thù hận, ba người của Thú Luyện Môn đó có thể thoát ra ngoài. Nói xong, Đường Kiếp đột nhiên cười cười. Chúng ta theo người của Thất Tuyệt Môn vào trong, giết ba tên Thú Luyện Môn đó, há chẳng phải tốt hơn ngu ngốc chờ ở đây. Nếu may mắn, có lẽ còn ngăn chặn một hai gã xông phá vòng vây nữa. Vệ Thiên Sung bừng tỉnh ngộ. Nếu thật như vậy, so với ngăn chặn phải tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa người của Thú Luyện Môn thoát ra ngoài, thực lực phần lớn cũng phải bị ảnh hưởng, cho dù lấy hai trọi ba cũng có thể dễ dàng thu phục. Nhưng ngẫm nghĩ lại có chút không yên tâm. Vậy chẳng may bọn họ không có trốn ra thì sao? Trốn ra thì có chuyện làm. Ngươi sợ cái gì? Vả lại, thật sự không được chúng ta vẫn có thể giúp bọn họ trốn ra mà. Đường Kiếp cười nói. Nghe tới lời này, đám thượng sư Hồng Mai Lĩnh lần lượt mắng âm Đường Kiếp vô sĩ. Ngay cả Tạ Phong Đường cũng run rẩy một cái, nhìn Minh Dạ Không. Tiểu tử này quỷ tâm nhãn cũng hơi quá nhiều chứ hả? Sắc mặt Minh Dạ Không âm trầm, nghĩ phong cách của tiểu tử này, tính thiên tính địa cào ba tất đất quả thật có chút đáng sợ. Thật sự thu nhận hắn làm đồ đệ rồi, khi nào bị hắn bán đứng cũng không biết. Cách nghĩ nhận đồ đệ vừa mới bừng phát đột nhiên lại giảm đi mấy phần. Trong bụi cỏ tùm giữa rừng rậm, Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung nằm úp trong đó không động đậy. Hai người nằm như vậy đã không ít thời gian. Đối với Vệ Thiên Sung mà nói, ngồi quạnh quẻ như vậy chờ chắc chắn là chuyện cực kỳ tra tấn. Cuối cùng y có chút không nhịn được nói. Này, chúng ta còn phải canh bao lâu? Đường Kiếp không để ý đến y. Vệ Thiên Sung có chút nóng lòng, đẩy Đường Kiếp một cái. Nói chuyện đi, đã qua nửa ngày rồi, sao tới giờ người của Thất Tuyệt Môn vẫn không có động tĩnh? Lúc này Đường Kiếp mới trả lời. Ta cũng không rõ sao vẫn chưa động thủ. Nhưng mà, trên đời này không có chuyện là chân chính nắm bắt. Mỗi người đều vì thắng lợi mà nỗ lực liều mạng. Thiếu gia và ta cũng không biết Vân Vô Cực còn có thủ đoạn gì, có lẽ là gã dùng cách gì lôi kéo Thất Tuyệt Môn cũng không chừng. Nhưng mặc kệ bọn họ có cách gì, chuyện nên xảy ra cuối cùng sẽ xảy ra. Nhẫn nại một chút đi. Vệ Thiên Sung nghe không biết làm sao, đành tiếp tục nằm phục trong bụi cỏ. Có lẽ là quá nhàm chán, Vệ Thiên Sung trở mình, lấy tay làm gối nói. Đường Kiếp. Chuyện gì? Ngươi nói, tiểu cung chủ đó dáng vẻ thế nào hả? Đường Kiếp nghiêng đầu nhìn Vệ Thiên Sung. Thế nào? Vệ Thiên Sung nhếch miệng cười nói. Ta chính là đang nghĩ, nếu những người chúng ta, tranh qua tranh lại tranh tới cuối cùng, phát hiện tiểu cung chủ đó thật ra rất xấu xí, đó không phải rất thú vị sao? Đường Kiếp nghe bật cười nói. Thẩm Tình Đan tiểu cung chủ Tiêu Giao Cung chính là mỹ nhân nổi danh, sao có thể là người xấu xí? Vấn đề chính là ở chỗ này đấy. Vệ Thiên Sung lại nói. Đều nói Thẩm Tình Đan là đại mỹ nhân, nhưng hỏi ngươi ai thấy qua? Một người cũng không. Cái này không phải vô lý sao? Đại mỹ nhân người người đều biết, lại không tìm được mấy người gặp qua. Danh mỹ nhân này là làm sao truyền ra? Ta thấy, bên trong có vấn đề, tám phần là có người thêm mắm thêm muối trong đó, cố ý tạo thế. Đường Kiếp nghe cũng nao nao, nhìn nhìn Vệ Thiên Sung. Được rồi thiếu gia, cả cái này ngài cũng nghĩ ra, ta thấy mấy ngày nay ngài không có chuyện gì làm thì mày mò cái này ạ. Vệ Thiên Sung nói, cũng không phải chỉ có một mình ta nghĩ như vậy, phải biết chẳng may tiên duyên hội này, ta không cẩn thận được lọt vào nhóm 10 người đứng đầu, lại đúng lúc bị tiểu cung chủ nhìn chúng, tới lúc đó nếu là xấu xí, há chẳng phải ta phiền phức rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp thấm thía, thiếu gia, làm người phải lượng sức mới được. Đường Kiếp, có phải ngươi đang xem thường ta không? Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười. Đâu có, đâu có. Vệ Thiên Sung không nói nữa. Đường Kiếp thấy y im lặng, cho là lời nói của mình châm kích tới y, nhất thời cũng hơi ngại ngùng. Cái đó, kỳ thật thiếu gia cũng không phải kém như vậy. Vệ Thiên Sung lại lắc đầu. Ta quả thật không thể. Đường Kiếp ngây người. Vệ Thiên Sung nói tiếp. Nếu không có ngươi, ta ngay cả tiên duyên hội cũng không có tư cách tham gia. Ta có thể đi tới bây giờ, tham gia tiên duyên hội, thậm chí còn vượt qua trận tỷ thí thứ nhất vào lang gia phúc địa này. Đều là vì ngươi. Có thể đi tới bước này, kỳ thật ta đã biết đủ rồi. Nói xong y nhìn Đường Kiếp, trong mắt toát ra vẻ cảm kích. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp cười nói. Ta cũng chỉ là muốn hoàn thành tâm ma nguyện lúc đầu mà ta thề mà thôi. Đừng quên, thiếu gia không thoát phàm, Đường Kiếp không thoát hầu, thiếu gia không thiên tâm, Đường Kiếp không thoát tịch. Vệ Thiên Sung lại nói. Ngươi nên biết ta sớm đã không xem người là người hầu rồi. Đúng vậy. Sau khi chân truyền, kỳ thật Vệ Thiên Sung không còn xem Đường Kiếp là hầu học. Trong mắt y, Đường Kiếp từ lâu đã thành người bạn tin cậy nhất của y. Nhưng Đường Kiếp lại cười cười. Loại danh phận này cũng có ý nghĩa. Danh phận. Vệ Thiên Sung ngây ngốc, nghĩ ngợi một lát, y gật đầu nói. Như vậy nhé, thôi được, Đường Kiếp, vì ngươi, thiếu gia ta sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày thoát phàm, cũng để ngươi sớm ngày thoát khỏi thân phận người hầu. Vậy ta dương mắt chờ. Đường Kiếp nhẹ nhàng đập một cái lên hõm vai của y. Hai người nhìn nhau, trên mặt đồng thời tràn trề tiểu ý huynh đệ. Đúng lúc này, xa xa trong rừng đột nhiên vang lên một mảnh kình chấn. Đường Kiếp chấn động tinh thần. Đến rồi. Trận chiến chờ đợi đã lâu cuối cùng xảy ra. Chỗ xa xa linh triều cuộn động, sóng gió gào thét, ba quỷ vân quyệt, thét ra tiếng sấm sét lôi đình. Nhìn thấy linh khí này biến hóa thì có thể biết trận chiến kịch liệt. Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vận sức chờ phát động. Không lâu, thì thấy chỗ xa ba cái bóng người vọt tới bên này, chính là ba tên đệ tử của thú luyện môn. Vệ Thiên Sung thấy thế vui mừng. Quả nhiên là bọn họ, Đường Kiếp ngươi liệu chuyện như thần. Đường Kiếp cũng cho mày. Ba tên đệ tử của thú luyện môn này nhìn xiêm y chỉnh tề, không giống bộ dạng đã trải qua chiến đấu. Tuy mục tiêu chính của thất tuyệt môn chỉ có thể là thiên thần cung, nhưng cũng không có quy định hoàn toàn bỏ qua cho thú luyện môn. Chẳng lẽ Vân Vô Cực quá lợi hại, nghiêm trọng lôi kéo người của thất tuyệt môn? Tình hình cụ thể thế nào, Đường Kiếp không biết, nhưng hắn biết ba người xông đến này chủ định phải gặp xui xẻo. Ba tên đệ tử thú luyện môn một đường lao chạy, hoàn toàn không ngờ còn có người phục kích bọn họ. Lúc ba người vượt qua điểm phục kích, Đường Kiếp quát nhỏ. Động thủ. Hai người đồng thời nhảy lên, Vệ Thiên Sung vung tay trái lên, bên cạnh đã bay ra một ngọn gió xoáy. Gió xoáy đó vừa tới sát người liền hóa thành một chiến tốt, phun ra một luồng khí lạnh vào mục tiêu. Chính là âm phong chiến tốt. Đồng thời chiến dìu ở tay phải Vệ Thiên Sung lóe ra một đường hàn quang sấm sét, mạnh mẽ chém ra, chính là ba trảm trường phong thập. Ba người đó cũng phản ứng nhanh, vừa nghe gió nổi lên lập tức biết không ổn, đồng thời muốn lui sang hai bên tránh né, nhưng vẫn chậm một bước. Gã đệ tử thú luyện môn dẫn đầu trong số đó, bị âm phong của âm phong chiến tốt thổi trúng, cả người cứng đờ. Sau đó đuổi chém của Vệ Thiên Sung đã nối gót chém lên, chính là chém vào phía sau lưng đệ tử đó. Đệ tử đó a một tiếng phun ra máu. Lại ngoài dự liệu bị bổ ra thành hai đường. Kỹ lưỡng nhìn phía sau y, một chút quang kim lóe hiện, lại là thiên thần giáp. Đệ tử thú luyện môn cũng không biết thiên thần giáp ở đâu ra, dựa vào món bảo vật này không ngờ cản được cường công của Vệ Thiên Sung. Nhưng uy lực ba trảm trường phong thập vẫn không giảm, khí kình vẫn thấu vào người, vẫn làm đệ tử đó bị thương không nhẹ. Gã đang định lướt ngang lui lại tránh, lại thấy chân trời lấp lánh ánh sáng. một đường quang đao đã chém lên cổ của gã, cả đầu của gã bay văng ra. Chính là Đường Kiếp. Đồng thời một kích đắc thủ, Đường Kiếp cũng thầm than một tiếng đáng tiếc. Theo kế hoạch ban đầu, đối phó ba người này chỉ cần đánh úp thích hợp, không cần phí lực thổi bụi cũng giết sạch. Không ngờ một thiên thần giáp làm vệ thiên xung bất ngờ thất bại, cũng xem là có chút bất chắc. Cuối cùng bất chắc này cũng không chí mạng, nhiều nhất chính là thêm chút phiền toái mà thôi. Lúc này hai gã đệ tử thú luyện môn cũng thừa cơ xông ra, thấy thế hoảng hốt, co chân bỏ chạy. Chỉ là vừa chạy ra không mấy bước, trong không khí khúc xạ ra một đường quang hồ lấp lánh, chính là đánh lên đầu của một người trong đó. Đầu của đệ tử đó như trái dưa hấu nhất thời vỡ vụn, nổ ra mảng lớn trắng có, đỏ có. Người đánh lén lúc này mới lộ nguyên hình, chính là con rối chiến tam phẩm, lúc này lại đứng ở phía trước, đang ngăn đường thoát của tên đệ tử. Đệ tử thứ ba nhìn không thoát được nữa, tuyệt vọng nói với Đường Kiếp. Tha cho ta có thể cho các ngài tất cả những thứ mà ta có, rút khỏi trận đấu. Thật có lỗi, hai phái tẩy nguyệt thú luyện, không tồn tại khả năng hòa giải. Đường Kiếp trước tiên thu vũ khí của hai người đã chết vào túi giới tử, sau đó mới lắc đầu trả lời. Nếu đổi là người khác, còn có thể tha cho họ một con đường sống, nhưng địch sinh tử thì hoàn toàn không thể. Trong mắt đệ tử thú luyện môn đó lóe ra tia tuyệt vọng. Nhưng nếu ngươi nói cho bọn ta biết, vừa nãy bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có lẽ ta có thể suy nghĩ cho ngươi một đường sống. Đường Kiếp lại nói. Cuối cùng hắn có chút nghi ngờ chuyện thất tuyệt môn chậm trễ nữa ngày. Hơn nữa người của thú luyện môn thoạt nhìn không có bị tổn thương gì, do vậy có lòng muốn biết. Nghe nói như vậy, đệ tử đó lập tức do dự. Gã ngược lại không phải thà chết không khuất phục, chỉ là đang lo lắng Đường Kiếp gạt gã. Đang lúc suy nghĩ, chỗ xa xa đột nhiên vang lên tiếng huýt gió. Tiếng huýt này to rõ có lực, Đường Kiếp lại càng quen tai, đã quát nhỏ. Là Lam Ngọc. Người này rốt cuộc đến rồi, vừa đến thì biểu hiện ra khí phách cường đại. Phát ra tiếng huýt gió không nói, càng là tiến quân thần tốc đến chỗ bảo quang. Đệ tử thú luyện môn còn sống đó, nghe thấy âm thanh này, thì xoay người chạy nhanh tới phía tiếng huýt gió. Rất rõ ràng lúc này, ân oán cố hữu của hai phái làm gã lựa chọn từ bỏ tín nhiệm Đường Kiếp, ngược lại định lợi dụng đi đến của Lam Ngọc lập tức tháo chạy. Đường Kiếp công khai châm biếm Lam Ngọc, chuyện này mọi người đều biết. Do đó đệ tử này rất rõ, chỉ cần Lam Ngọc đến, nhất định sẽ kiếm chuyện với Đường Kiếp, có lẽ mình có thể thoát mạng. Muốn chạy. Vệ Thiên Sung hét to một tiếng, cách xa xa chỉ đệ tử đó. Trong đôi mắt con rối chiến tam phẩm đột nhiên hiện lên điện quang, một đường phích lịch đánh lên người đệ tử đó, đánh làm gã rung rẩy bay lên. Đường Kiếp vừa xông lên cùng Vệ Thiên Sung, vừa đánh ra một luồng tê lợi chỉ phong. Trên người đệ tử đó nhất thời xuất hiện hai vết máu. Đệ tử này ngược lại cũng ngoan cường, cố nhịn đau ra tăng phòng họ cho mình. Tiếp theo song trưởng đánh lên trước, trong phong chiều cuồn cuộn, một cái đầu hổ cực lớn hiện ra gầm thét cắn tới hai người. Đây là bạch hổ khiếu phong sở trường của đệ tử đó. Đây là một môn pháp thuật khá hay, nếu có đủ thời gian thì pháp, hình dạng còn có thể lớn thêm gấp 3. Nếu bị vồ lấy, người tu bình thường khó mà đỡ nổi. Chỉ là bây giờ gã vội vàng thực hiện, nào có thời gian nâng uy lực của pháp thuật này tới cao nhất. Chỉ có thể dùng cái này đe dọa kẻ địch trước, chỉ cầu thoát khỏi nạn sát thân rồi hãy nói. Nói đến chuyện này cũng có chút kỳ quái. Ba gã đệ tử thú luyện môn này không ngờ một người cũng không có phóng ra thú luyện. Hai gã trước có lẽ còn có thể nói không kịp, người thứ ba đã có thời gian phóng thích, lại không có lựa chọn phóng thú, ngược lại dùng pháp thuật đối chiến. Lúc này nhìn thấy mãnh hổ ập tới, Đường Kiếp chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Vệ Thiên Sung chỉ ra một tay, rối chiến đó đã nghênh đón mãnh hổ xông đến, mang theo uy thế kinh khủng. Chỉ một lát thì đánh bóng hổ tan biến, tiếp theo lại đánh lên người đệ tử đó, đánh gã gần như gân đứt xương nứt, bay ngược lên. Vệ Thiên Sung hư không một chảo, quát, đâm. Cánh tay trái rối chiến đó đã biến hình, chợt duỗi dài thành hình trường thương, mạnh mẽ kéo dài ra trong không trung, một kích đâm vào bụng đệ tử đó. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, trên người đệ tử đó cũng có thiên thần giáp. Lần này lại mất sát cơ, đệ tử đó lộn trên không trung rơi lên tán cây, đã thừa dịp trốn lên không trung. Cùng lúc đó, chỗ xa xa một bóng người xuất hiện, bất thình lình chính là Lam Ngọc. Xa xa y nhìn thấy trận chiến bên này, nhìn thấy Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung, trong mắt hiện ra tia sát ý. Đường Kiếp, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Không rảnh quản ngươi. Đường Kiếp chỉ lên trời, một cây nguyên khí châm chỉ lên trời, liền mạnh mẽ ép đệ tử từ không trung xuống. Trên mặt Lam Ngọc sát khí tất hiện. Hung đồ càn rỡ, còn muốn giết người trước mặt ta. Y không có ấn tượng gì với người của thú luyện môn, càng không có hứng thú với chủ trì chính nghĩa, nhưng tuyệt đối không ngại bày ra một chút phong phạm trước mặt Đường Kiếp, vung múa lá cờ đạo đức một chút, thuận tiện phá hỏng chuyện tốt của đối phương. Lúc này y vẫn đang bay, đã chỉ vào Đường Kiếp ở xa xa, một luồng tê lợi chỉ phong bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp vung đao ngăn chặn, thì nghe chát một tiếng giòn vang. Luồng chỉ phong này của Lam Ngọc đánh lên đoạn chàng đao, giống như châm thép đánh lên thân đao. Đường Kiếp cười nói, được Thất Tuyệt Môn nhờ vả, bất cứ người nào cũng không thể tới gần chỗ này. Lam sư huynh mời trở về. Lời này vừa ra, đám người bên ngoài chú ý đến Đường Kiếp, không khỏi cùng nhau quát mắng Đường Kiếp vô sĩ. Khó trách họ muốn thả Lam Ngọc vào trận, hóa ra là lại lần nữa giá họa và châm ngòi ly gián. Nhưng rõ ràng Lam Ngọc cũng không phải dễ dàng mắc mưu. Trên thực tế sự quan tâm bây giờ của y đối với Bảo Ngọc hơn, xa bản thân Đường Kiếp, lúc này lại trực tiếp bay thẳng đến Đường Kiếp. Đường Kiếp đánh ra nguyên khí châm, quát. Để ta ngăn chặn tên đáng ghét này, thiếu gia mau xử ý gã nhé. Được. Vệ Thiên Sung quát gần cổ, chỉ tên đệ tử đó. Chỉ thấy trong không trung âm phong cuồn cuộn, vô số tiểu quỷ đầu trâu mặt ngựa xông ra, bất thình lình chính là câu, tà âm binh của Vệ Thiên Sung. Những tiểu vật này vừa hiện, lần lượt nhảy vô tới đệ tử đó, cuốn chặt làm gã không động đậy được. Đồng thời rối chiến tam phẩm đó đã sải bước đánh tới. Rối chiến này chân chính uy mãnh chính là sức mạnh. Chỉ lấy lực mà nói, vẫn thắng bản thân Đường Kiếp. Bị nó đập một cái, vậy chẳng khác nào bị mấy chục cái búa đá đập, người bình thường cũng không chịu nổi. Lam Ngọc mắt lộ hàn quang, to gan. Theo cùng tiếng quát của y, một luồng khí thế hùng hồn đã xông ra khỏi người y, chính là đến từ cảnh giới uy áp của Lam Ngọc. Có thể trẻ tuổi tu luyện ra cảnh giới uy áp, Lam Ngọc cũng xem là có chút bản lĩnh. Đáng tiếc nếu lần đầu tiên y dùng còn may, sau khi sử dụng qua trên lôi đài, Đường Kiếp đã có chú ý với cảnh giới uy áp này, nào còn dễ dàng trúng chiêu. Cùng lúc Lam Ngọc thực hiện, Đường Kiếp cũng hừ thấp một tiếng, phun nhẹ một chữ. Xương. Theo chữ này phun ra, xung quanh Đường Kiếp đột nhiên bốc lên từng mảnh xương trắng, lan ngập bốn phía. Đây chính là vụ tự quyết trong tứ cửu chân ngôn, có thể ảo sinh sương mù, che đậy tầm mắt. Tuy uy lực rất bình thường, ưu điểm chính là thi pháp cực nhanh. Nhưng vụ tự quyết không phải cách hắn dùng để chống cự cảnh giới uy áp, chỉ là hắn dùng để che đậy thủ đoạn bí mật. Không biết tại sao, Đường Kiếp càng ngày càng có cảm giác thập thò lấp ló, cái này làm hắn không thể không cẩn thận để ý. Cùng lúc xương trắng bốc lên, trên người Đường Kiếp huyết quang bạo hiện. Huyết luyện thần thuật. Cái này có được từ thần thuật của Vương Phá Quan. Sau khi kích phát huyết khí, sức mạnh tăng vọt, ngay cả sư hồn thuật cũng có thể chống đỡ. Kỳ thật có thể nói là pháp thuật mạnh nhất trong tay Đường Kiếp. Chỉ là cách này chịu hạn chế khí lực, Đường Kiếp vẫn chưa thể chân chính phát huy tác dụng của nó. Sau khi đổi thành phân thân, thể chất giảm sút, Đường Kiếp càng không dùng tới nói. Nhưng lúc này, ứng phó cảnh giới uy áp của Lam Ngọc, không có gì tốt hơn cái này. Trong huyết quang tăng vọt, Đường Kiếp đã nghênh đón Lam Ngọc xông lên, đoạn trường đao kình chảm Lam Ngọc. Lam Ngọc không ngờ cảnh giới uy áp của mình lại không có chút hữu dụng với Đường Kiếp, liền không khỏi kinh ngạc, hừ một tiếng, mục quang như điện, tay trái khẽ nâng đã chỉ vào Đường Kiếp. Một chỉ này vừa ra, ở đầu ngón tay ánh sáng phóng to rực rỡ, thoạt nhìn giống như một tiên triệu tụ tập năng lượng cao độ nào đó. Cửu cửu quy thực chỉ. Đây là một trong những pháp thuật mạnh nhất của Lam Ngọc. Hoàn toàn là căm thù Đường Kiếp. Lúc này vừa đập lên, Lam Ngọc liền tiến lên thi triển sát thủ. Rõ ràng tuyệt không muốn cho Đường Kiếp một chút cơ hội. Ngay lúc một chỉ này sắp đánh ra, đột nhiên Đường Kiếp mắt phóng kỳ quang. Hắn thu đao vội lui. Tay phải mò trong túi giới tử, cũng không biết lấy vật gì. Thủ thế thanh quyền. Sau đó tay trái xoẹt qua lòng tay phải, giống như có vật gì từ tay phải chuyển vào tay trái, nhưng làm người ta nhìn không rõ. Càng thêm xương trắng quanh người, càng phát khó có thể khống chế. Lúc này cửu cửu quy chân chỉ của Lam Ngọc đã quang hoa đại thịnh, mạnh mẽ đâm một cái tới Đường Kiếp, trào ra một mảnh sát y mãnh liệt. Lúc đó ngay cả Vệ Thiên Sung cũng cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng chỉ lên trời, biến sắc la lên. Không, Đường Kiếp lại hoàn toàn không sợ, nghênh đón một chỉ này. Tay trái đột nhiên dương lên, trong lòng bàn tay đã xông ra một luồng khói đen. Đám khói đen này rất kỳ quái, như có thực chất dãy giụa trên không trung, lại mơ hồ mang tiếng gào rít thê lương. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy trong khói đen có hình mặt thú, uốn éo dữ tợn, kinh khủng vô cùng. Đoạt thần sát. Đây chính là một trong những hung vật nổi danh nhất thiên hạ, mà Đường Kiếp dùng luyện hồn châu luyện chế luyện ra, đoạt thần sát. Bởi vì vật này hung danh vô cùng, Đường Kiếp không dám tùy tiện sử dụng. Do đó tuy luyện thành cũng vẫn bỏ không đụng tới, mãi tới lúc này gặp được Lam Ngọc. Hắn rất rõ thực lực của Lam Ngọc, thật sự đánh với y, đừng nói mình bây giờ đã hoàn toàn không có phần thắng, cho dù tu tới thoát phàm bản lĩnh hơn nữa cũng khó thắng y, nhưng trong tay hắn chí ít còn có đoàn sát thủ đoạt thần sát. Sương mù dày đặc đó, muốn che đậy kỳ thật không chỉ là huyết luyện thần thuật càng có đoạt thần sát. Lúc hai người gặp nhau, lại là cùng một thời gian, cùng nhau đánh ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Cùng lúc ném ra đoạt thần sát. Đường Kiếp đã thấp giọng quát, tứ cửu chân ngôn, mê, đoạt, nhiếp, chấn. Bốn tiếng liên tiếp vang dội trong không gian, chấn động làm người ta hoa mắt. Mê đoạt nhiếp chấn lần này là một pháp nhiếp hồn trong tứ cửu chân ngôn. Nhưng do chân ngôn tạo ra, tu vi không cao, kỳ thật hiệu quả rất thấp. Nếu thật sử dụng, đại khái cũng có uy lực cảnh báo bọn phàm phu tục tử, đối với người trong tu đạo là mãi mãi không đủ. Nhưng Đường Kiếp không quan tâm, hắn dùng cái này không phải thật muốn dùng nó để sát thương Lam Ngọc, mà chỉ là đưa ra một lời giải thích. Lời giải thích này là cho Vệ Thiên Sung, là cho Lam Ngọc, cũng là cho tất cả người xem chưa biết tồn tại. Cùng lúc chân ngôn bạo nổ, đoạt thần sát đánh tới Lam Ngọc, tốc độ cực nhanh, nháy mắt không có vào cơ thể Lam Ngọc. Cửu cửu quy chân chỉ của Lam Ngọc đã đánh ra, đánh vào ngực Đường Kiếp. Sức mạnh kinh khủng giống như thương phá trời, xuyên thấu lồng ngưng thủy, đánh vỡ vô tướng kim thân, đã đánh ra một vết máu ghê rợn trên người Đường Kiếp. Đường Kiếp phun máu bay ngược ra. Một đòn này giống như cái búa tạ đập lên người hắn, tựa hồ đánh tay tất cả lực lượng của hắn. Sự kinh khủng của uy lực làm người ta kinh sợ. Nếu như lúc này Lam Ngọc đánh thêm một đòn nữa, hắn nhất định chết chắc. Nhưng Lam Ngọc lại không tiếp tục. Đoạt thần sát vào cơ thể, trước mặt Lam Ngọc liền mơ màng choáng váng, người như gà gỗ gây dại. Vốn y thân ở không trung, lúc này ngây dại liền rơi xuống mặt đất. Đường Kiếp thân bay múa trong không trung, ánh mắt lại chằm chằm nhìn Lam Ngọc. Ngay lúc Lam Ngọc rơi xuống, hắn mạnh mẽ ném ra đoạn tràng đao. Trên thân đao hiện ra hình hồng ưng, đã tự động cắt tới đầu Lam Ngọc. Đây là chỗ tốt của hồn khí, có khí hồn ở đây, trong thời gian nhất định tự động đuổi giết mục tiêu kẻ địch. Vô, đoạn tràng đao phá không bay ập tới, chính là đâm vào bụng Lam Ngọc, huyết quang tung tóe. Mặc dù xương trắng che phủ, lúc đó huyết quang rỉ ra trên người Lam Ngọc chính là nói cho mọi người biết, Lam Ngọc bị thương rồi. Cảnh tượng này hoàn toàn chấn động mọi người. Lam Ngọc được vinh danh thực lực mạnh nhất trong đệ tử sáu đại phái, không ngờ lại bị thương khó hiểu như vậy. Hai bóng người cùng lúc từ không trung rơi xuống, một là Đường Kiếp trước ngực bị xuyên thủng, một là Lam Ngọc bụng trúng đao, rơi lên mặt đất, giấy lên một mảng bụi mịt mù. Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung hô một tiếng, chiến dìu tay phải vừa vung, hung hăng đập lên người đệ tử thú luyện môn. Sau khi trải qua chống cự cuối cùng, đệ tử thú luyện môn không còn sức lực phản kích, cái đầu văng lên, mang theo một vũng máu. Vệ Thiên Sung đã xông tới Lam Ngọc, chiến dìu hung ác bổ xuống đầu Lam Ngọc. Nhìn thấy Lam Ngọc sắp chết dưới dìu của Vệ Thiên Sung, ngay lúc này trước cổ Lam Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng chát, một tấm thẻ gỗ rất nhỏ đã vỡ vụn. Theo cùng tấm thẻ gỗ vỡ nát, Lam Ngọc đã mở to mắt, trừng mắt nhìn Vệ Thiên Sung. Lúc này Vệ Thiên Sung cảm thấy một luồng âm hàn lãnh ý tràn ngập toàn thân. Vệ Thiên Sung lại không khỏi trì trệ, Lam Ngọc đã giơ tay, nắm lấy lưỡi búa, tay trái vội giơ ấn vào ngực Vệ Thiên Sung, đồng thời cổ tay đánh vòng lật qua. Một trường áp xuống, lực lượng mênh mông bỗng nhiên bạo phát, Vệ Thiên Sung đã phun ra máu tươi. Thiếu gia, Thị Mộng nhìn thấy khẩn trương đứng lên. Khốn kiếp, lúc này Lam Ngọc mới đứng lên, trong mắt đã lóe ra lửa giận bừng bừng. Lam Ngọc suy cho cùng trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, không biết Đường Kiếp dùng là thủ pháp gì. Nhưng vừa nãy, y vẫn rõ ràng cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Nếu không phải mình, mang theo bảo vật ra truyền dưỡng tâm mộc giúp y thoát khỏi nguy cảnh trước mắt, lúc này sợ là mình đã chết dưới búa của Vệ Thiên Sung. Cho dù vậy, vì để đối phó Vệ Thiên Sung, y vẫn bị ép sử dụng đề bài thanh ngọc trạc cường đại nhất của mình. Đặc điểm lớn nhất của bảo vật này chính là có thể đẩy nhanh tốc độ hành khí, làm y trong nháy mắt hoàn thành một pháp thuật. Nhưng lúc Vệ Thiên Sung bay lên, tay trái của y đã ngưng tụ ra một hỏa cầu khổng lồ, mạnh mẽ đập tới Lam Ngọc. Pháp thuật hỏa cầu này có thể nói là pháp thuật cấp thấp nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lúc này Vệ Thiên Sung sử dụng hỏa cầu to như cái thớt, đúng là có một phen uy thế khác, ầm ầm đánh tới Lam Ngọc. Lam Ngọc không ngờ Vệ Thiên Sung còn có đòn này, không kịp né tránh bị đập trúng, cả người bay ngược ra sau. Đòn hỏa cầu này sát thương rất lớn, nổ làm Lam Ngọc cả người cháy xén, trên khuôn mặt anh tuấn càng chi chít với bỏng. Tuy nói với thể chất của gã, không bao lâu có lẽ vết thương sẽ khỏi, nhưng khuôn mặt bị hủy lúc này của Lam Ngọc vẫn làm rất nhiều cô gái ngưỡng mộ tan nát cõi lòng. Nhưng chết người nhất vẫn là, cùng lúc hỏa cầu nổ trúng Lam Ngọc, còn nổ đoạn tràng đao bay ra khỏi cơ thể. Đoạn tràng đao không giống với vũ khí khác, tổn thương thật sự kinh khủng của nó nằm ở rút mà không phải đâm. Lúc thân đao đâm vào cơ thể, thì chính là móc câu đã móc nội tạng mục tiêu, một khi kéo ra thì sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Lần này nổ bay đoạn tràng đao, chỗ bụng Lam Ngọc nhất thời rách ra một dòng máu, ngay cả ruột cũng bị kéo ra. Lam Ngọc phát ra tiếng thét đau đớn trước nay chưa từng có. Nhưng thằng nhãi này cũng thật gan dạ, bị trọng thương như vậy lại có dư lực. Hai ngón tay cái chạm vào nhau, hai ngón giữa đan xen lại, tạo ra một ấn pháp. Song trưởng tương kích, liền nghe một tiếng ầm vang lên, đất bằng đột nhiên nổi cuồng phong, đã cuộn bay hai người Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung. Cuồng phong phần phật cuộn, tất cả xương trắng liền đồng thời biến mất. Lam Ngọc không rõ Đường Kiếp còn có đoạt thần sát không, nhưng y biết nếu Đường Kiếp muốn phóng ra xương trắng, sau đó lại dám sử dụng vật này. Vậy cách tốt nhất đối phó hắn chính là lập tức xua tan xương trắng. Nghĩ được điều này không khó, nhưng có thể trong thời gian ngắn nghĩ được lại không dễ dàng. Trên thực tế một chiêu này cũng quả thật trúng chỗ yếu hại của Đường Kiếp. Không có xương trắng yểm hộ, Đường Kiếp tuy còn có đoạt thần sát, nhưng không dám dùng nữa. Mà lúc cuồng phong nổi lên, Lam Ngọc cũng không có lãng phí nguồn linh khí này. Thủ ấn lại thi triển, trong không khí đã ngưng tụ ra vô số phong châm màu xanh cuộn tới hai người. Chính là phong thiên nhận. Chỉ là uy lực phong thiên nhận lần này so với trận chiến lúc đầu với Lý Chí Bình, lớn hơn rất nhiều, chi chít rậm rạp gần như phủ kín cả không gian. Nhìn thấy hai người sắp bị đánh thành cái sàng, Đường Kiếp nâng tay lên, một đám hỏa quạ xông ra, đang ngăn chặn trước người hai người. Vô số phong châm xuyên qua hỏa quạ đánh ra một mảng khói lửa rực rỡ. Phong châm tuy nhiều, uy lực lại cực kỳ bình thường, lượng lớn phong châm cứ như vậy biến mất, còn chút lượng nhỏ không hề ảnh hưởng đến hai người. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng xông qua đập vào Lam Ngọc, chính là Dối Chiến Tam Phẩm. Nhưng Lam Ngọc dễ dàng tránh được Dối Chiến công kích. Thân hình lập tức phạn ra rất nhiều bóng ảo, trong nhất thời không phân rõ cái nào mới là y. Không giống với ảo ảnh phân thân của Thích Thiếu Danh, phân thân ảo ảnh của Thích Thiếu Danh là lấy linh khí ngưng tụ mà thành. Còn Lam Ngọc lại nhanh chóng chân chính lưu lại tàn ảnh trong thị giác, chính là Thuấn Hải Thiên Phong. Nói tới tốc độ, Tê Hà Lục Đại Phái không có ai có thể nhanh bằng Thiên Nhai Hải Cách. Cho dù là dùng lục dục tâm pháp, Thiên Tình Tông của Hành Vô Tích cũng chỉ là trên đoạn đường ngắn có thể cùng Thiên Nhai Hải Các quyết tranh hơn thua một trận. Bọn họ càng nhiều là lấy biến đổi quỷ dị là chính. Ở tốc độ thuần túy, không ai có thể sánh bằng Thiên Nhai Hải Các. Chỉ là y vừa động đậy, Đường Kiếp liền quát một tiếng. Phá! Vết thương ở bụng Lam Ngọc nhất thời tuét ra một dòng máu, đau đớn làm Lam Ngọc rung rẩy cả người. Tốc độ giảm nhanh, trong nháy mắt Thuấn Hải Thiên Phong lại bị Đường Kiếp dễ dàng phá. Uy lực của tứ cửu chân ngôn tuy không lớn, nhưng lúc này Đường Kiếp lại trực tiếp gây thương tích cho Lam Ngọc. Mặc dù Lam Ngọc tu luyện cường đại thế nào nữa, chỉ cần không phải cơ thể ngọc thạch giống như bản thể Đường Kiếp, vết thương này sẽ làm cho yếu ớt. Cho dù nhẹ nhàng chỉ một cái cũng có thể làm y khó mà chịu nổi. Mà Thuấn Hải Thiên Phong tuy mạnh, nhưng Lam Ngọc phải tập trung tất cả sức lực để duy trì, hơi có chút sơ suất lập tức thất bại. Vì vậy lúc này phá tự quyết uy lực rất yếu, nhưng dễ dàng phá Thuấn Hải Thiên Phong của Lam Ngọc. Thân hình Lam Ngọc lay động một cái, đã ngã xuống khỏi không trung. Dối Chiến liền đuổi theo giết Lam Ngọc. Lam Ngọc nhìn thấy không tránh được, chỉ có thể vỗ một cái lên người. Một đường quang hoa chợt lóe, lại tăng thêm linh quang bao phủ cho mình. Ngay sau đó quyền cháo đụng nhau, gây ra ánh sáng sông thiên. Mượn cơ hội ngăn cản này, Lam Ngọc tái khởi, đơn thủ liên ấn. Mỗi lần ấn xuống đều là một mảng tường phong xuất hiện, chen chúc kéo tới Đường Kiếp. Pháp thuật này vốn dùng để phòng thủ được y đánh ra hiệu quả công kích, có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu này cũng không giống bình thường. Thiếu gia phá tường. Đường Kiếp hô một tiếng, dùng tay vẫy đoạn trảng đao đã trở về tới tay, ra sức bổ xuống. Một ngọn lửa màu xanh lam lăn ra khỏi thân đao, chạy thẳng tới Lam Ngọc. Đồng thời Vệ Thiên Sung cũng đập đại hỏa cầu tới. Pháp thuật cấp thấp này, ở trong tay Vệ Thiên Sung quả nhiên phát huy ra uy lực không gì sánh bằng. Ngay cả Đường Kiếp cũng kinh ngạc Vệ Thiên Sung lúc nào luyện hỏa cầu thuật tới bước này. Dưới hai người liên thủ, khí thế lại tăng, càng là một mạch dễ dàng đập tới, ầm ầm liên tiếp phá ba chắn tường phong, chạy thẳng tới bên cạnh Lam Ngọc. Lam Ngọc cũng biết lúc này là thời cơ quan trọng, trong mắt lóe ra quang mang. Một luồng gió xoáy đột nhiên sinh ra từ tay y, trong nháy mắt hóa thành một tiểu kiếm màu xanh, mũi kiếm chỉ thẳng Vệ Thiên Sung. Tiểu kiếm này dài chừng một tấc ba phân, sau chuôi kiếm còn quấn mảnh lụa màu xanh, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng lúc này vừa xuất hiện, Hứa Diệu Nhiên vẫn đang khẩn trương xem chiến đã kinh ngạc đứng dậy, quát to ra tiếng. Sư huynh đừng! Nhìn thấy Lam Ngọc xuất kiếm trong tay, Đường Kiếp cũng chợt căng thẳng trong lòng. Từ khi Tiên Duyên Hội bắt đầu cho tới nay, Đường Kiếp cũng thấy qua Lam Ngọc chiến đấu mấy lần, nhưng trước giờ chưa thấy y sử dụng qua vũ khí. Nhiều là song thủ dùng pháp thuật, lợi dụng cao nhanh nhẹ thoải mái giành phần thắng. Cho dù là đối chiến Hách Liên Hổ, y cũng không dùng qua vũ khí gì. Nhưng bây giờ, trong tay Lam Ngọc lại xuất hiện vũ khí, Đường Kiếp biết không ổn. Mục tiêu Lam Ngọc chọn là Vệ Thiên Sung. Luận thực lực, Đường Kiếp bây giờ kỳ thật vẫn không bằng Vệ Thiên Sung. Dù sao Vệ Thiên Sung không chỉ tự mình có thể chiến đấu, còn có con rối phụ trợ, cho nên trước tiên y lựa chọn chính là giết Vệ Thiên Sung. Lúc này tiểu kiếm màu xanh trong tay Lam Ngọc đã chỉ về phía trước. Trước tiên đánh lên hỏa cầu của Vệ Thiên Sung phát ra. Dưới cái chỉ nhẹ nhàng, hỏa cầu cực lớn lại chát một tiếng nổ thành vô số đóm lửa, giống như pháo hoa biến mất. Kiếm quang không bén, cắt ra một cái khe rất sâu trên mặt đất, một đường chạy thẳng tới trước. Cùng lúc đó, Đường Kiếp giống như sử dụng toàn bộ sức lực đập ra, huyết luyện thần thuật và tử điện túng thân pháp phát huy tới cực điểm, ôm Vệ Thiên Sung lăn qua một bên. Cho dù là vậy vẫn chậm một chút, kiếm quang sát qua mông của Đường Kiếp, hung hăng cắt ra một lớp da thịt rất to ở phần mông hắn, lộ ra xương trắng tinh. Thậm chí vô tướng kim thân cũng không thể làm giảm một chút uy lực. Thế kiếm tiếp tục xông lên, một đường lao tới, thì chợt thấy vô số cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, mãi tới trên đất nứt ra một cái khe rất lớn dài chừng 300 thước mới dừng lại. Đánh ra một kiếm này, sắc mặt Lam Ngọc cũng trắng bệch, rõ ràng một kiếm này làm y tiêu hao không ít. Mặc dù như vậy, nhìn thấy Đường Kiếp bị thương, Lam Ngọc vẫn hừ một tiếng, lộ ra nụ cười đắc ý. Một kiếm này tuy không thể giết chết Vệ Thiên Sung, đả thương Đường Kiếp cũng tốt rồi. Hai lần bị trọng thương, lại làm Đường Kiếp bị thương thêm lần nữa, hành động càng thấy gian nan. Lam Ngọc tin rằng một kiếm sau nhất định có thể trực tiếp giết chết Đường Kiếp, lại giơ tiểu kiếm lên lần nữa. Chỉ là lúc y giơ kiếm lên, cánh tay béo của Vệ Thiên Sung vỗ vào đất. Lên! Dối chiến vốn cồng kềnh đuổi cùng không đuổi kịp Lam Ngọc đó bỗng nhiên tăng tốc, không ngờ trong nháy mắt tăng tới tốc độ cả Lam Ngọc cũng không ngờ bổ thẳng tới. Một vai chạm lên người Lam Ngọc, đánh y ngã ngược ra. Kiếm thứ hai tất nhiên cũng mất đi chuẩn xác, bổ lên khoảng đất chống cách bọn Đường Kiếp ngoài mấy thước. Lam Ngọc đang muốn phát kiếm nữa, Đường Kiếp đã quay người phất tay vào Lam Ngọc. Phất tay này thoạt nhìn không có gì, nhưng Lam Ngọc nhạy bén cảm nhận được uy hiếp cực lớn, vội vàng lách người tránh né. Ngay sau đó Lam Ngọc cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua cánh tay y, một trận đau nhất mãnh liệt truyền ra. Cánh tay y đã không còn lực nhấc kiếm, tay buông xuôi, tiểu kiếm màu xanh lại rơi khỏi không trung. Lam Ngọc vội vàng đi nhặt, chỉ là lúc y cúi người, hỏa cầu của Vệ Thiên Sung đã tới, mãnh liệt đánh tới Lam Ngọc. Cho dù Lam Ngọc linh quang hộ thể, sông đánh mạnh mẽ vẫn chấn động làm y bay ngược ra. Cùng lúc này con rối đó đã lấy được tiểu kiếm. Không ổn. Lần này Lam Ngọc đại biến. Thanh ti kiếm này là bảo bối quý hiếm trong tất cả bảo vật y có, tuyệt không dễ mất, liền vội vàng nắm giữ kiếm quyết, chỉ vào kiếm, muốn khống chế nó trở lại. Đoạt kiếm. Đường Kiếp kêu lên. Trong mắt con rối lóe lên mang quang, một đường điện lôi hung hăng đánh lên người Lam Ngọc. Điện lôi này ảnh hưởng có hạn đối với Lam Ngọc, nhưng làm hành động thu kiếm của Lam Ngọc trì trệ. Đồng thời Đường Kiếp vung tay, kim châm lại bay ra, nhắm thẳng vào yết hầu Lam Ngọc. Không ngờ Lam Ngọc vừa ngẩng đầu lên, kim châm lại bay sát qua mặt y. Đường Kiếp ngẩn người, nghĩ mình đã dùng vô quang thuận che đi kim quang sao y vẫn có thể phát hiện. Lại nhìn kim châm, lập tức hiểu rõ, thì ra trên kim châm không biết khi nào lại dính mấy giọt máu tươi. Chính là giọt máu này, làm Lam Ngọc phát hiện công kích yếu mạng này. Nhưng lần tránh né này cũng cho Vệ Thiên Sung thời gian, y đã bắt lấy tiểu kiếm, bắt đầu chuẩn bị lau sạch khống chế pháp môn lưu lại trên kiếm. Loại pháp định giống như thanh ti kiếm, đã không còn là thuật khí bình thường, cho dù trong pháp bảo cũng rất có giá trị. Bởi vì chân quý, người tu hành thường cũng sẽ không tiết số tiền lớn có thêm một số pháp môn đặc biệt. Để thuận tiện khống chế, kể từ đó cho dù lâm trận bị đoạt cũng có thể kịp thời đoạt lại. Lúc này Vệ Thiên Sung phải làm chính là lau sạch pháp môn, cướp đi quyền khống chế tiểu kiếm. Nhưng khi Vệ Thiên Sung có được tiểu kiếm trong tay, thì lại ngây ra. Y ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Kiếp. Làm sao lau? Không phải thiếu gia chứ? Đường Kiếp kinh sợ hỏi. Thượng sư có dạy rồi. Vệ Thiên Sung đầy mặt ủy khuất. Ta không có nghe, ngươi quên rằng ta khảo hạch đều dựa vào ngươi giúp ta gian lận mới qua à? Trước mặt Đường Kiếp tối sầm một mảnh. Đám người vây xem cùng kinh hô. Cả cái này cũng không biết. Minh Dạ không nhìn Tạ Phong Đường, Tạ Phong Đường vỗ trán một cái, tức giận. Lần sau khảo hạch, mức độ giám thị phải tăng 10 lần. Nhưng đối với Lam Ngọc mà nói, đây lại là niềm vui bất ngờ, cười dài một tiếng chỉ vào thanh ti kiếm. Trở về với ta. Thanh ti kiếm xoạt qua lòng bàn tay Vệ Thiên Sung, bay về phía Lam Ngọc. Trong mắt Lam Ngọc lại xuất hiện sát cơ hung hiểm, đợi tiểu kiếm quay về tay y, trận chiến này vẫn là y thắng cuộc. Lúc này Đường Kiếp nhìn Lam Ngọc, hai mắt dữ tợn, trầm giọng nói. Ngươi lấy lại không được. Hắn đột nhiên xông ra, nhảy tới Lam Ngọc. Lúc này như dừng lại, trong lòng mỗi người đứng ngoài xem cố định ra một bức tranh vĩnh hằng. Trong bức tranh này, trong không trung thanh ti tiểu kiếm vẽ ra thanh quang như trước. Lúc mũi kiếm xoẹt qua Đường Kiếp làm bị thương cơ thể hắn, mang theo một chút huyết hoa màu đỏ tươi. Trên mặt Lam Ngọc lộ ra nụ cười đắc ý. Vệ Thiên Sung trợn mắt há họng nhìn vào khoảng không. Mà ở chính giữa của bức hình, Đường Kiếp đang phát động tấn công quyết không lùi bước. Hắn xung phong, xông tới trước người Lam Ngọc, mạnh mẽ đánh một quyền vào tay của y. Cùng lúc này, thanh ti tiểu kiếm bay ngược trở lại, giống như thời gian chảy ngược, chui kiếm đưa vào lòng tay Lam Ngọc. Một lát sau, thiết quyền đập lên thanh ti tiểu kiếm. Lam Ngọc nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp mà y sinh ra tới giờ chưa từng thấy. Thanh ti kiếm vỡ rồi. Mảnh vỡ nhỏ chi chít trong nháy mắt tràn ngập không trung, che lấp tầm nhìn của Lam Ngọc, cũng làm rung động linh hồn của y, tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Y lẩm bẩm nói. Không, không, sao có thể? Y nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng đang nhìn y, trong cái ngưng nhìn, mục quang vẫn thâm trầm như trước. Lam Ngọc hoảng hốt. Từ khi xuất chiến tới giờ, đã trải qua vô số trận chiến, cho tới giờ đều là mọi chuyện đều thuận lợi với y. Lúc này cuối cùng hoảng hốt. Tất cả lòng tin theo vỡ vụn của thanh ti kiếm, biến mất hư không. Y bay ngược lại sau mấy bước, đột nhiên hét to một tiếng, xoay người bay lại phía sau, tốc độ cực nhanh. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ, nhìn Đường Kiếp trong không trung. Y chạy rồi. Chúng ta thắng rồi. Đường Đường đệ nhất thiên tài được 6 đại phái công nhận, cứ như vậy bị Y và Đường Kiếp liên thủ đánh thắng, cho dù là Vệ Thiên Sung cũng cảm thấy có chút khó tin. Đường Kiếp mỉm cười, gật đầu. Phải. Thắng rồi. Ngay sau đó, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu rất to, rơi khỏi không trung. Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung hô một tiếng rồi bổ nhào tới ôm lấy Đường Kiếp. Chỉ thấy Đường Kiếp nhắm nghiền đôi mắt, ngay cả hơi thở cũng không có, cũng không biết là chết hay sống. Cái này dọa làm y sợ không nhỏ, liền vội vàng lấy thuốc móm cho Đường Kiếp. Chỉ là đôi môi Đường Kiếp khép chặt, làm sao có thể nuốt vào. Vệ Thiên Sung chỉ có thể cạy cái miệng cứng của hắn, vừa nhét vào, vừa giống như quả phụ khóc nức nở. Đường Kiếp, ngươi đừng chết, ngươi nhất định không được chết, ngươi chết rồi ta làm sao đây? Nhưng bất luận y làm thế nào, Đường Kiếp vẫn không tỉnh lại, số thuốc nhét vào thuận theo miệng hắn chảy ra ngoài. Vệ Thiên Sung khẩn trương, sờ sờ Đường Kiếp không còn thở. Lại sợ ngực của hắn, cả tim cũng không còn đập, thầm khiếp sợ, ôm Đường Kiếp hét lên. Đường Kiếp, ngươi không thể chết. Lúc này y nhớ đến mấy năm nay Đường Kiếp chăm sóc mình, cả nước mắt cũng trào ra. Chính giữa lúc thương tâm, thì thấy Đường Kiếp nằm giữa lòng ngực đột nhiên giật mình một cái, hắn phun ra máu, khó khăn lên tiếng. Đừng, đừng lay. Lay nữa thì chết thật đấy. Đường Kiếp, ngươi không sao chứ? Vệ Thiên Sung vui mừng hét to. Có gì ăn không? Đường Kiếp khó khăn nói. Ừ, cho cái này. Vệ Thiên Sung lấy thuốc trước đó đưa cho Đường Kiếp. Đường Kiếp lại lắc đầu. Không phải cái này, là ăn. Đói lắm. Phải linh thực. Vệ Thiên Sung ngây ngốc, nhưng y vẫn theo ý của Đường Kiếp, lấy ra tất cả thức ăn. Ngay sau đó thì thấy Đường Kiếp giống như hổ đói, liều mạng cuốn vào miệng. Thức ăn mà đám đệ tử mang theo vốn không ít, bản thân linh thực lại có hiệu quả bồi bổ và phục hồi. Vì tiên duyên hội lần này, mọi người càng chuẩn bị đầy đủ. Vệ Thiên Sung chuẩn bị đồ ăn cho nửa tháng, kết quả thoáng một cái bị Đường Kiếp như gió cuốn mây tan quét hết sạch sẽ. Dù vậy vẫn không đủ, Đường Kiếp cũng ăn sạch linh thực trong túi của mình, lúc này mới vỗ bụng nói. Ây, cuối cùng có thể. Suýt chút nữa tiêu đời rồi. Vệ Thiên Sung ngơ ngác nhìn hắn. Là suýt chút nữa chết đói đúng không? Đường Kiếp không nói. Trận chiến với Lam Ngọc, quả thật là trận đánh hung hiểm nhất từ trước đến giờ Đường Kiếp gặp. Mức độ nguy hiểm này không hề thua trận đấu với Cố Trường Thành lần trước, phong hiểm trong đó lớn nhất chính là cuối cùng vỡ binh. Sử dụng binh tự quyết tiêu hao rất nhiều sức lực cơ thể. Lúc đầu, Đường Kiếp sử dụng binh tự quyết, thậm chí chỉ dùng một lần thì ngất đi. Mãi tới sau này, Đường Kiếp dần dần quen thuộc với binh tự quyết. Thể chất tăng dần, số lần hắn sử dụng binh tự quyết mới dần dần tăng lên. Nhưng cho dù vậy, hắn làm thế nào cũng không thể sử dụng được pháp bảo. Lúc trước tranh giành chân truyền, đối diện phiên thiên ấn của Trương Khất Nan ném ra, Đường Kiếp vì tiết kiệm sức lực cơ thể cũng không dám phá vỡ. Sau khi bản thân ở trong đại trận, phân thân thay thế bản thể, thể chất giảm xuống, càng không dám tùy ý sử dụng binh tự quyết. Với thể chất bây giờ của hắn, muốn phá vỡ pháp bảo như thanh ti kiếm, giống như thực lực giảm thấp và rất khó tăng lên, nguy hiểm tất nhiên là tăng cao. Nếu không phải mấy năm nay hắn luyện thuần thục binh tự quyết, nâng cao năng lực thích ứng lên rất nhiều. Nếu giống như lần đầu đó, tuyệt đối chết ngay tại trận. Dù vậy, lần này phá binh cũng làm Đường Kiếp hôn mê tại chỗ, thể lực bị chèn ép tới cực hạn. Nếu không có Vệ Thiên Sung kêu hô, hắn có thể ngủ 3 ngày 3 đêm. Nhưng cạn kiệt cực độ cũng làm cơ thể của Đường Kiếp lại tiến vào trạng thái luyện thức. Chính vì vậy Đường Kiếp mới cần lượng lớn linh thực bồi bổ cơ thể, xoa lắp cảm giác đói khát xâm nhập tới xương tủy của mình. Chút thức ăn trước mắt chỉ là vừa thỏa mãn cơn đói của Đường Kiếp mà thôi, muốn nâng cao một bước thì cần nhiều hơn. Cũng may đây là Lang Gia Phúc Địa, trong Phúc Địa không có gì khác, chính là đủ loại linh dược đặc biệt nhiều. Đường Kiếp bắt đầu tính toán làm sao tìm kiếm chút lợi ích ở chỗ này. Quan trọng nhất là, cái này cũng có cho việc nâng cao cảnh giới của hắn, có thể lúc xung kích mấu chốt, cung cấp trợ lực đáng kể. Bên này Vệ Thiên Sung thấy Đường Kiếp không sao, thở phào một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, lúc này mới nhớ mình cũng bị thương rồi. Nhưng y không dùng vô ý thuật, ngược lại cứ như vậy cảm thụ đau nhức khắp người, vừa nhe răng trợn mắt. Nhưng vừa cười, nói, con mẹ nó thật là sảng khoái, ta đánh nhau tới giờ, vẫn chưa một lần sảng khoái như vậy. Đây là lần đầu tiên trên ý nghĩa chân chính, Vệ Thiên Sung liên thủ với Đường Kiếp tử chiến đẫm máu. Cũng chính vì vượt qua gian khổ, Vệ Thiên Sung cũng đặc biệt cảm nhận được mùi vị của thắng lợi tươi ngọt như vậy. Thế cho nên cả đau nhức toàn thân y cũng không muốn che giấu. Vì lúc này, những đau đớn này giống như cái giá tất yếu của thắng lợi, cái giá của vui sướng phải trả. Không có những đau khổ này, ngay cả niềm vui của thắng lợi cũng phải giảm trừ. Chúng giống như vết thương trên người lão binh, đồng thời mang đến đau đớn cho Vệ Thiên Sung, cũng mang đến vinh quang, tự hào và vinh diệu. Có thể dùng vết sẹo để nói với người khác, đây chính là chứng cớ ta trở mình thành đệ nhất thiên tài sáu đại phái, là huân chương máu của ông. Cũng bởi vì vậy, Vệ Thiên Sung phá thiên hoang địa bắt đầu hưởng thụ đau đớn trên người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong cảm giác thỏa mãn tâm lý cực đại, phá vỡ tất cả mọi chướng ngại, để y nếm thử gian khổ sau đó mới là mật ngọt thơm lừng. Chính xác. Đường Kiếp cũng cười nói. Nói ra, đây là lần đầu tiên chúng ta kề vai chiến đấu thế này đấy. Đúng rồi, Vệ Thiên Sung lúc này mới nhớ ra, cùng Đường Kiếp vào học tới giờ. Đây là lần đầu tiên trên danh nghĩa chân chính y cùng Đường Kiếp sóng vai tác chiến. Trước đây suy cho cùng là phân chia tập luyện là nhiều. Vừa nghĩ tới mình lại cùng Đường Kiếp kề vai huyết chiến, Vệ Thiên Sung cũng không khỏi thổn thức một trận. Không chỉ là y, ngay cả đám người xem bên ngoài cũng cảm thấy hai người này thắng rất không dễ dàng, cùng chúc mừng bọn họ. Lúc nói chuyện, hai người cũng đưa thuốc cho đối phương. Cái mông của Đường Kiếp nở hoa, Vệ Thiên Sung bó thuốc vào mông hắn, Thái Quân Dương nhìn cảnh tượng này, lệ nóng lưng tròng. Hứa Diệu Nhiên xa xa cuối cùng cũng buông lòng thở dài. Đợi bôi thuốc xong, Vệ Thiên Sung sai con rối mang đến ba cái túi. Chính là túi giới tử của ba tên đệ tử thú luyện môn. Đây là muốn chia của rồi. Chia của luôn là chuyện vui. Ba gã đệ tử thú luyện cho dù nghèo hơn nữa, mỗi người cũng được cấp tư nguyên trên 10.000 đồng. Riêng túi giới tử thêm cả vũ khí chính là một khoản thu nhập không nhỏ. Vệ Thiên Sung vui mừng phấn khởi đổ cái túi ra đủ loại đồ vật. Nhất nhất phân chia các loại pháp bảo, linh phù, đan dược. Một phần cho Đường Kiếp, một phần cho mình. Phân chia tính toán rất rõ ràng, ngược lại có phong phạm của xuất thân thương gia. Đường Kiếp thấy y cũng xem là thật thà, cười nói. Không cần chia, những cái này đều thuộc về thiếu gia, ta không cần gì cả. Sao có thể như vậy? Vệ Thiên Sung nói. Đường Kiếp nói. Đem pháp bảo và phân ngạch phúc địa của thiếu gia cho ta là được rồi. Giá trị cao nhất trong chiến lợi phẩm này, chính là một món pháp bảo Hắc Vân phiên cấp thấp. Là một món pháp bảo chân chính. Một khi vật này thi triển, sẽ làm trong phạm vi mấy dặm chìm vào trong đám mây đen, mờ mịt không thấy ánh sáng. Uy lực tuy không nhỏ, nhưng có uy lực hạn chế lúc người tu quyết đấu. Tình cảnh trước mắt, kỳ thật Hắc Vân phiên không có bao nhiêu tác dụng. Đường Kiếp đoán đệ tử đó có được, có thể cũng là dùng loại thủ đoạn như giết người đạt được, mới có thể mang theo vật này. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, vật này ngược lại có chút hữu dụng, chính là che lấp tầm nhìn. Trước đây hắn đối phó Lam Ngọc, không dám liên tục sử dụng đoạt thần sát, chính vì sợ bại lộ. Bây giờ có Hắc Vân phiên này, ngược lại thuận tiện rất nhiều. Có pháp bảo này, cộng theo phân ngạch phúc địa của Vệ Thiên Sung, gần như cũng đỡ được một nửa giá trị chỗ này. Mà có phân ngạch của Vệ Thiên Sung và Diệp Thiên Thương, linh dược mà Đường Kiếp có thể thập cũng nhiều hơn, cách tư cách xung kích thoát phàm cũng càng gần một bước. Đối với điều này tất nhiên Vệ Thiên Sung không có ý kiến. Đường Kiếp thu món đồ lại, khóe mắt đột nhiên liếc thấy trong vũng bùng chỗ không xa có kim quang lấp lóe. Trong lòng vừa động, hắn bất động thanh sắc đi về phía bên cạnh mấy bước, trước tiên thi triển ra vô quang thuật, lúc này đẩy lòng bàn chân ra, quả nhiên nhìn thấy một hạt cát vàng đang nằm trong bùn. So với cát vàng trước đây, hạt cát trước mắt này rõ ràng to hơn rất nhiều. Đường Kiếp dùng chân nhẹ nhàng chạm vào, cát vàng đó liền như có cảm ứng, dung hòa vào trong cơ thể hắn, cùng cát vàng trước đó hòa cùng một thể. Cát vàng bây giờ càng ngày càng to. Từ cát vàng ban đầu, tới cát vàng sau này, từng chút to lên. Mãi tới bây giờ, đã to như trứng bồ câu, có thể biến thành một con dao găm nhỏ. Đường Kiếp giết đệ tử Hồng Luân đó, chính là dùng nó biến hình thành con dao găm từ sau lưng đâm vào tâm tạng đối phương. Nhưng dao găm bây giờ có thể biến hình vẫn còn quá nhỏ, lại không có chuôi, rất dễ làm mình bị thương. Do đó trước đây Đường Kiếp cơ bản không dùng nó chính diện nghênh địch. Lần này hạt cát vàng này dung hòa vào, trứng vàng rõ ràng to thêm một chút. Đường Kiếp có thể cảm nhận được, cách ngày chân chính sử dụng nó chính diện nghênh địch, sợ là đã không xa. Nhưng nói ra cũng kỳ lạ, sao không có luyện thú bài chứ? Giữa lúc suy nghĩ, Đường Kiếp nghe thấy Vệ Thiên Sung đang thu dọn nói như vậy. Đường Kiếp ngẩn người. Thiếu gia xác định. Luyện thú bài là vật quan trọng của luyện thú môn khống chế luyện thú. Nếu không dùng luyện thú còn có thể lý giải vì chết chiến. Luyện thú bài không thấy, chuyện này có chút kỳ hoặc. Vệ Thiên Sung chỉ lên đất. Người xem đồ vật đều ở đây, không có luyện thú bài, ngược lại có hai thiên thần giáp. Điều này nếu gặp ai không biết, còn cho rằng giết chính là đệ tử thiên thần cung. mục quang Đường Kiếp hơi co rụt lại một chút. Quả thật là cổ quái. Sẽ không phải người của thú luyện môn giao luyện thú cho bọn Vân Vô Cực, gia tăng thực lực ngăn cản, còn mình thừa dịp bỏ chạy chứ? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu. Thiếu gia nói không phải không thể. Nhưng có vấn đề, chính là bọn Vân Vô Cực lại không biết tâm pháp của thú luyện môn, dựa vào cái gì hai người có thể khống chế luyện thú của ba người. Cái này, Vệ Thiên Sung ngẫm nghĩ một chút, cũng có thể là không khống chế, bỏ mặc. Vậy thì không cần giữ luyện thú bài. Vậy thì không hiểu lắm. Vệ Thiên Sung sờ sờ đầu, đầy mặt khó hiểu. Đang lúc buồn bực, chỗ xa xa có một đám người chạy tới bên này, dẫn đầu bất thình lình chính là Mục Nghị. Nhìn thấy Mục Nghị đi tới, Đường Kiếp biết chuyện bên phía y có lẽ đã làm xong rồi. Trên thực tế Thái Ất Thanh Huyền Bôi bây giờ đã nằm trong tay Thất Tuyệt Môn. Chẳng qua là đang cầm nó không phải Mục Nghị, mà là Lâm Vong, một đệ tử khác của Thất Tuyệt Môn. Người này xếp thứ ba trong Thất Tuyệt Môn, thực lực cũng được, nhưng so với Mục Nghị thì kém quá xa. Lúc này nhìn thấy Đường Kiếp, đám người Mục Nghị cũng sửng sốt, bật thốt lên. Sao ngươi có thể ở đây? Đường Kiếp lúc này theo lý nên đánh viện ngoài vòng vây, vô duyên vô cớ chạy vào bên trong làm gì? Đường Kiếp trả lời. Lam Ngọc không nghe khuyên ngăn, ngang nhiên xông phá phong tỏa vào trong rừng. Ta vì thực hiện lời hứa mà đuổi vào trong rừng, ngăn y trở lại. Thật sao? Ánh mắt của Mục Nghị dừng trên thi thể của ba đệ tử thú luyện môn. Sao ta cảm thấy, Đường Sư Huynh là đuổi theo túi giới tử của ba tên này? Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười. Tiện đường mà thôi. Một đám đệ tử Thất Tuyệt Môn đồng thời mặt lộ vẻ khinh thường, rõ ràng đều không tin lời nói của hắn. Ai cũng biết Thiên Nhai Hải Các và Thất Tuyệt Môn tốt xấu gì, cũng là môn phái đồng minh. Cho dù Lam Ngọc vào rồi, cũng sẽ không làm gì được bọn họ. Do đó Thất Tuyệt Môn cũng chỉ là yêu cầu Tẩy Nguyệt phái ngăn chặn Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn mà thôi, chưa từng yêu cầu ngăn chặn Thiên Nhai Hải Các. Đường Kiếp xuất hiện ở đây, chỉ sợ săn giết Thú Luyện Môn mới là mục đích. Tiện thể cũng phá vỡ quan hệ giữa Thiên Nhai Hải Các và Thất Tuyệt Môn. Nhưng chuyện này hiểu thì hiểu, không ai bóc trần. Bên này Đường Kiếp đã nói. Đúng rồi, Vân Vô Cực bây giờ thế nào rồi? Tất nhiên là chết rồi. Một gã đệ tử Thất Tuyệt Môn trả lời. Y tên Tiêu Văn, xếp thứ hai Thất Tuyệt Môn. Chết rồi. Cứ như vậy mà chết. Đường Kiếp hơi giật mình. Tuy sớm biết Thất Tuyệt Môn không thể nào buông tha Thiên Thần Cung, nhưng lúc này biết Vân Vô Cực đã chết, hắn vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vân Vô Cực tốt xấu gì cũng là nhân vật thiên tài của Thiên Thần Cung, lại cứ như vậy ngã xuống, trong ngày đầu tiên tranh giành thập bảo, chưa gây nên sóng gió, Đường Kiếp cũng không khỏi cảm khái một phen. Quả nhiên mặc cho ngươi tuyệt thế thiên kiêu, chỉ cần chết rồi, cái gì cũng không phải. Sáu đại phái nắm giữ tài nguyên nhân lực thiên hạ. Mỗi năm có thiên tài, dưới giới có anh kiệt, đối với tình hình này sớm đã chết lặng rồi. Duy có Đường Kiếp vẫn luôn thổn thức, tiên lộ không dễ, thiên tài như cỏ. Giữa lúc cảm khái, Mục Nghị đã nói. Đúng rồi, Đường Sư Huynh giết ba người này, có phải phát hiện thiên thần giáp trên người bọn họ không? Có. Đường Kiếp trả lời. Mục Nghị gật đầu. Trước đó lúc bọn đệ giết Vân Vô Cực, thì phát hiện trên người bọn họ không có thiên thần giáp. Lúc đó nghĩ thiên thần giáp chạy đi đâu, thì ra là chạy lên người ba tên này. Ta giết bọn họ cũng không có được luyện thú. Đường Kiếp liền nói. Ừ. Mục Nghị gật đầu. Bị bọn đệ giết rồi. Lúc đó là bọn người Vân Vô Cực đang chỉ huy luyện thú. Nói như vậy là thật sự trao đổi rồi. Bọn chúng biết tâm pháp của thú luyện môn sao? Mục Nghị lắc đầu. Mấy con luyện thú đó ở trong tay bọn họ phát huy uy lực cực thấp, bị bọn đệ dễ dàng giết chết. Thật là không hiểu tại sao bọn họ làm như vậy. Đường Kiếp cười khổ. Vốn muốn hỏi sư đệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không ngờ đệ cũng không biết. Thôi đi, người đều đã chết rồi, có những câu hỏi truy cứu cũng vô nghĩa. Đúng là như vậy. Người sống có chuyện người sống phải lo, ví như như cái này. Mục Nghị chỉ túi giới tử Vệ Thiên Sung đang cầm trong tay vẫn chưa cất đi. Đường Kiếp cười. Mục sư đệ không phải muốn cướp Đường Kiếp chứ? Đừng hiểu làm. Mục Nghị trả lời. Đệ chỉ là muốn hỏi hai vị sư huynh có thu hoạch gì. Hai vị cũng biết, không phải tất cả thu hoạch đều phù hợp nhu cầu của mình. Luôn có một số thứ tuy có giá trị, mình lại không dùng tới. Nếu đã như vậy, chi bằng xem người khác có cần không, trao đổi lẫn nhau, lấy cái mà mình cần, há chẳng phải tốt hơn sao? Đúng lúc bên chỗ đệ vẫn còn một số chân nguyên đan, nếu sư huynh bằng lòng, có thể trao đổi. Nếu có yêu cầu khác cũng có thể nói với đệ. Chỉ cần Thất Tuyệt Môn đệ lấy ra, nhất định không keo kiệt. Nói xong Mục Nghị lại lấy ra ba bình chân nguyên đan đặt vào trong tay, nhìn Đường Kiếp. Động tác này làm Đường Kiếp hơi ngạc nhiên một chút, giống như ý thức được gì, không khỏi bắt đầu trầm tư. Bên kia Vệ Thiên Sung lại cười nói. Thì ra là vậy, vậy bọn ngươi xem có gì các ngươi cần không? Nói xong mở túi giới tử ra. Mấy tên đệ tử Thất Tuyệt Môn cùng nhìn vào túi giới tử, chỉ thấy vừa nhìn lập tức lui lại. Một người trong đó liền dùng thái độ không dễ dàng phát hiện, khẽ lắc đầu với Mục Nghị. Chân mày Mục Nghị đã trao lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng Đường Kiếp thầm hiểu rõ. Bên này Mục Nghị nói, xem ra không có đồ tốt gì, hai vị sư huynh cũng không có đồ khác trao đổi sao. Đường Kiếp nheo mắt, Mục sư đệ không nhìn trúng vật của thiếu gia nhà ta sao? Mục Nghị trả lời, đệ đã vào thoát phàm, thuật khí thuật phù bình thường, đối với đệ không có bao nhiêu tác dụng. Nếu loại như pháp bảo có lẽ còn có thể suy nghĩ. Đường Kiếp hì hì cười nói, pháp bảo à, nói đến pháp bảo, chỗ huynh quả thật có một món. Nghe thấy lời nói này, mấy gã đệ tử thất tuyệt môn vừa nãy có vẻ hơi thất vọng lại tỏ ra phấn chấn tinh thần. Văn Tiêu càng thẳng thắn nói, không biết Đường sư huynh có thể lấy ra xem thử không? Không ngờ Đường Kiếp lại lắc đầu. Vấn đề là pháp bảo này đối với ta có chút hữu dụng, ta không có ý định trao đổi. Nghe nói như vậy, mọi người đồng thời biến sắc. Lâm Vong tiến lên một bước nói, Đường Kiếp, huynh cũng biết thất tuyệt môn ta tối tinh bằng nghệ. Cái khác không dám nói, đồ tốt trong tay trung bình còn nhiều hơn năm phái khác. Đường huynh có bảo bối gì, sao không lấy ra xem thử? Đường Kiếp không để ý, chỉ là thản nhiên nói với Mục Nghị. Mục sư đệ, trước đây ta giao dịch với đệ, từ chỗ đệ có được 5 bình chân nguyên đan. Nếu ta không nhớ nhầm, lúc đó trên người đệ chỉ có 2 bình, còn 3 bình đều là lấy từ chỗ của người khác. Mục Nghị ngẩn người. Phải, vậy thì thế nào? Nếu đã như vậy, tại sao trong túi giới từ bây giờ của đệ lại có thể lấy ra 3 bình? Đường Kiếp đột nhiên nói. Mục Nghị đột nhiên biến sắc. Đó là... Đường Kiếp cắt lời. Vì sư đệ sớm đã chuẩn bị sẵn giao dịch rồi, đúng không? Cho nên trước tiên đệ mới thu gom chân nguyên đan còn lại, bởi vì đệ biết ta cần cái này. Đáng tiếc là thiếu gia nhà ta tuy đồng ý giao dịch với đệ, nhưng ngày ấy không có thứ đệ cần. Mà trong số đồ của 3 tên đệ tử thú luyện môn để lại, chỉ có một món là trong tay ta, kể từ đó. Mục Nghị hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu. Rốt cuộc không thể che giấu được Đường sư huynh. Không sai, trước đó bọn đệ đã biết các huynh giết chết 3 người này rồi, mới nói nữa ngày với huynh. Kỳ thật chính là muốn trao đổi Hắc Vân Phiên trong tay của Đường sư huynh. Đường Kiếp hỏi, đệ cần vật đó để làm gì? Bọn đệ làm sao biết thú luyện môn có Hắc Vân Phiên? Tại sao trước đó không ngăn chặn bọn chúng? Trước đó bọn đệ cũng không biết Hắc Vân Phiên ở chỗ bọn họ, cũng là sau này mới phát hiện. Về phần chi tiết cụ thể à? Mục Nghị trả lời. Xin lỗi, chuyện này liên can một số chuyện trong môn, đệ không thể nói. Duy chỉ có thể nói với Đường sư huynh là, Hắc Vân Phiên chính là vật trong phái đệ. Đường Kiếp ngây người. Mục Nghị nói. Nếu Đường sư huynh không tin, có thể lấy Hắc Vân Phiên ra. Một chỗ trong phiên vẫn còn lưu ký hiệu của thất tuyệt môn đệ. Đường Kiếp vội vàng lấy Hắc Vân Phiên ra nhìn, quả nhiên ở một góc bí ẩn trong phiên khắc ký hiệu thất diệp liên của thất tuyệt môn, chứng tỏ đây là vật của thất tuyệt môn tạo ra. Vậy vật này sao có thể rơi vào tay thú luyện môn? Đường Kiếp trầm giọng hỏi. Mục Nghị thở dài đáp. Chuyện liên quan bí mật riêng tư thất tuyệt môn đệ, đệ không muốn nói nhiều. Tóm lại sẽ không liên quan với tiên duyên hội lần này là được. Nếu Đường sư huynh bằng lòng, đệ nguyện bỏ ra 3 bình chân nguyên đan cộng thêm một món pháp bảo đổi lại. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không cần pháp bảo, đổi muốn đổi được, nhường lại tất cả phân ngạch phúc địa của thất tuyệt môn lần này cho ta là được. Hắn sư tử há to mồm, thoát cái muốn 9 phân ngạch. Một món pháp bảo nhiều nhất chỉ đáng 1 phân ngạch phúc địa. Nếu đổi như vậy, chẳng khác nào tăng gấp 9 lần, Mục Nghị cũng biến sắc. Tiêu Văn Hử nói. Đường Kiếp, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Đường Kiếp chỉ nhìn Mục Nghị mà không nói. Mục Nghị cũng âm trầm sắc mặt trả lời. Đường Kiếp, đừng quên người của bọn ta nhiều hơn ngươi. Trên mặt đám đệ tử thất tuyệt môn đồng thời hiện ra sát khí. Đường Kiếp cười nói. Ít nhất trước đó, ta có thể hủy bỏ Hắc Vân Phiên. Ngươi dám. Lâm Vong quát. Đường Kiếp cũng không nói, chỉ là nhìn Mục Nghị. Hai người chừng nhau, một hồi lâu, cuối cùng Mục Nghị nói. 3 phân ngạch. 7. Nhiều nhất 5. Thêm 3 bình chân nguyên đan. Mục Nghị hít sâu một hơi. Được. Một món pháp bảo có thể bán 5 phân ngạch phúc địa, tương đương với giá gấp 5 lần, Đường Kiếp đã biết đủ. Có những cái này, cộng thêm của Vệ Thiên Sung, Diệp Thiên Thương và Đường Kiếp mình, tổng cộng 8 phân ngạch phúc địa. Lại cộng thêm 8 bình chân nguyên đan, gần đủ cho Đường Kiếp xông đến Linh Hải viên mãn. Đàm phán hoàn thành, Đường Kiếp liền cho Mục Nghị Hắc Vân Phiên. Mục Nghị quả nhiên không nuốt lời, có được bảo vật lập tức rời khỏi. Nhìn đoàn người càng ngày càng xa, Đường Kiếp nhìn bóng người của Mục Nghị, chân mày đã siết chặt lại. Vệ Thiên Sung thấy thế ngưỡng một nhìn Đường Kiếp. Một cái Hắc Vân Phiên lại có thể bán được giá như vậy, lại để ngươi kiếm được. Đường Kiếp xa xăm trả lời. Cũng có thể hoàn toàn ngược lại. Vệ Thiên Sung kinh ngạc. Ngươi sẽ không cảm thấy Hắc Vân Phiên đó là bảo bối gì chứ? Đường Kiếp lắc đầu. Hắc Vân Phiên đó ta đã kiểm tra mấy lần rồi, chỉ là một pháp bảo bình thường. nhưng có thể là Mục Nghị xem trọng như vậy, thì tất nhiên có cổ quái. Vệ Thiên Sung cười nói, vậy thì không liên quan với chúng ta. Vật này nếu là của Thất Tuyệt Môn, chính là chuyện của bọn họ. Chỉ cần không liên quan với trận chiến này thì đi theo y cũng được. Sợ chính là chưa chắc không liên quan. Đường Kiếp thở dài, mặc kệ nói thế nào cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần là đối thủ, vậy cho dù người thoạt nhìn thành thật, lời nói này cũng không thể tin hết. Vậy ngươi còn bán cho bọn họ? Đường Kiếp trả lời, ta không có năng lực ngăn chặn tất cả những điều chưa biết, chỉ có thể toàn lực nắm bắt những điều đã biết. Vệ Thiên Sung nhếch to miệng, thôi đi, ngươi nói thẳng môn phái thắng thua, không thể so sánh với cá nhân được mất. Một lời nói toạc ra vấn đề. Phía xa khu rừng rậm, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Nhưng bất luận đánh thế nào, kết quả trận chiến cũng đã định sẵn rồi. Thiên thần thú luyện chiến bại đã thành định cuộc, mất đi ưu thế trên chiến lược, bất luận bọn họ nỗ lực thế nào cũng vô dụng. Cái này và bảo vật thứ nhất thuộc về ai cũng không quan trọng. Từ khi kế hoạch vây điểm đánh viện của Đường Kiếp bắt đầu, thì đã chủ định mấu chốt quyết định thắng thua ở ngoại giao mà không ở thực lực. Vừa bắt đầu mất đi ngoại giao, cũng là mất đi cả trận chiến. Lúc này ở trong rừng, sau khi nghỉ ngơi thể lực của Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung đã hồi phục lại rất nhiều. Vệ Thiên Sung loạng choạng thân hình đứng dậy nói, đi thôi, đi xem bên phía Diệp Sư Huynh và Bành Sư Huynh, nói không chừng còn có thể kiếm được chút lợi ích. Trên chiến trường lần trước, y có chút thu hoạch. Chính là đang lúc ý chí phong phát, tâm tính vốn nhút nhát yếu hèn cũng vì vậy mà tan biến mất. Đường Kiếp cũng lắc đầu. Muốn đi thiếu gia đi đi, ta không đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ngươi đi đâu? Mọi người không dễ tụ hợp lại, đừng tách ra nữa. Vệ Thiên Sung khó hiểu. Mấy phái này không giống Thất Tuyệt Môn có thể tùy ý liên hệ. Phải mượn bảo quang mới có thể tụ hợp lại với nhau, rất khó tụ tập một chỗ, tất nhiên không muốn tách ra nữa. Do vậy theo cách nghĩ của Vệ Thiên Sung, tiếp theo chính là mọi người cùng hành động. Nhưng Đường Kiếp chỉ là mỉm cười. Tất nhiên là tìm cơ hội nâng cao bản thân. Bằng không ta muốn nhiều phân ngạch phúc địa làm gì chứ? Đối Đường Kiếp mà nói, bây giờ đầu tiên phải làm là nâng cao cảnh giới. Đợi sau khi mình vào thoát phàm nỗ lực hơn nữa, do vậy tạm thời không vội tập hợp với mọi người. Dù sao hai phái thiên thần thú luyện đã xuất cục trước, tiếp theo chính là chạm mặt của Thất Tuyệt Môn Thiên Nhai Hải Các và Tẩy Nguyện phái Thiên Tình Tông. Nếu chạm mặt, tất nhiên sẽ có chỗ giằng co, mà cái này cũng chính là cái Đường Kiếp mong muốn. Thời gian trận đấu này kéo dài càng lâu, cơ hội hắn vào thoát phẩm cũng càng ngày càng lớn. Bây giờ hắn có Diệp Thiên Thương, Vệ Thiên Sung, lại có thêm 8 phân ngạch phúc địa. Ngoài cái này ra còn có 8 bình chân nguyên đan, cộng thêm linh khí phúc địa dày đặc hơn thế giới bên ngoài mấy lần. Chỉ cần cho hắn thời gian 1 tháng, cơ bản có thể xông đến linh hải đại viên mãn. Đương nhiên, với tình thế trước đó, trận thi đấu này muốn kéo dài 1 tháng cũng không dễ. Nhưng đối với việc này Đường Kiếp đã có cách. Lúc này nghe thấy Đường Kiếp muốn một mình rời khỏi, Vệ Thiên Sung rất không nỡ. Nhưng Đường Kiếp nói cũng đúng, tu luyện là chuyện rất cá nhân, chủ định không thích hợp cùng với mọi người, chỉ có thể nói. Vậy bọn ta muốn tìm ngươi thì làm thế nào? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, chỉ về phía một ngọn núi xa xa. Trước đây từng đi qua ngọn núi này, nhìn thấy có một vách đá thẳng đứng, hình giống như miệng cá. Nơi cực càn, chỗ ly cấn giao nhau, chính là thôn phong ẩm lộ, chỗ tốt hấp thụ linh quang. Ta đi tới đó nâng cao bản thân, các người có gì muốn nói, hoặc đồ tốt gì, đều có thể phi kiếm truyền thư cho ta. Nếu các sư huynh khác có vật như sâm mặt quỷ cũng có thể bán cho ta. Đương nhiên, đợi sau khi ta ra khỏi phúc địa sẽ bồi trả. Đúng rồi, nếu có tin tức Đỗ Môn Kỳ, đầu tiên là thông báo cho ta. Đối với tài nguyên tu luyện, thái độ của Đường Kiếp là càng nhiều càng tốt. Nói đến đây, Đường Kiếp cười cười. Kỳ thật, chuyến đi phúc địa này không dễ, hà tất vội vàng phân thắng bại. Nếu là ta, trước tiên mọi người hãy dừng lại, tận dụng cơ hội này tu luyện mấy ngày, nâng cao thực lực hãy quyết đấu, mới là tốt. Vệ Thiên Sung gãi đầu. Nói cũng phải, nhưng bảo vật vừa xuất thế, tranh đấu tất nổi lên. Chỉ sợ người ta muốn dừng cũng dừng không được. Đường Kiếp cười nói. Cái này cũng đơn giản thôi, sau khi có được bảo vật, lập tức vào túi giới tử thì được rồi. Vệ Thiên Sung kinh ngạc. Đường Kiếp đã nói. Thiếu gia nghĩ xem, bảo vật chỉ cần vào túi, thì sẽ không thể lộ ra bảo quang, tất nhiên sẽ không có tranh đấu. Đương nhiên, cứ như vậy, chưa đầy 6 canh giờ, bảo vật sẽ không thuộc về kẻ đoạt được. Nhưng có quan hệ gì chứ? Cứ bỏ vào trước, sau đó tu luyện thật tốt, đợi lúc tu luyện gần xong, hãy mang ra, tụ hội mọi người, tử đấu một trận. Biết sai lầm lớn nhất của Vân Vô Cực là gì không? Không phải y đoạt bảo vật đầu tiên, mà là sau khi y có được Thái Ất Thanh Huyền Bối, không có liên hợp với mọi người trước. Nếu y muốn liên hợp với tất cả mọi người trước, rồi hãy nghĩ cách đi bắt con tin. Vậy kế hoạch vây điểm đánh viện này là không thể thực hiện. Người bên ngoài vừa nghe lời nói này, cùng mắng chửi Đường Kiếp, tiểu tử này quá xấu xa. Theo hắn nói, ngày tháng tiếp theo chủ định sẽ có một khoảng thời gian bình yên. Trước khi mọi người tu luyện tới hài lòng, đều sẽ không có ai để lộ bảo quang. Một khi xuất hiện, vậy nhất định chính là bốn phương tám hướng cùng nhau điên cuồng vì bảo quang, sau đó hỗn chiến một trận, kết thúc tất cả. Về phần thời gian ở giữa, Ấu Nhi nhất định là gian nan, bình thản, nhàm chán. Ngay cả Vệ Thiên Sung nghe xong cũng kinh ngạc. Cái này cũng quá lợi hại. Nơi mà Tiêu Giao Cung cung cấp cho chúng ta là chiến đấu, không phải tu luyện. Đường Kiếp bật cười. Ta biết, vấn đề là bọn họ dùng nơi tu luyện để chiến đấu, không tu luyện một phen, quá lãng phí. Nghe thấy lời nói này, ngay cả Vệ Thiên Sung cũng không khỏi bất động thanh sắc. Sau khi hai người thương lượng xong, cuối cùng Vệ Thiên Sung đồng ý kế hoạch của Đường Kiếp, tự mình đi tìm những người khác, Đường Kiếp lại một mình rời khỏi. Men theo bìa rừng đi thẳng, Đường Kiếp thản nhiên bước bộ, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến trận chiến với Lam Ngọc trước đó. Với hắn mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn không dựa vào cơ thể hùng mãnh, mà vận dụng pháp thuật tác chiến. Cũng chính là dưới tình huống này, hắn mới ý thức được, thực lực thật sự của mình trên phương diện tu vi là kém như vậy. Thiệt thòi mình chính là đệ tử nắm giữ tam đại bí pháp của Thần Tiêu Kiếm Điển, trước mặt Lam Ngọc vẫn không chịu nổi một kích. Trong chuyện này cố nhiên có nguyên do đối thủ cường đại, cũng âm mưu tính toán mình rất lâu, có chút liên quan với khổ tu. Bằng không với cấp bậc vô tướng kim thân, tuyệt đối không thua cửu cửu quy chân chỉ. Nếu không phải cấp bậc của Lam Ngọc tu luyện cao hơn hắn, thì sao có thể một chỉ xuyên thủng, làm hắn trọng thương. Sức người có hạn, có lúc tính toán nhiều, làm lại ít. Với ích lợi mấy năm nay mình có được, ở phương diện thực lực tu vi vốn nên tiến bộ thêm một bước. Sở dĩ biểu hiện bình thường như vậy, vấn đề chính là ở đây. Đương nhiên, cái này cũng khó trách. Lúc đó Đường Kiếp phải đối đầu là nhân vật khổng lồ của Thiên Thần Cung, bất luận hắn tu luyện thế nào cũng không thể chống được. Do đó cũng chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế thay thế. Bây giờ bản thể đã vào đại trận, Thiên Thần Cung cũng bị hiểm lầm cho rằng Đường Kiệt là Du Thiếu Phong, tất cả đối kháng bên ngoài đều đã lụi tắt, Đường Kiếp đã lấy lại quyền chủ động thuộc về mình. Vậy tiếp theo, cũng là lúc nên toàn tâm toàn ý nâng cao bản thân. Trước khi đưa thực lực hắn tới một mức độ nhất định, tạm thời cũng không cần thiết xảy ra quá nhiều xung đột với Thiên Thần Cung. Hơn nữa Đường Kiếp ý thức được bây giờ mình có một ưu thế tiên thiên, đó chính là phân thân bản thể. Tuy phân thân bản thể không phải là một thể, khó có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhất hồn song niệm, chẳng khác nào như tiên thiên có hai năng lực suy nghĩ. Do đó giống như có tốc độ suy nghĩ gấp đôi người khác. Tốc độ suy nghĩ này thoạt nhìn không liên quan với tu luyện. Nhưng đừng quên tu luyện pháp thuật là phải luyện thuần thục và ghi nhớ nhiều lần. Trên nâng cao cảnh giới và tu luyện pháp thuật, đám học sinh luôn đau đầu về mặt sắp xếp thời gian. Lúc trước Thích Thiếu Danh chính là chuyên chú pháp thuật chiến đấu, mà xem nhẹ nâng cao cảnh giới, chần chừ không có tấn cấp. Mãi tới đánh với Đường Kiếp một trận, bị đòn cảnh tỉnh mới lãnh ngộ. Nhưng bây giờ Đường Kiếp nhất hồn song niệm, rất nhiều thứ đều trở nên thuận tiện rất nhiều. Sau này tu luyện pháp thuật, hoàn toàn có thể lấy bản thể để làm quen và ghi nhớ trước. Còn phân thân chỉ cần toàn lực nâng cao cảnh giới thì được. Khi bản thể hoàn toàn thuần thục, cảm ngộ tất nhiên sẽ chấp nhận phân thân. Tới lúc đó duy nhất cần làm chính là để phần cơ thể này thích ứng một chút, với thời gian cực ngắn thì có thể luyện thuần thục nắm bắt pháp thuật một môn. Kể từ đó, cảnh giới và chiến đấu sẽ không chậm trễ. Nghĩ đến điều này, Đường Kiếp phấn khởi không thôi. Tuy tu luyện của bản thể tất nhiên sẽ vì vậy bị ảnh hưởng. Nhưng đừng quên bản thể bây giờ thân trong đại trận. Một là không có chiến đấu quan trọng gì, hai là nếu không bao lâu thì có thể vào tầng thứ 5 vạn hoa trận. Tới trong đó, thì có vô số tài nguyên cho bản thể sử dụng. Dựa vào đống tài nguyên, không chừng cũng có thể đẩy ra một đại cao thủ, cho nên không cần vội. Dành thời gian cho phân thân, dành tài nguyên cho bản thể, sử dụng đồng thời hai cơ thể trong ngoài có được nâng cao, đây chính là tính toán của Đường Kiếp. Nếu không có được nhãn nhục, phân thân không thể tu luyện, có lẽ Đường Kiếp bây giờ cũng chỉ như vậy. Nhưng sau khi có thể tu luyện, tâm tư Đường Kiếp liền rộng mở. Hắn rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai của mình sẽ như thế nào. Lúc hoàng hôn buông xuống, cuối cùng Đường Kiếp tới Ngư Thần Thạch. Nó nằm trên đỉnh núi treo leo, thạch thể khổng lồ vươn dài ra ngoài, trung không như đầu cá. Xung quanh linh khí phần phật, như mây lay động. Theo Đường Kiếp nói, nơi chiếm thiên nguyên, linh khí chen trúc, chính là nơi tốt nhất tu luyện. Trên thực tế đây vốn là chỗ tu luyện của đệ tử Tiêu Giao Cung ở Phúc Địa. Chỉ có được đầy đủ cống hiến, mới có thể có tư cách tu luyện một thời gian nhất định ở đây. Bởi vì nguyên nhân sáu đại phái, Tiêu Giao Cung khai phóng chỗ này. Đường Kiếp phá lệ, tu luyện Phúc Địa đầu tiên của hắn lại hoàn thành ở môn phái khác. Ngẫm nghĩ ngược lại có thú vị. Đứng trên Ngư Thần Thạch, nhìn đám mây dũng động, khí linh cuồn cuộn, trong lòng Đường Kiếp cũng rộng mở sáng sủa. Do đó ở đây nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới chân núi có một khu rừng đá dựng thẳng như bia đá. Đó chính là đài tổ tiên của Lăng Gia Phúc Địa. Cái gọi là đài tổ tiên, kỳ thật chính là ngôi mộ chôn cất quần áo và di vật của tổ tiên môn phái. Sau khi tổ tiên các phái quy khư, đa phần máu thịt không còn, đan nguyên trở về trời đất. Lắm lúc lưu lại duy nhất, thường thường cũng là hài cốt trọng bảo. Vì để chôn cất chân quý môn phái, và vì để tưởng nhớ, lấy y quan làm mộ, đó là đài tổ tiên. Ở đây cũng là nơi các phái động thiên phúc địa xem trọng. Tuy nó không có giá trị thực tế gì, nhưng ý nghĩa tượng trưng lại phi phàm. Chính vì sự tồn tại của những tổ tiên này, mới sáng tạo ra một động thiên phúc địa để lại cho hậu bối. Trong trận đấu này, một quy tắc không dễ làm trái nhất, chính là không thể phá hư đài tổ tiên. Có người vi phạm, cho dù ngươi là người trong 6 đại phái, cũng phát chết. Xa xa nhìn rừng đá tổ tiên, Đường Kiếp xa xa cúi đầu một cái với rừng đá. Đây là tôn kính của hắn đối những tổ tiên đã vô tư hiến dâng cho môn phái, cũng là vì phúc địa họ cung cấp mà cảm tạ. Sống trong phúc địa, giống như sống trong cơ thể họ, do đó Đường Kiếp không thể không tôn trọng. Hắn không biết người bên ngoài lúc này đang nhìn hắn, cũng không biết cái cúi đầu này của mình làm cả Tiêu Giao cung càng có cảm tình tốt với hắn, có lẽ biết cũng không sao cả. Từ hôm nay, Đường Kiếp ở trên đỉnh núi này, chính thức tu hành. Tu hành của Đường Kiếp cũng không phải là ngồi ở đó mà bất động, hoàn toàn ngược lại hắn khá bận rộn. Giờ tí mỗi đêm, Đường Kiếp vào trong trung không của Ngư Thần Thạch, ở đây sử dụng thông minh tuệ nhãn. Lúc này là lúc nửa đêm, phần lớn người đều đã ngủ, đêm càng khuya hơn, cơ bản sẽ không có ai quan tâm đến Đường Kiếp. Sau khi dùng thông minh tuệ nhãn quan sát xung quanh, buổi chiều ngày thứ hai, Đường Kiếp xuống núi, dùng thời gian nửa canh giờ đi tìm kiếm linh thực thảo dược mình cần. Do thăm dò tối hôm trước, lúc này Đường Kiếp đã nắm bắt tình hình xung quanh. Sáng sớm là lúc linh triều phúc địa hội tụ, là thời khắc đầy đủ nhất. Lúc này Đường Kiếp lấy ra các loại linh dược theo phương pháp chỉ định tiến hành tinh luyện, sau đó nhất nhất ăn vào, hấp thụ toàn bộ. Lượng lớn linh thảo hóa thành chân nguyên chân quý từng chút hội tụ trong cơ thể Đường Kiếp, mở rộng linh không, khuếch trương kinh mạch, tẩy luyện thân tâm. Cộng thêm xung quanh tràn đầy linh khí, hầu như mỗi lần đại chu thiên xoay chuyển đều làm tăng thêm mấy chục giọt linh dịch cho Đường Kiếp. Tốc độ tăng trưởng này có thể nói là kinh khủng. Mượn lượng lớn dược vật, Đường Kiếp điên cuồng nâng cao. Hầu như mỗi ngày, thực lực của hắn đều có chút biến hóa rõ rệt. Mức độ linh không khuếch trương từ linh hải cơ bản, thần tốc nâng tới trung cấp, linh khí càng ngày càng đầy đủ, tu vi càng ngày càng sâu. Tu luyện tới lúc này, thậm chí trên người có thể xuất hiện hiện tượng linh hấp. Đến bước này, cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra hắn muốn làm gì. Tấn cấp linh hải viên mãn. Thì ra hắn muốn mượn cơ hội này tấn cấp linh hải viên mãn. Tạ Phong Đường cũng không khỏi khen ngợi. Quả nhiên cách hay, đây quá thật cũng là cơ hội ngàn năm có một. Trừ phi trở thành chân truyền, các đệ tử có cơ hội vào phúc địa không nhiều. Trong phúc địa tài nguyên phong phú, nếu có thể gia tăng lợi dụng, quả thật có thể nâng cao bản thân lên rất nhiều. Nhưng có thể lợi dụng trí cực giống như Đường Kiếp lại là hiếm thấy. Nếu Đường Kiếp thật có thể kết thúc cuộc thi này đến linh hải viên mãn trước, vậy hắn cũng xem là không phí công chuyến đi này. Phải biết Đường Kiếp tu luyện tới giờ chỉ 4 năm rưỡi linh hải viên mãn, ngược lại không xem là chuyện hiếm lạ. Nhưng đó là đối với ngọc môn cửu chuyển, đối với ngọc môn ngũ chuyển chính là cực kỳ ly kỳ. Minh Dạ không tiếp lời. Ta thấy chí hướng của hắn chỉ sợ vẫn không dừng ở đây. Tạ Phong Đường ngẩn người. Không phải hắn còn muốn xông kích thoát phàm chứ? Xông kích thoát phàm không giống như linh hải viên mãn thì có thể đạt được, đả thông cầu thiên địa cũng không phải chuyện dễ. Trước khi đả thông luôn cần có minh sư chỉ điểm. Theo tình hình lúc này suy xét tình hình mà làm nếu có chút không cẩn thận, nhẹ thì thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí chết đi. Mà Đường Kiếp dùng lượng lớn tài nguyên xung kích viên mãn, tác dụng phụ chính là nâng cấp quá nhanh sẽ dẫn đến cơ bản không tốn sức, cần phải có thời gian để củng cố, bằng không nguy hiểm rất lớn. Đây chính là nguyên nhân tại sao một số đệ tử cho dù xuất thân thế gia, cũng không thể trong thời gian ngắn thượng thăng thần tốc. Không phải trưởng bối của họ không có nhiều tư nguyên cho bọn họ, mà là cho cũng vô nghĩa, ngược lại làm tăng thêm nguy hiểm, hại hậu bối. Do đó trên tư nguyên, toàn bộ dùng lực lượng thi thố mà làm. Lực ở đây không phải tài lực của bản thân, mà là tiềm lực của lượng hậu bối. Đường Kiếp dùng tài nguyên nhanh chóng xông linh hải viên mãn không phải không thể, nhưng cái giá phải trả chính là nguy hiểm. Nhưng với tư chất của hắn, nếu không mạo hiểm cũng khó thành đại khí. Cho nên Tạ Phong Đường có thể lý giải việc làm của hắn, một chút nguy hiểm cũng được, Tạ Phong Đường tự tin vẫn có thể nắm bắt. Nhưng nếu hắn tiếp tục xông thoát phàm, vậy chính là đẩy nguy hiểm tới cực điểm. Nguy hiểm xông ải thoát phàm vốn không lớn, nhưng bị hắn làm như vậy, 1% nguy hiểm cũng bị tới 20%, cũng khó trách Tạ Phong Đường biến sắc. Lúc này Minh Dạ không nói. Ta thấy có khả năng rất lớn. Tạ Phong Đường nói. Sao Minh Sư khẳng định như vậy? Minh Dạ không mỉm cười. Đệ tử của ngài, ngài còn không hiểu sao? Nếu đổi là người khác, ta không dám nói. Nhưng đệ tử này không giống, lớn gan, tâm đen, dám nghĩ, dám làm. Mấy ngày nay, chấn động mà hắn mang đến cho chúng ta đã đủ rồi. Cảm xúc lớn nhất của ta đối với hắn chính là hành vi dám nghĩ dám làm. Song kích linh hải viên mãn tuy làm người ta khen ngợi, nhưng ta và ngài vẫn có thể tiếp nhận. Nếu là hành vi mà ngài và ta vẫn có thể tiếp nhận, thì đó không phải là cực hạn của đường kiếp hắn. Tạ Phong Đường hoàn toàn không nói gì. Lão biết đường kiếp cũng xem là lâu, nhưng không ngờ Minh Dạ không nhìn tiểu tử này lại nhìn còn rõ hơn mình. Cách phán đoán của lão đối với hành vi của đường kiếp đơn giản như vậy, nhưng lại có lý như vậy. Đây quả thật là chuyện đường kiếp có thể làm ra. Nghĩ đến đây, Tạ Phong Đường dậm chân nói. Muốn thông cầu thiên địa, thì phải cảm thiên ý trước, người hiểu ý này sẽ thông đường, người ngộ thần này đắc đạo này. Kẻ cố đả thông cầu thiên địa, nếu là nguy hiểm cũng là cơ duyên, là lần cách đại đạo gần nhất. Bây giờ hắn cái gì cũng không biết thì làm như vậy, không có minh sư chỉ điểm, chỉ trong thời gian ngắn, chỉ thêm nguy hiểm và lạc mất cơ hội tốt. Tạ Phong Đường vừa nói vừa đấm ngực, tiếc hận không thôi, giống như đường kiếp lúc này đã xong đời rồi. Minh Dạ không nhìn cười cười, nói. Đừng lo lắng, ta thấy tên đường kiếp này tuy hành sự lớn gan, lại không phải hạng người lỗ mãng. Nếu hắn dám làm, tất có nắm chắc. Hắn có thể nắm chắc gì? Bây giờ hắn cả một người chỉ dạy hắn cũng tìm không được, đừng nói với ta mấy người Bành Diệu Long. Những tên này vừa vào thoát phàm, tuy có kinh nghiệm, nhưng suy cho cùng kiến thức nông cạn, muốn chân chính có thể giúp hắn minh đồ ngộ đạo, vậy thì phải là thiên tâm cảnh. Hơn nữa, từng vượt qua tâm ma kiếp, tiến vào hóa hồn kỳ, đạt tới thượng thể thiên tâm, bước đầu sơ ngộ thần niệm mới được. Bản thân ta cũng không làm được điều này, còn định cầu xin minh sư giúp đệ, bây giờ hắn thân ở phúc địa, lại đi đâu tìm người như vậy chỉ dạy cho hắn. Nói tới đây, Tạ Phong Đường tức giận run rẩy. Ngay cả Minh Dạ không nhất thời cũng không nói, cuối cùng chỉ là thở dài. Cái này chính là cơ duyên, là của hắn, tất sẽ có, không phải của hắn cầu cũng cầu không được. Có lẽ ông trời chủ định đây chính là một ngôi sao rơi, nhất thời rực rỡ, lại khó kéo dài ánh sáng rực rỡ. Lúc này hai người cùng im lặng không nói. Trên ngư thần thạch, đường kiếp cũng không biết có người lo lắng cho hắn, vẫn đang tự mình cố gắng tu luyện. Kế hoạch trước đây đã bắt đầu có tác dụng, từ sau khi đường kiếp hiến kế, phúc địa không có hà quang sông thiên nữa. Có một hôm đường kiếp vừa mới tu luyện xong, thì nhìn thấy phía chân trời đột nhiên xông lên một đường ánh sáng. Nhưng chỉ là rất nhanh, ánh sáng lại biến mất, đường kiếp biết đó là có người được bảo vật và nhét vào trong túi. Cũng chính vì vậy đường kiếp cũng không biết Đỗ Kỳ Môn có phải đã xuất thế không, cũng không biết thập bảo rốt cuộc là mấy món. Nhưng hắn cũng không vội. Theo thôi đẩy của thời gian, thực lực của đường kiếp tăng lên rất nhanh. Mỗi một ngày, hắn đều kéo gần khoảng cách với người khác. Cùng lúc này ở bên kia, bản thể đường kiếp trong đại trận cũng nổ lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàn Đạt quyển Cửu Lê Tâm Kinh vẫn đang nghiên cứu xuống, nảy sinh ra một số pháp thuật khác, đầu tiên luyện thuần thục chính là liệt ngọc chỉ. Như cách nghĩ ban đầu, bắt đầu từ hôm nay, bản thể phải phục vụ phân thân. Mỗi ngày dành ra một lượng lớn thời gian tu luyện pháp thuật. Thỉnh thoảng, bản thể cũng sẽ chế tạo một bản sao đi gặp Hà Sung, rảnh rỗi không việc gì làm tìm lão nói chuyện phiếm. Mới đầu Hà Sung không có để ý đến đường kiếp, cho dù nói chuyện cũng nhiều là cãi nhau. Nhưng thân ở trong đại trận này, ngoại trừ Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ gia, lão cũng không tìm được ai khác có thể nói chuyện. Hai người Đặng Đoàn đối với mình chỉ biết khúm núm, nói chuyện kỳ thật có chút không thú vị. Ngược lại đường kiếp trước giờ không có xem lão là chân nhân. Trong lời nói hoàn toàn không khách sáo, hô danh nói họ. Lúc đầu Hà Sung vẫn vô cùng phẫn nộ, có lúc động cũng không động hủy đi hình bản sao đường kiếp, thời gian dài cũng biết cái này cũng không có tác dụng, nên không làm như vậy. Đợi qua thêm chút thời gian, Hà Sung quen với khẩu khí của đường kiếp nói chuyện với lão, bắt đầu cảm thấy kỳ thật nói chuyện với tiểu tử này, ngược lại có chút thú vị hơn so với Đặng Đoàn. Thế là dần dần không để ý hai người này, ngược lại vui vẻ nói chuyện với đường kiếp. Đường kiếp gọi một tiếng lão Hà, Hà Sung cũng không để ý. Hôm nay bản sao của đường kiếp lại đến, tìm tới Hà Sung, cũng không khách khí với lão, tùy tiện ngồi xuống trước người lão, nói với lão. Lão Hà, nói thử cho ta biết xung kích thoát phàm phải chú ý những chuyện gì hả? Ngươi, xung kích thoát phàm. Hà Sung khinh thường cười. Ngươi cách bước này, còn kém rất xa. Chỉ là hỏi thôi, đừng nhỏ mọn như vậy. Hà Sung ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Được rồi, trận thứ năm nếu như ngươi nói, không thoát phàm thì không được vào. Vậy ta sợ cũng phải tu tới bước đó mới có thể vào trận. Ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi. Trên ngư thần thạch, đường kiếp nhắm mắt ngồi ngay ngắn, bóng dáng cao gầy dưới mặt trời lặn lúc chiều tà kéo thành một chiếc bóng thật dài. Hắn đã tĩnh tạo như vậy suốt 3 ngày, đây cũng là lần đường kiếp tự tu luyện đà tạo dài nhất, vận hành đại chu thiên liên tiếp khiến đường kiếp gần, như không cảm nhận được thời gian trôi qua, duy chỉ có linh không bên trong mãnh liệt tàn sát linh hải là ý thức duy nhất của hắn. Phần lớn dược lực đang được luyện hóa hấp thu tiến nhập linh không. hóa thành linh dịch như mưa, rơi đều. Nó kích phát linh hải cuồng bạo, khiến sóng triều cuồn cuộn, cọ rửa bốn phía. Vì thế thế giới sóng ngầm ngay ở vách tường không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Qua ba ngày mài giũa và hấp thu, cuối cùng đã tới thời khắc chấm dứt. Lần cuối dược lực kết hợp linh khí trong phúc địa hóa thành nhiều giọt linh dịch nhỏ, vào linh không, lúc trước còn mãnh liệt mênh mông, thời khắc này không ngừng tấn công và khuếch trương linh hải liền bình tĩnh lại. Mà nguyên bản không ngừng thúc giục hướng ra phía ngoài khuếch trương linh không, trong lúc đó lóe lên một luồng sáng bạc, khắp linh không như độ lên một tầng ánh sáng vàng, trở nên trơn láng, chói mắt, đồng thời cũng chắc chắn, ổn định. Điều này đại biểu đường kiếp đã gặp hàng rào đầu tiên, đến bước này, linh không đã khuếch trương tới cực hạn, không tiếp tục khuếch trương. Linh dịch trong linh không như mưa rót vào, nhưng chúng không thể dung nhập vào trong linh hải mà vẫn bồng bềnh như xương trắng, theo linh không chảy đi dọc theo thân thể của đường kiếp, từ bách hội trên đỉnh đầu thoát ra, hóa thành từng sợi khí trắng, giống như biển mây linh vụ phía xa. Đây là do linh khí tràn đầy, cũng là biểu hiện linh hải viên mãn, bởi vì linh hải nâng cao đến cực hạn, theo hô hấp của tu giả thổ nạp, linh khí càng nhiều thì không có cách tồn trữ, sẽ hóa thành linh vụ thoát khỏi cơ thể tu giả. Luồng khí trắng trên đầu đường kiếp chính là điều này, được xưng là đỉnh sinh yên hà. Lúc đỉnh sinh yên hà, là lúc linh hải viên mãn. Thở dài một hơi, đường kiếp đình chỉ hành công, xương trắng trên đỉnh đầu biến mất. Linh hải trong cơ thể, đường kiếp thấy khá vừa lòng. Sau hơn 20 ngày cố gắng cũng đã thành linh hải viên mãn, dùng thời gian 4 năm rưỡi đi đến bước này, đường kiếp cũng có thể kiêu ngạo. Khó khăn hơn nữa, lần này hắn xông tới viên mãn, không ngờ lại chẳng lãng phí nhiều dược lực. Chỉ có chút dược lực sử dụng vào giai đoạn cuối, đạt thành viên mãn chi cảnh. Cùng may mà có Hà Sung, nếu là không có phương pháp y cung cấp, đường kiếp cũng không dễ dàng tính ra số lượng bản thân cần, đạt tới tác dụng vừa đủ dùng. Nhưng dù vậy, từ chỗ Diệp Thiên Thương, Vệ Thiên Sung còn cả linh dược thất tuyệt môn cũng bị hắn dùng sạch, số dư lại không nhiều, phỏng chừng sau khi trở về phải nộp phạt hơn vạn tiền. Tuy nhiên so sánh với thành tựu viên mãn trong 4 năm rưỡi, hơn vạn linh tiền phạt cũng không đáng kể gì. Cùng lắm thì sau khi trở về thì thay học viện chạy nhảy để xóa nợ, thuận tiện còn kiếm thêm cống hiến. Nếu đổi là người khác, có thể đạt thành linh hải viên mãn có lẽ còn phải ăn mừng một phen. Thế nhưng đối với người còn muốn xông thoát phàm như đường kiếp mà nói, đạt thành viên mãn chỉ là công tác chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn, bởi vậy không có nhiều cảm giác hưng phấn. Ngược lại chỉ có cảm giác như chút được gánh nặng, cuối cùng đã đi đến bước cuối cùng. Nói là một bước cuối cùng, đổi là người khác, đi nhanh thì hơn tháng. Chậm thì nửa năm, không đủ trình độ thì có biến thành cả đời cũng là chuyện thường. Vì nguyên nhân này, mỗi lần tấn công thoát phàm, kỳ thật đều là một lần khảo nghiệm, như cuộc thi ở đại hội, cần rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Nhìn về bầu trời xa xa, đường kiếp lẩm bẩm nói. Cách sáng sớm còn 7 canh giờ, thế cũng đủ rồi. Nói xong hắn rời ngư thần thạch, chạy xuống chân núi. Đi tới một sơn tuyển bên chân núi, đường kiếp rút đoạn tràng đao ra cứa vào cánh tay. Máu loãng trào ra, từng giọt rơi vào suối nước, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Rất nhanh, mùi máu tanh trong nước đã hấp dẫn một con liêm chảo thú qua đây. Đây là một hạ phẩm yêu thú, bước chân đi đường tập tễnh lung lay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.